Nhưng là xoay người nhìn Vân Thư, liền càng thêm không khách khí, "Lộ Vân Thư, đừng tưởng rằng ngươi là công chúa liền ghê gớm, ở chỗ này, ta rốt cuộc còn xem như ngươi mẫu thân, ngươi như vậy thái độ, còn có ngươi muội muội chuyện này, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ta xem, ngươi là trột dạ đi, sợ ta đem ngươi nữ nhi trị hết." Nàng thổ lộ chân tướng. Vân Thư bắt đầu kích thích nàng. "Ai trột dạ, Lộ Vân Thư ngươi đem nói rõ ràng, tâm nhi là ta nữ nhi, ta chẳng lẽ còn có thể làm chính mình nữ nhi có việc. Ngươi yên tâm, nữ nhi của ta nhất định sẽ không có việc gì, bất quá, lại không phải ngươi trị, ngươi như vậy hận ta, hận không thể muốn ta mệnh, ngươi lại sẽ y y thuật, ai biết có thể hay không gian lận thần không biết quỷ không hay làm ta tâm nhi ném mệnh, đến lúc đó, ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Ha ha, ta đây chờ ngươi làm hôm trước đại phu tới chữa khỏi ngươi nữ nhi." Tuy rằng cảm thấy đem lộ chỉ tâm lộng lên làm phá hư rất không tồi, nhưng nếu cung cần lan như vậy phản cảm, nàng cũng lười đến xuất lực, dù sao nếu thật sự phải đối phó nàng, nàng có rất nhiều biện pháp. Thấy Vân Thư không lại kiên trì, cung cần lan lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mà lúc này đại phu cũng làm nha hoàn tìm tới. Kia đại phu tuổi đại khái hơn 50 tuổi, phía sau còn đi theo một cái tiểu đồng, có một cái dương, thở hứng hộp, rõ ràng tới vội vàng. Chương 440 nhân từ nương tay không phải phong cách. Đương lão đại phu lại đây sau, cung cần lan liền càng kiêu ngạo, một đôi mắt nhìn Vân Thư, ngoài cười nhưng trong không cười, "Cảm ơn công chúa hảo ý, bất quá ta nữ nhi, vẫn là từ ta cái này làm mẫu thân tới cứu thì tốt rồi." Loại chuyện này, là đều là sợ gây họa thượng thân, chính là Vân Thư vừa rồi thế nhưng còn chủ động mở miệng nói muốn hỗ trợ, này ở rất nhiều người xem ra là thực ngu xuẩn biểu hiện. Nhưng là giờ phút này cùng cần lan kia khẩu khí cùng lời nói, lại làm những người đó đem tâm đều dùng ở Vân Thư trên người, cho rằng cô nương này thực không tồi, rõ ràng là thiện tâm, tuy rằng đơn thuần đến quá mức một ít, nhưng dù sao cũng là hảo tâm, nhưng cung cần lan lại là từ đầu tới đuôi không có lĩnh hội Vân Thư hảo ý, ngược lại ở đại phu cuối cùng tới, chính mình nữ nhi cơ hồ đã chỉ còn lại có một hơi thời điểm còn không quên châm chọc Vân Thư, như vậy thật lớn tương phản. Làm một ít làm mẫu thân người, đều không thể tiếp thu. Cuối cùng một ít người nhịn không được, bắt đầu lục tục làm mã phu lái xe rời đi, trường hợp như vậy, nhìn đều là trướng mắt. Thoạt nhìn, ngươi tựa hồ căn bản không lo lắng ngươi muội muội, ngược lại, ngươi vội vã muốn hồi phủ a. Vân Thư thanh âm không tính đại, nhưng cũng không tính thấp, vừa vặn có thể nhường đường Chỉ Nguyệt cùng nàng người bên cạnh nghe được lời này. Nghe được lời này Lộ Chỉ Nguyệt tức khắc sắc mặt liền đại biến. Vừa rồi nàng xác thật vẫn luôn đều xúc ở mặt sau cùng, nàng là đã đính hôn người, ít ngày nữa liền phải xuất giá, cũng không thể lây dính thượng cái gì không tốt thanh danh, cái này muội muội hoàn toàn chính là cái du mục đầu, mẫu thân cũng đã sớm bởi vì thời trẻ tình yêu mà hướng hôn đầu óc, căn bản quên mất rất nhiều đức dung lễ nghi, nàng đã đối mẫu thân cùng muội muội đều không ôm hy vọng, chỉ hy vọng có thể trôi chảy chờ đợi. Xuất giá ngày, chỉ cần nàng gả tới rồi mạnh phủ, trở thành mạnh hoàng thao thế tử, như vậy, nơi này hết thảy đều cùng hắn lại không có bất luận cái gì quan hệ, nàng chỉ cần hảo hảo làm mạnh phu nhân, giúp chồng dạy con, sinh nhi dục nữ, quản lý gia trạch là được. Không giống như là mẫu thân, rõ ràng chính là uy viễn hầu phủ đứng đắn hầu phu nhân, tuy rằng là tục huyền, nhưng mẫu thân là quốc công phủ đích nữ, thân phận tôn quý, càng là có nàng cùng muội muội hai cái nữ nhi, đúng lý hợp tình là có thể đủ đoạt được quản gia quyền. Nhưng nàng thế nhưng từng bước lui, tới rồi hiện tại như vậy đồng ruộng, ở kích động lên thời điểm, liền đức hạnh đều quên mất. Ngươi đừng nói bậy đại tỷ, liền tính ngươi không thích ta cùng muội muội còn có mẫu thân, nhưng ngươi cũng không thể nói như vậy ta. Lộ Chỉ Nguyệt cứ việc trong lòng hận đến cắn răng, nhưng trên mặt còn làm bộ một bộ nhược thế đáng thương bộ dáng. Nghe nói ngươi phải gả cho mạnh hoàng thao. Vân Thư không đi theo nàng xả cái gì không phải nàng đại tỷ nói. Đối phó loại này không biết xấu hổ người, hiện tại nàng cũng có kinh nghiệm, cùng nàng nói những cái đó thuần túy là tìm phiền thoái, tìm việc nhi làm. Vừa nghe lời này, Lộ Chỉ Nguyệt lập tức liền dùng cảnh giác ánh mắt trừng mắt nhan, nàng đều đã tuổi này, mạnh hoàng thao tuy rằng là nhị hôn nhưng lại thực ưu tú, thê tử sớm ly thế cũng không có lưu lại huyết mạch, nàng gả qua đi tuy rằng là tục huyền nhưng lại là đương gia phu nhân, hơn nữa cũng sẽ là về sau thân sinh nhi tử mẫu thân. Theo nàng phán đoán suy đoán, mạnh hoàng thao như vậy nam nhân, về sau cũng tuyệt đối sẽ không có cái gì tiểu thiếp, hắn tâm khả năng càng nhiều đã cho hắn đã. Qua đời thê tử, nghe nói hai người là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, đính hôn từ trong bụng mẹ cái loại này. Nhưng là, người chết đã đi xa, sớm hay muộn đều sẽ phai nhạt, nàng mới là sẽ bồi Mạnh Hoàng Thao đi qua cả đời người kia, cảm tình cũng là chậm rãi bồi dưỡng, chỉ cần không có gì thị thiếp tư sinh tử thiếp sinh hạ tiện huyết mạch, nàng có thể bảo đảm sẽ từng bước một đi vào Mạnh Hoàng Thao tâm, làm nam nhân kia trong lòng có thể có nàng. Lộ Vân Thư hiện giờ thân phận nhưng không bình thường, căn bản không phải nàng có thể cứng đối cứng, hơn nữa, nàng nói như vậy, nàng bản năng nghĩ đến nàng phía trước khai tiểu lầu, Mạnh Hoàng Thao liền rất thích đi nơi đó, còn có, nàng lớn lên như vậy xinh đẹp, thời trẻ là có thể đủ chưa kết hôn đã có thai, sau lại thế nhưng mang theo hai đứa nhỏ gả cho Úc Vi An, ai biết kia hai đứa nhỏ rốt cuộc có phải hay không Úc Vi An thân sinh hài tử, dù sao nàng là không lớn tin tưởng, có chút nam nhân. Bởi vì sắc đẹp, cái gì đều có thể tiếp thu, không phát hiện lúc này mới thành thân không lâu hải tử đã bị đưa đi thư viện sao, còn có ở thành thân cùng ngày càng làm cho Lộ Vân Thành mang theo hải tử rời xa kinh thành vài tháng, này quả thực có thể các loại tưởng tượng hảo sao. Ánh mắt dao động nhìn nàng, một hồi lâu mới nghẹn một câu ra tới, Lộ Vân Thư ngươi đừng quá phân, ngươi đều là đã thành thân sinh con người, vì cái gì còn muốn như vậy đối ta dù sao cũng là muội muội của ngươi. Liền tính chúng ta mẫu thân không phải một cái cùng cá nhân, nhưng phụ thân cũng là cùng cái, chúng ta trên người, cũng có dứt bỏ không ngừng huyết mạch thân tình. Nếu là Phương Đông Tề ở chỗ này nói, chỉ sợ hắn liền cấp đối phương nói chuyện cơ hội đều không có, liền sẽ trực tiếp đem người ném ra, hung hăng cảnh cáo một câu, ai nói ta hoàng muội cùng ngươi có dứt bỏ không ngừng huyết mạch thân tình, nàng cùng nhà các ngươi không bất luận cái gì huyết thống quan hệ. Bất quá lời này Vân Thư là khẳng định sẽ không nói, nàng là thật sự đem Uy Viễn Hầu phủ đương ra, đem dưỡng phụ dưỡng mẫu trở thành chính mình thân sinh cha mẹ, dưỡng mẫu Lý Tịnh Thư tuy rằng sớm ly thế, chính là nàng lại vĩnh viễn nhớ kỹ, cũng trong lòng cảm kích, mà Lộ Hồng Sa nàng đồng dạng hoài cảm ơn tâm, nhận hắn cái này phụ thân. Cùng ngươi quan hệ, ngươi không cần như vậy cường điệu, ta bất quá chính là hỏi một chút ngươi cùng Mạnh Hoàng Thao hôn ước mà thôi. Nếu là ta nói ta cùng Mạnh Hoàng Thao quan hệ thực hảo, chẳng lẽ ngươi còn có thể trực tiếp đem hai chúng ta có cái gì quan hệ không chính đáng mũ khấu ta trên đầu tới? Úc Vi An đối nàng tín nhiệm, nàng không thể trực tiếp đem này phân tín nhiệm lấy tới ngọn nhi, nàng thân phận rất cao, hành sự trên cơ bản là làm theo ý mình, chỉ cần không xúc phạm pháp luật, đều sẽ không có vấn đề, cho nên, nhìn Lộ Chỉ Nguyệt kia bộ dáng, muốn mượn nàng tới Lăng Xê, kia nàng liền 10 phần sai. Nàng Lộ Vân Thư sớm không phải năm đó cái kia Lộ Vân Thư, hơn nữa rất nhiều phương diện biến hóa, các nàng đều sẽ không nghĩ đến. Đối, nàng chính là cái trăm biến hình, căn cứ tâm tình cùng yêu thích làm việc. Sở hữu nên nói cùng không nên nói, đều làm Vân Thư cấp toàn bộ nói xong, Lộ Chỉ Nguyệt chỉ có thể ở bên cạnh làm trừng mắt một đôi mắt, căn bản á khẩu không trả lời được, trong lòng, sớm đã làm phẫn nộ sở tràn ngập. Nhưng là hiện tại, lục tục xem náo nhiệt người đã tăng hẳn ra, nàng nói cái gì nữa, nháo cái gì, trên cơ bản khởi đến, đều là phản tác dụng. Mà đúng lúc này, kia cấp Lộ Chỉ Tâm kiểm tra đại phu đã đứng lên, cung Cần Lan vẫn luôn chú ý, dù sao cũng là chính mình thân sinh nữ nhi, vừa rồi kia thao tác là vì chính mình, nàng là ích kỷ, chính là hiện tại cũng là thời điểm quan tâm nữ nhi, đại phu, nữ nhi của ta tình huống như thế nào? Phu nhân, hiện tại nhị cô nương thương thế không dung lạc quan, trọng độ nào chấn động. Liền tính về sau tỉnh táo lại cũng không biết là cái bộ dáng gì, hơn nữa này phần đầu máu đọng lại ở một ít chủ yếu địa phương, yêu cầu rửa sạch mới có thể thấy rõ ràng cụ thể miệng vết thương tình huống, muốn tìm mấy cái sức lực đại điểm nô tài, dựa theo lão phu cách nói nâng đi trong phòng kia đại phu thở dài, này rơi rất nghiêm trọng, hơn nữa xem kia phần đầu vết máu đã đều có chút đọng lại, liền đoán được này thương thế chỉ sợ cũng chỉ hoãn một đoạn thời gian. Hắn thường xuyên tới bên này cấp các trong phủ các quý nhân xem bệnh, cho nên rất nhiều lời nói cũng không biết có nên hay không nói, may mà không nói, chỉ là đem Lộ Chỉ Tâm bệnh tình nói ra. Hiện tại bình tĩnh lại, cung Cần Lan đã hơi hơi có chút lo lắng, hiện tại nghe đại phu nói, càng là hối hận, vừa rồi vì cái gì không có sớm một chút đi thỉnh đại phu, nếu như đi thỉnh, có lẽ nữ nhi trạng hung có phải hay không sẽ tốt một chút. Nghĩ đến đây, nhìn về phía cách đó không xa đứng. Đạm nhiên nếu Tố Vân Thư, cắn chặt răng, trên mặt không lộ mảy may, trong lòng lại suy nghĩ, nếu vừa rồi liền thuận thế đồng ý Lộ Vân Thư trị liệu nên thật tốt, nghe nói nàng y thuật không tồi, có lẽ nữ nhi thương thế nàng còn có thể có nắm chắc, liền tính không có nắm chắc nữ nhi ra cái gì vấn đề, kia Lộ Vân Thư cũng sẽ bồi thượng bản thân toàn bộ thanh danh, đến lúc đó để tiếng xấu muôn đời, cũng coi như là tiền nào của nấy. Cung Cần Lan hoàn toàn không có ý thức được, giờ phút này nàng ý tưởng có bao nhiêu tà ác, thế nhưng đem chính mình nữ nhi trở thành giao dịch vật phẩm, nàng tư tưởng, thế nhưng đã từng bước bắt đầu vặn mẹo. Bên này, Lộ Chỉ Nguyệt biết chính mình tiếp tục cùng Vân Thư nói tiếp cũng không chiếm được hảo, nhìn bên kia tình huống liền mau chân đi tới mẫu thân Cung Cần Lan bên người, vừa rồi cách đến xa, đại phu lời nói nàng không nghe rõ, cho nên lại hỏi một lần, đương hỏi qua lúc sau, trong mắt xoay chuyển. Không trong chốc lát tựa hồ liền có cái gì ý tưởng, chỉ là khả năng có chút băn khoăn, nửa ngày không mở miệng. Quan sát một chút có chút tâm thần không yên mẫu thân, Lộ Chỉ Nguyệt biết, chính mình chỉ có chủ động mở miệng. Mẫu thân, muội muội thương thế đại phu nói được như vậy nghiêm trọng, nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ cũng không có gì tốt trị liệu biện pháp a. Đúng vậy, ngươi muội muội cũng thật đáng thương, thật vất vả ra cái môn, thế nhưng cũng có thể gặp gỡ như vậy cái ngôi sao chổi. Nói lời này thời điểm, ánh mắt cô y vô tình dừng ở Vân Thư trên người. Tuy rằng Vân Thư đã xuất giá, ngôi sao chổi cái này từ ngữ đối nàng cũng tạo thành không được cái gì ảnh hưởng, rốt cuộc không hề gả chồng yêu cầu xem thanh danh, nhưng Cung Cần Lan cảm thấy, nói ra đi cho nàng thêm cái đổ đều là tốt, hiện tại nàng địa vị càng ngày càng cao, hơn nữa ở nhà chồng địa vị rất cao, trong cung hoàng thượng đều sủng nàng, hầu phủ dặm đường hồng xa càng là đem nàng yêu thương đến tận xương thủy. Tựa hồ dùng một lần liền muốn đem mấy năm qua nàng ở bên ngoài sở chịu khổ. Toàn bộ đền bù trở về, làm ngươi nàng căn bản khó có thể xuống tay. Mẫu thân, ta nhưng thật ra có cái ý kiến hay, ngươi không ngại nghe một chút. Lộ Chỉ Nguyệt ánh mắt cùng mẫu thân ý bảo một chút, theo sau được đến chấp thuận liền cúi người ở Cung Cần Lan bên thai thì thầm nói lên. Một bên nghe, Cung Cần Lan ánh mắt liền quái một ít, chờ Lộ Chỉ Nguyệt nói xong sau, nàng xem nữ nhi ánh mắt đều trở nên quái dị. Bị mẫu thân xem đến một trận khó chịu, nghĩ nàng vừa rồi lời nói, mẫu thân kỳ thật đối với các nàng tỷ muội cũng coi như sủng ái, có chút thời điểm cũng càng yêu thương muội muội, nhưng hiện tại muội muội đều đã như vậy, mẫu thân trong xương cốt là thực lợi thế người, thời điểm mấu chốt không đem mỗ kiện đồ vật vật tân kỳ dụng, căn bản không phải nàng tác phong, mặc kệ là một sự kiện vẫn là một người, này trung gian, tự nhiên cũng bao gồm nàng cùng muội muội này hai cái nàng thân sinh nữ nhi. Điểm này thông qua vừa rồi, Lộ Chỉ Nguyệt lúc này đầy thực kiên định nội tâm ý tưởng. Tuy rằng này thực máu lạnh, chính là nghĩ lại ngẫm lại, đang ở nhân gia như vậy, rất nhiều chuyện, có thể nhân từ nương tay sao? Kia địa vị có thể bảo sao? Chương 441 trị liệu, lệch khỏi quỹ đạo quỹ đạo. Dù sao cũng là chính mình nữ nhi, đại nữ nhi nói, làm Cung Cần Lan trong lòng sông cuộn biển gầm, nhấp môi, nhìn nơi nào đó, chậm chạp không có mở miệng nói chuyện. Nhưng Lộ Chỉ Nguyệt nhìn như vậy mẫu thân, liền biết không sai biệt lắm đã thành công một nửa. Quả nhiên, bất quá một lát, Cung Cần Lan liền điều chỉnh tốt chính mình cảm xúc, chỉ là tầm mắt ở đại nữ nhi Lộ Chỉ Nguyệt trên người dừng lại trong chốc lát, hai người ánh mắt tiến hành rồi một cái giao hội, vừa rồi lời nói chỉ có hai người biết, cho nên giờ phút này hai người làm nhanh trong ánh mắt giao hội, cũng chỉ có hai người bọn nàng mới biết được cụ thể nguyên nhân. Vân Thư đứng ở cách đó không xa, cũng không có nhìn đến hai mẹ con ánh mắt giao lưu, nhưng là dựa vào chính mình mãnh liệt giác quan thứ 6, nàng cũng có thể đủ cảm giác được hai người không có hảo tâm. Nhưng là gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, điểm này nàng hiện tại vẫn là thực trôi chảy. Ngươi thật sự không có biện pháp sao? Nhìn lão đại phu, Cung Cần Lan một đôi mắt khiếp người hoảng hốt, kia lão đại phu rốt cuộc chỉ là người thường thân phận, tổ tiên tam đại cũng không ra cái gì có thân phận người. Nơi nào kinh được Cung Cần Lan như vậy ánh mắt, lập tức sợ tới mức liền bùn một chút quỳ gối trên mặt đất, không ngừng cấp Cung Cần Lan dập đầu, trong miệng còn nói xin tha nói, phu nhân tha mạng à, còn thỉnh phu nhân buông tha ta bất quá chính là cái ý lý thuật không quan trọng bình thường đại phu, chị. Liệu điểm tiểu thương thế cùng bình thường bệnh tình còn có thể, giống nhị cô nương tình huống như vậy, vì nhị cô nương hảo, cũng không chỉ hoãn nhị cô nương trị liệu, ta cũng là ăn ngay nói thật à. Nhìn lão đại phu bị chính mình sợ tới mức quỳ trên mặt đất, toàn bộ thân thể trên mặt đất kịch liệt run rẩy bộ dáng, Vân Thư liền nhịn không được nhíu mày, ngược lại Cung Cần Lan tựa hồ thực hưởng thụ như vậy cao nhân nhất đẳng trường hợp, hướng tới kia lão đại phu lộ ra một cái tàn nhẫn cười, chỉ không hết nữ nhi của ta còn có lấy cớ, ngươi như vậy lang băm, lưu lại cũng là thai hòa người, người tới a, đem hắn quá đi xuống đánh là cái bản tử. A, phu nhân tha mạng, lão đại phu vừa nghe muốn trưởng đánh, cả người đều không tốt, cảm xúc tới rồi một cái điểm cao, khẩn trương đến không kềm chế được, cả người kịch liệt run rẩy, thậm chí hắn đều có thể đủ cảm giác được đũng quần có ướt át. Nhìn hai bên người tới muốn đem lão đại phu kéo đi xuống, bên cạnh cái kia đi theo lão đại phu cùng nhau tới tiểu đồng sớm đã bị dọa đến ngồi quỳ trên mặt đất, nước mắt điên cuồng tuôn ra, nhưng lại nói không nên lời một chữ, rõ ràng tuổi còn nhỏ, nhìn đến tại đây trường hợp sớm đã khẩn trương đến nói không nên lời nửa cái tự tới. Dừng tay, Vân Thư vẫn là không nhịn xuống mở miệng. Bên cạnh Lý Thăng nhìn, nhịn không được che mặt, đây là tìm việc nhi tiết tấu à, như thế nào chủ tử chưa nói quá hắn này muội muội thế nhưng vẫn là cái tâm địa thiện lương. Rõ ràng chủ tử nói hắn muội muội là cái làm đại sự, nếu thân là nam nhi năng lực cùng thành tựu chỉ sợ so với hắn đều phải cao. Lúc ấy hắn còn thực kinh ngạc, thậm chí rất muốn lập tức kiến thức một chút, chính là hiện tại, hắn đột nhiên cảm thấy, ngày đó có thể là chủ tử uống nhiều quá, hoặc là ngủ mơ hồ, đầu óc không thanh tỉnh nói ra nói. Nghe thế thanh âm, Cung Cần Lan liền lộ ra một cái quỷ dị tươi cười, đúng vậy, đây là vừa rồi nàng nghĩ ra được như kế. Chính là muốn như vậy lại đây tự nhiên dẫn đường Vân Thư thượng bộ. Lộ Vân Thư, ta làm chuyện của ta, ngươi cũng muốn quản, có phải hay không quá mức? Hơi hơi nhíu mày nhìn Vân Thư, Cung Cần Lan toàn bộ mặt bộ biểu tình thoạt nhìn phi thường hung. Nhưng là Vân Thư lại rất thong dong bình tĩnh, hôm nay nàng không dẫn người, nhưng không đại biểu nơi này không có nàng có thể sử dụng người, cũng không quay đầu lại nói, Lý Thăng, làm người đưa vị này lão đại phu còn có hắn đệ tử trở về. Nguyên bản suy nghĩ hoàn toàn, trong lòng các loại cảm xúc Lý Thăng lập tức cười không nổi. Thậm chí chính mình suy nghĩ một hồi lâu đều tưởng xuất hiện ảo thính. Lý Thăng biết lại một lần vang lên Vân Thư thanh âm, hắn mới hồi phục tinh thần lại, biết vừa rồi kia cũng không phải hắn ảo thính. Ánh mắt dừng ở cách đó không xa đưa lưng về phía chính mình Vân Thư thân ảnh thượng, hắn rõ ràng liền chưa thấy qua nàng, nhưng nàng thế nhưng nhận thức hắn, bất động thanh sắc lại lần nữa đánh giá Vân Thư một lần. Cuối cùng không dám lại đem ban đầu định luận tròng lên trên người nàng. Khu khu, rốt cuộc, không thể trông mặt mà bắt hình dong mã. Lý Thăng nhưng thật ra thành thành thật thật kêu hai người qua đi muốn đem lão đại phu từ Cung Cần Lan thủ hạ nhân thủ ngõ lại đây. Lý Thăng, ngươi cái này cẩu nô tài thế nhưng ăn cây táo rào cây sung. Thấy Lý Thăng phái ra kia hai người căn bản không phải quen thuộc gương mặt. Hẳn là sau lại Lý Thăng quản gia sau xử lý một ít nô tài sau một lần nữa mua trở về, nàng hiện tại mặc kệ ra, nhân ra không có khả năng nghe nàng, cho nên, biết Lý Thăng nói này hai cái nô tài khẳng định là muốn nghe, thấy kia trường hợp, từ lôi kéo tình huống xem ra, nàng không ngăn cản, cuối cùng thua này một phương khẳng định là nàng. Đối với Cung Cần Lan này 5 lần 7 lượt nói hắn là nô tài, cẩu nô tài, Lý Thăng đều đã thói quen. Dù sao trở về lúc sau nhất định phải hảo hảo tìm chủ tử muốn tiền bồi thường thiệt hại tinh thần đền bù chính mình đáng thương trái tim nhỏ. Đang làm gì, không ăn cơm đâu, nửa ngày đều làm không xong chuyện này. Lúc này đây Lý Thăng khó được yên lặng xoay người, không đi đáp lại Cung Cần Lan nói, nguyên bản cho rằng chính mình bẻ trở về một ván, mà khi nghe kế tiếp Lý Thăng kia tuyệt đối cùng chính mình chính diện làm đối nói sau, tươi cười cứng đờ ở trên mặt. Kia hai người nghe Lý Thăng nói, cũng hạ tàn nhẫn tay, hai trung niên phụ nhân lại nơi nào khả năng sẽ là Lý Thăng phái lại đây hai cái nam tính đối thủ, trực tiếp một người một cái bị sách khai ngã trên mặt đất, lão đại phu thành công bị giải cứu ra tới. Đương lão đại phu cùng hắn đệ tử đứng ở Vân Thư bên này, hai người đều còn có chút phát ngốc. Vừa rồi cho rằng chính mình chết chắc rồi, lại không nghĩ rằng này thoạt nhìn như là cùng nhau người, thế nhưng sẽ đột nhiên rỗi tay giúp chính mình. Chưa cho lão đại phu thời gian cảm tạ chính mình, phất phất tay ý bảo hai người chạy nhanh đưa bọn họ rời đi, Cung Cần Lan này lao yêu bà trong chốc lát phát điên tới, ai biết sẽ có cái gì đột phát sự kiện, đến lúc đó thương đến bọn họ, nàng nhưng không phụ trách. Đương hai người bị tiễn đi, Cung Cần Lan vừa rồi bị tức giận đến choáng váng, lúc này vừa rồi phản ứng lại đây, nhìn đã không có bóng dáng lão đại phu thầy trò, tức khắc đem ánh mắt dừng ở Vân Thư trên người, lộ Vân Thư. Đại phu làm ngươi lộng đi rồi, hiện tại nữ nhi của ta cái dạng này lại yêu cầu đại phu, một lần nữa tìm yêu cầu thời gian, hiện tại liền giao cho ngươi trị, nếu nữ nhi của ta có cái gì, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Nghe lời này Vân Thư liền lộ ra châm chọc cười, còn đương này lao yêu bà vừa rồi đột nhiên dương điên điên là có ý tứ gì đâu, hiện tại cuối cùng là lộ ra chính mình đuôi cáo, cười như không cười nhìn thoáng qua khó mặt đất nằm sinh tử chưa biết Lộ Chỉ Tâm, thanh âm không lớn lại toàn trường đều có thể nghe thấy, thật đáng thương, loại này thời điểm còn không quên vật tân kỳ dụng, tấm tắc, bất quá cũng thuyết minh ngươi này viên quân cờ rất hữu dụng. Lộ Vân Thư, ngươi, cung cần lắng nghe, trong lòng sông cuộn biển gầm, nàng đều cảm giác yết hầu có tanh vị ngọt nhì, nhưng là làm nàng cấp cưỡng chế tính để ép đi xuống. Đối phó loại người này, Vân Thư hiện tại chính là sẽ không lại nhân từ nương tay. Bất quá, nếu nàng làm như vậy, muốn đào hố cho nàng nhảy, kia nàng cũng không ngại thuận thế mà làm, hừ, vậy xem ai đạo hạnh càng cao đi. Nhìn Vân Thư lại là như vậy mau liền đi rồi đi lên, nhìn dáng vẻ là phải cho nữ nhi chữa bệnh, cung cần lan còn muốn nói cái gì, lại nhường đường chỉ nguyệt nhanh tay lẹ mắt cấp túng chặt, ánh mắt ý bảo mẫu thân đã có thể, diễn quá mức, ngược lại sẽ khởi phản hiệu quả, đến lúc đó ngược lại chọc giận Vân Thư, liền tính không cho muội muội trị liệu, lấy thân phận của nàng, hắn lấy nàng cũng không có biện pháp. Nhưng là hiện tại lại bất đồng, muội muội thương thế rất nghiêm trọng, chỉ hoãn lâu như vậy, liền vừa rồi kêu y lý thuật rất là không tồi, tại thượng lưu vòng vẫn là thực được hoan nghênh lão đại phu đều nói nghiêm trọng, chính mình không nắm chắc trị liệu, như vậy này tồn tại tỷ lệ liền sẽ không lớn, đến lúc đó trên tay nàng dính mạng người, vẫn là chính mình thân muội muội mệnh, thân phận vẫn là uy viễn hầu phủ đích cô nương, đến lúc đó xem nàng tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Hình pháp nàng có thể tránh được, khả năng tránh được cái này quốc gia đồn đãi vớ vẩn sao, thoát được quá những cái đó thế tục ánh mắt cùng ý tưởng sao, đến lúc đó mặc kệ như thế nào, nàng đều hủy hoại, còn có nàng những cái đó sản nghiệp, tất nhiên sẽ đã chịu cực đại ảnh hưởng, đến lúc đó nếu có thể thuận thế ngư ông đắc lợi, vậy không thể tốt hơn. Liên ở Lộ Chỉ Nguyệt các loại thiên phương đêm tưởng thời điểm, Vân Thư đã ngồi xổm Lộ Chỉ Tâm trước mặt, làm một cái chuyên nghiệp, hơn nữa tâm tính cũng không tồi đại phu. Giờ phút này Vân Thư hoàn toàn không có mang thành kiến xem người, vốn dĩ liền quyết định muốn chữa khỏi Lộ Chỉ Tâm cấp này đối cực phẩm rắn giết mẹ con ngột ngạt, hiện tại nàng càng thêm sẽ không lưu cái gì tay. May mắn có không gian, bên trong tùy thời đều mang theo ngân châm, mọi người đều cho rằng nàng là đặt ở trong tay áo, kỳ thật lại là nàng ở đánh yểm trợ, thông qua ống tay áo che đậy những người này tầm mắt, do đó thuận lợi từ trong không gian lấy ra một cái tiểu bố bao. Mặt đất không vệ sinh, cho nên mấy tay, thực tự nhiên bắt đầu sai sử nổi lên Lý Thăng tới. Lý Thăng tuy rằng bị sai sử, chính là trải qua chuyện vừa rồi, đã khiến cho Lý Thăng hứng thú, hiện tại tiến thêm một bước quan sát một chút cái này chủ tử muội muội, càng có thể nhìn xem nàng y thuật rốt cuộc có bao nhiêu cao minh. Thế nhưng có thể đem chủ tử như vậy nghiêm trọng bệnh nan y đều chữa khỏi. Một bàn tay bốn căn ngân châm, bởi vì đối phương xuyên y phục đều không phải là thuần miên liêu, cho nên, hoàn toàn không có cách trở, trực tiếp tiến hành rồi cách vật châm cứu pháp. Hoa cả mắt châm cứu thủ pháp, không ngừng rung động tám căn ngân châm, ở Vân Thư cặp kia phảng phất thượng đế tay trong tay, liền phảng phất bị giao cho sinh mệnh, hoàn toàn có linh tính, làm người luyến tiếp di động tầm mắt. Thấy như vậy một màn Lý Thăng dùng kinh hại ánh mắt nhìn nàng, đều không phải là bị nàng chiêu thức ấy tuyệt kỹ cấp chấn kinh rồi, càng không phải bởi vì nàng cao minh y y thuật, mà là bởi vì một khác điểm. Như vậy châm cứu thủ pháp nếu không có nội lực phụ trợ, Lý Thăng là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Có thể có như vậy vô cùng kỳ diệu châm cứu kỹ xảo, làm sở hữu ngân châm không ngừng bay múa run rẩy, hơn nữa bảo trì quy luật cùng độ cung đều là tương đồng. Dựa vào nếu không phải nội lực, hắn đều tán đồng đem chính mình đầu ninh xuống dưới. Nhưng là lúc này, khẳng định không phải hắn có nghi vấn thời điểm. Nghiêm túc ở bên cạnh nhìn Vân Thư toàn tâm cứu trị Lộ Chỉ Tâm. Mà bên kia, hận đến nghiến răng nghiến lợi còn có đường Chỉ Nguyệt, một đôi con ngươi tàn nhẫn cùng phẫn hận cơ hồ có thể thiêu đốt một người. Có thể nghĩ giờ phút này Vân Thư sở bày ra tới châm cứu thuật làm nàng cỡ nào phát điên, rõ ràng đều đã giả thiết hảo tình tiết. Vì cái gì thế nhưng lệch khỏi quỹ đạo quỹ đạo. Chương 442 chó căn chó, Thu La Ma Nữ. Đương Vân Thư châm cứu hoàn thành, đem ngân châm thu hảo đứng dậy, liền cảm giác được chung quanh bầu không khí quỷ dị, hơi chút nhìn quét một vòng, chung quanh tất cả mọi người dùng một loại gặp quỷ ánh mắt nhìn nàng, mà cùng Cần Lan cùng Lộ Chỉ Nguyệt hai mẹ con là biết nàng có y y thuật, hơn nữa lược có nghe thấy nàng y y thuật không tồi, nhưng là hôm nay cũng là lần đầu chính mắt nhìn thấy nàng châm cứu trị liệu, cũng là trợn tròn đôi mắt. Cung Cần Lan làm mẫu thân, tuy rằng có lợi dụng thân sinh nữ nhi chi ngại, nhưng dù sao cũng là thân sinh nữ nhi, có thể cứu trở về đến tự nhiên là tốt nhất, mà Lộ Chỉ Nguyệt liền bất đồng, kế hoạch tốt sự tình làm Vân Thư cấp phá hủy, miễn bản tâm tình nhiều không xong, giờ khác này nàng hận không thể trực tiếp muốn Vân Thư mệnh, như thế nào liền đem người cấp cứu về rồi, giống Lộ Chỉ Tâm như vậy muội muội, nàng Lộ Chỉ Nguyệt tình nguyện không có, quang sẽ cho người kéo cẳng, đến lúc đó liền. Tính là nàng xuất giá, có như vậy một cái muội muội, về sau cũng sẽ không ngừng nghỉ, hơn nữa lúc này đây sự tình nàng đại nạn không chết, mẫu thân Cung Cần Lan tỉnh táo lại khẳng định sẽ hối hận cùng tự trách, đến lúc đó sẽ đem rất nhiều đồ vật đều đền bù đến muội muội trên người đi, lúc ấy nàng còn dư lại cái gì? Mẫu thân hiện tại đã không chịu phụ thân sủng ái, thậm chí là đãi thấy đều không phải, sớm chút năm đồ vật đã có tốt hơn, nàng còn có thể đào đến một ít, nhưng nếu thêm một cái muội muội, hơn nữa mẫu thân ấy nấy cùng tự trách, nàng có thể được đến nhiều ít thứ tốt, này không phải tưởng tượng là có thể biết đến sao. Được rồi, làm người lại đây, ta dạy bọn họ như thế nào chính xác đem Lộ Chỉ Tâm nâng vào phòng. Vân Thư đem đồ vật thu thập hảo, tiếp ống tay háo đem ngân châm để vào không gian sau, lau một chút mồ hôi trên trán sau, hướng tới Cung Cần Lan nói. Thông đạo lời này, Lộ Chỉ Nguyệt lập tức liền có ý tưởng, đi đến mẫu thân bên người, và miệng mới vừa nói, mẫu thân, ta. Lời nói liền trực tiếp làm Vân Thư cấp đánh gãy, ở Lộ Chỉ Nguyệt muốn ăn nàng trong ánh mắt, mở miệng đối với Cung Cần Lan nói, nếu người đều đã cứu về rồi, liền không cần tưởng những cái đó đường ngang ngõ tắt, tốt nhất chính ngươi tự mình tìm hai người tới, Lộ Chỉ Tâm tình huống này hơi không chú ý liền khả năng toàn thân tê liệt, đến lúc đó liền tính nàng tỉnh, cũng là cả đời nằm trên giường làm không bất luận tác dụng gì phế nhân, còn phải làm ngươi dưỡng cả đời, liên lụy ngươi cả đời. Vân Thư mặt sau lời nói giống như là giỏi trong xương, Cung Cần Lan nhịn không được đánh cái dùng mình, sau đó ánh mắt hơi mang cảnh cáo ngược lại nhìn về phía đại nữ nhi, tuy rằng không nói chuyện, nhưng là lẫn nhau ánh mắt câu thông cũng đã biết rất nhiều. Cứ việc không cam lòng, khá vậy không thể biểu hiện ra ngoài, Lộ Chỉ Nguyệt nỗ lực làm chính mình tươi cười tự nhiên một ít, hướng tới mẫu thân cười nói, mẫu thân, ngài chạy nhanh gọi người đem muội muội nâng về phòng đi, rốt cuộc thật vất vả mới tránh được một khó. Gật gật đầu, Cung Cần Lan thuận thế kêu hai cái chính mình tín nhiệm nhất ma ma, ở Vân Thư chỉ đạo hạ, thật cẩn thận đem Lộ Chỉ Tâm phóng thượng bên cạnh chuẩn bị tốt nâng trên giường bình phóng hảo, theo sau đi theo cùng nhau nhanh chóng trở về bên trong phủ. Phủ cửa, còn đứng Lý Thăng, còn có Lý Thăng tương đối tín nhiệm mấy nam nhân, cũng không biết thân phận là cái gì, nhưng Vân Thư xem bọn họ ánh mắt cùng trên người khí thế, liền không giống như là nô tài, nghĩ gần nhất bên trong phủ sự tình đều đã giao cho đại ca giao cho cái này nhất đắc lực thủ hạ, như thế xem ra, những người này không chừng chính là Lý Thăng vì phương tiện xin chỉ thị đại ca đưa tới người một nhà. Quả không ngoài sở liệu, Lý Thăng thấy Vân Thư ánh mắt đánh giá chính mình mặt khác mấy cái huynh đệ, liền nhỏ giọng ở Vân Thư bên thai làm giải thích. Chờ chuyện này giải thích rõ ràng sau, Lý Thăng cũng bắt đầu tới chuẩn bị giải một chút trong lòng bí ẩn. Cô nương, vì cái gì vừa rồi muốn cứu Lộ Chỉ Tâm? Lý Thăng khẩu khí này là thực tự nhiên dò hỏi, ngữ khí không nhẹ không nặng, phi thường tự nhiên, cũng tựa hồ không sợ người khác nghe xong đi. Nghe lời này, Vân Thư cười cười, vẫn là giải thích nói, ngươi cảm thấy ta là hảo tâm sao? Nhìn Vân Thư trên mặt kia quỷ dị tươi cười, Lý Thăng lưng phát lạnh, tổng cảm giác này tươi cười quá thấm người, làm hắn thân thể cơ bắp theo bản năng căng chặt. Vội vàng lắc lắc đầu, đương nhiên sẽ không. Liền nghĩ cô nương vừa rồi kia tươi cười, kia cảm giác, hắn liền cảm thấy trong lòng hốt hoảng, tình huống như vậy, như thế nào khả năng sẽ là hảo tâm. Hơn nữa năm đó Cung Cần Lan đối cô nương làm sự tình, còn có kia một đôi tỷ muội đối cô nương làm sự tình, liền tính là cái lại thánh mẫu người, cũng không có khả năng làm được như vậy lấy ơn báo oán. Nghe cái này trả lời, Vân Thư câu môi sán lạng cười, này không phải đúng rồi, ta có thể lòng tốt như vậy làm này mẹ con ba người hảo quá. Này như là ta tác phong sao. Không giống. Không ngừng Lý Thăng, phảng phất là diễn luyện quá giống nhau, liền bên cạnh đứng mặt khác vài người cũng đi theo lắc lắc đầu, động tác cực kỳ nhất trí. Bị một đám người như vậy phản ứng cho cười, Vân Thư nhịn không được hộ cười lên tiếng nhi, được rồi, vừa rồi làm như vậy nguyên nhân, đương nhiên là vì làm các nàng mẹ con ba người chó căn chó, đều là ích kỷ, đặc biệt là Lộ Chỉ Tâm, mấy năm nay làm cùng Cần Lan giáo dưỡng, tính tình ngang ngược lại tàn nhẫn, lại là cái không đầu óc, nhưng là lại nhất chịu không nổi ủy khuất, muốn đồ vật nhất định phải tới tay, không đến tay, mặc kệ trả giá bất luận cái gì đại giới đều phải được đến, là ở. Không chiếm được hủy hoại đều được, mà Lộ Chỉ Nguyệt thân là trưởng nữ, càng là từ nhỏ làm cùng Cần Lan giáo dục đến phi thường nghiêm khắc, ở giáo dưỡng phương diện, cũng đều là dựa theo tiêu chuẩn đại phòng đương gia phu nhân ở huấn luyện, nàng tâm tư có thể so kiêu dưỡng lớn lên, trong đầu trang đều là bã đậu Lộ Chỉ Tâm cường không biết nhiều ít lần, mà cùng Cần Lan lúc này đầy thế nhưng vì ích lợi không tiếc lợi dụng thân sinh nữ nhi mệnh, ha ha, hãy chờ xem, chờ Lộ Chỉ Tâm tỉnh lại. Người này vật đầy đạn, diễn liền càng xuất sắc. Vân Thư nói, giống như là địa ngục tu la lấy mạng chi ngôn, Cốc Lý Thăng đám người cổ, mỗi người sắc mặt đều trở nên tái nhợt, thân thể đều nhịn không được hung hăng run run một chút. Chờ Lý Thăng phục hồi tinh thần lại, nghĩ lại vừa rồi Vân Thư lời nói, tổng cảm giác có chút địa phương không thích hợp, một lát liền đã nhận ra không đúng chỗ nào, nhữ mày hỏi, không đúng a cô nương, ngài cái này kế hoạch nghe tới rất dọa người. Nhưng này rốt cuộc yêu cầu người phối hợp, Lộ Chỉ Tâm cảm khái hôn mê chung, đối cung Cần Lan cùng Lộ Chỉ Nguyệt này hai mẹ con làm sự tình hoàn toàn không biết tình, chờ nàng tỉnh lại, cung Cần Lan cùng Lộ Chỉ Nguyệt khẳng định sẽ tưởng hảo mặt khác. Giải thích nói, đến lúc đó, ngài nỗ lực, không phải uổng phí sao. Ai nói Lộ Chỉ Tâm không nghe được. Vân Thư quỷ dị cười, nói ra nói càng làm cho Lý Thăng lưng phát lạnh. Cái gì, ý tứ? Nuốt nước miếng một cái. Tâm tình nói không nên lời khẩn trương. Không có gì ý tứ, chính là nói, Lộ Chỉ Tâm tuy rằng là bị thương hôn mê chung, nhưng nàng ý thức thật là thanh tỉnh. Vân Thư ngắn gọn làm ra giải thích. Mà nghe được Vân Thư cái này sau khi giải thích, Lý Thăng trợn mắt há hốc mồm, quả thực không thể tin được cái này giải thích sẽ là thật sự, nhưng là có chút thời điểm, một ít người lâm vào hôn mê xác thật sẽ xuất hiện thần trí vẫn là thanh tỉnh trạng huống, nhưng là loại này. Rất ít có y lìa giả có thể phán đoán ra tới, càng là thiếu lệ. Nghe lời này Vân Thư lại không nói cái gì nữa, đạp bộ tiến vào bên trong phủ, theo ở phía sau Lý Thăng vội vội vàng vàng kêu lên dư lại người cùng nhau tiến vào bên trong phủ, đồng thời trong lòng lại nghĩ đến, về sau ngàn vạn không thể đắc tội này đại cô nương, quả thực chính là Diêm Vương thủ đoạn tu la tâm, hơi không chú ý chọc nàng, tuyệt đối có thể làm ngươi thần không biết quỷ không hay đắc tội một số lớn đầu trâu mặt ngựa. Sau đó còn bị ác quỷ cuốn thân, chết không có chỗ chôn, cuối cùng còn không biết ai hại hắn. Loại này nghẹn khuất kính nhi, miễn bàn nhiều vô lực. Cô nương, ngươi hôm nay lại đây là tìm chủ tử đi. Lý Thăng vui tươi hớn hở nhìn Vân Thư dò hỏi. Ngươi trước công chúng trực tiếp xưng hô ta đại ca vi chủ tử, sẽ không sợ hai vách mạch rừng. Rốt cuộc Lý Thăng còn có mặt khác vài người tiến vào hầu phủ con đường chính là thông qua nhận người. Căn bản không ai biết bọn họ lúc ban đầu chính là Lộ Vân Thành người, chính yếu chính là, ai cũng không biết Vân Thành công tử sẽ có như vậy lệnh nhân tâm kinh thế lực. Nhún vai, nếu ta không thể xác định, điểm này nhi bản lĩnh đều không có, chủ tử cũng sẽ không để cho ta tới nơi này. Ân, vậy ngươi xác thật rất có năng lực. Vân Thư câu môi lộ ra cười. Có thể là đã trải qua chuyện vừa rồi, Lý Thăng tâm tư thực mẫn cảm, thân thể một run run, vội vàng xin tha. Cô nương ta vừa rồi nói sai lời nói, còn hy vọng ngươi có thể đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, ta năng lực không thế nào hảo, cũng liền ít như vậy, hơn nữa này cũng chỉ có thể là trong thời gian ngắn, duy trì không dài, cho nên, ngài nếu có thời gian, không bằng bất thời giờ cấp chủ tử nhắc lên, làm hắn cùng phu nhân thành thân sau liền nhanh đưa ta điều đi. Đi vào nơi này, tiến vào trạch đấu hình thức. Hắn đều cơ hồ mau bị này đó lông gà vỏ tỏi việc nhỏ nhi cấp lăn lộn điên rồi, nào tản các nữ nhân tiết mục, này có thể thích hợp trước nay chỉ làm đại sự nhi hắn sao. Nay quả thực không phù hợp lo dịp cùng lẽ thường, hoàn toàn đại tài tiểu dụng. Bị Lý Thăng kia làm quái hình thức chọc cho vui vẻ, cũng không có lại tiếp tục đầu hắn, gật gật đầu không nói chuyện nữa, không một lát liền tới rồi Lộ Vân Thành viện môn khẩu. Lý Thăng không có lại theo vào đi. Vân Thư ở chủ tử trong lòng địa vị rất cao, căn bản không cần bọn họ làm cùng truyền, hơn nữa chủ tử võ công sâu không lường được, liền tính là những người khác, ở viện môn ngoại chủ tử cũng đã biết người đến là ai, cho nên quyết đoán mang theo người lui xuống. Mới vừa tiến vào viện môn khẩu, liền thấy được trong viện một đạo hân trường thân ảnh thiện sắc tô y y áo gấm, trên đường ruộng quân tử người như ngọc, một trương không dính khói lửa phàm tục khuôn mặt tuấn tú, càng là có thể làm rất nhiều nữ hài tử trực tiếp té xỉu. Giờ phút này hắn đứng ở Lộ Thiên bàn đá trước, chiều nàng lộ ra nhàn nhạt tươi cười, ôn nhu tiếng nói càng có thể làm người si mê, nghĩ như thế nào khởi lúc này lại đây. Như vậy khẩu khí, như vậy ôn nhu đối đãi, chỉ sợ cũng chỉ có Vân Thư cùng Mạc Tử Chu có thể hưởng thụ tới rồi. Nhìn trước mặt đại ca, chân chính là tiên phẩm cấp xoay ca, hơn nữa tương lai đại tẩu A thuyền kia không dính khói lửa phàm tục tiên tử, tiên phẩm cấp xoay ca cùng không dính khói lửa phàm tục tiên tử, hai người như vậy ghép đôi, không biết, cuối cùng bọn họ sở sinh hạ tới hậu đại, sẽ là cỡ nào rực rỡ lóa mắt, khuynh quốc khuynh thành. Khiếp lại con mắt, liền như vậy đứng cách đại ca cách đó không xa vị trí, hơi hơi câu môi. Trong đầu cũng không tự giác bắt đầu ảo tưởng tương lai tiểu cháu trai hoặc tiểu chất nữ kia xuất sắc dung mạo tới. Nhìn muội muội đứng ở viện môn khẩu chiều chính mình cười, lại không đi vào tới, hơi chút vừa thấy ánh mắt của nàng, liền không khỏi lộ ra bất đắc dĩ tươi cười, chính mình đạp bộ chiều Vân Thư đi đến. Chương 443 Thiên vị, Viêm Phong tái hiện. Lộ Vân Thành cả người đều là nếu tiên khí chất, từng bước một hướng tới Vân Thư đi tới, giống như bầu trời trắng tinh đám mây. Không dính nhiễm chút nào bụi bặm, nói ngắn lại, thế nào Lộ Vân Thành, tùy thân đều lộ ra một cổ tiên khí nhi. Gần nhất bởi vì chính mình cùng Mạc Tử Chu hôn sự, Lộ Vân Thành cơ hồ rất ít đi xem muội muội, đương nhiên, muội muội hướng đi hắn lại rất rõ ràng, biết nàng gần nhất ở chuẩn bị khai một nhà đồ uống lạnh cửa hàng, chủ yếu bán một ít trái cây ép nước, hắn cũng uống quá, hương vị thực không tồi, phía trước ở Tịch Dương thôn, cây mía quả bưởi này đó ép nước còn có muội muội ngao trà sữa, gia nhập pha loãng chân phẩm lá trà núi cao mây mù ở bên trong, kia quả thực chính là nhân gian mỹ vị, làm người muốn ngừng mà không được, ít nhất, hắn là làm vài thứ kia cấp thu phục, còn nói cho Lý Thăng, chờ hôn lễ ngày đó, thì yến thượng, rượu trực tiếp thư Vân tiểu lầu mua, hiện tại có nước trái cây, liền càng không thể bỏ qua trước tiên nhắc nhở Lý Thăng. Gần nhất đồ uống lạnh cửa hàng sự tình vội đến còn hảo a. Lộ Vân Thành nhìn Vân Thư, một đôi con ngươi ôn nhu đến có thể tích ra thủy tới, thanh âm càng là ôn nhu đến có thể đem mặt khác nữ nhi tâm cấp mềm mại. Còn có thể, gật gật đầu, rồi sau đó tiếp tục nói, hôm nay tới, là muốn thỉnh ngươi hỗ trợ. Nga, nghĩ muội muội bên người có một cái vạn năng Úc Vi An, như thế nào người nọ nguyện ý làm muội muội tìm chính mình hỗ trợ, không có toàn bộ ôm ở trên người mình. Là cái dạng này. Đại ca ngươi cũng biết là đồ uống lạnh cửa hàng là chủ doanh thứ gì đi. Vân Thư nói, cũng không khỏi ngầm chiều Lộ Vân Thành chớp chớp mắt, nơi này rốt cuộc thai vách mạch rừng, tuy rằng gần nhất bên trong phủ thực thanh tĩnh, đều đã nhường đường Vân Thành an bài người không chế, nhưng liền sợ có cá lọt lưới, nàng chuyện này, không phải là nhỏ, tuyệt đối không thể làm người biết, nếu không, liền tính lại không đành lòng, nàng cũng chỉ có thể làm một hồi tàn nhẫn độc các nữ nhân. Tuy rằng muội muội không có nói rõ, nhưng Lộ Vân Thành cũng minh bạch, lập tức lộ ra tươi cười gật gật đầu, ta biết sự tình gì, bất quá này yêu cầu mấy ngày thời gian. Nghe đại ca thực ngay thẳng, hoàn toàn không có bất luận cái gì có thừa trả lời, liền tính chuyện này rất có khó khăn, nhưng bởi vì là nàng nói ra, cho nên đại ca hoàn toàn không có do dự gật đầu, chẳng qua đúng là thời gian thượng không có cách nào tả hữu, mới mở miệng nhắc nhở nàng. Không quan hệ, đồ uống lạnh cửa hàng còn cần 2 ngày thời gian. Ta đã ngẫu nhiên đối ngoại lộ ra quá, trái cây cùng mặt khác tương quan nguyên liệu đều là ở nơi khác một cái tiểu thương trong tay mua, đồ vật đã ở đưa tới trên đường. Hảo, ta đã biết. Tuy rằng yêu cầu bình định rất nhiều chướng ngại, nhưng muội muội nếu nói, kia Lộ Vân Thành cũng đạo nghĩa không thể chối từ. Kế tiếp Lộ Vân Thành cũng không có trì hoãn, lập tức gọi tới Lý Thăng, làm hắn đem chuyện này an bài đi xuống, mặc kệ dùng cái gì thủ đoạn. Dù sao yêu cầu làm ra rất nhiều dấu vết làm người cho rằng những cái đó nguyên vật liệu thật là từ Vân Thư theo như lời địa phương cùng người nơi đó tiến vào, còn có, bởi vì khai trương thời gian chỉ còn lại có 2 ngày, cho nên, cần thiết ở kinh thành tới gần thấp điểm xuất hiện một đôi đưa hóa nhân mã. Đem chuyện này an bài hảo, nhìn thời gian cũng đã chậm, trực tiếp trở về cũng không tốt, không thể một có việc liền tìm ca ca, ngược lại không có thời gian bồi hắn ăn một bữa cơm. Bọn họ huynh muội cũng đã lâu không cùng nhau như vậy ăn qua một bữa cơm, về sau đại ca có tẩu tử, bọn họ cùng nhau ăn cơm thời gian càng sẽ đại biên độ co lại. Hai huynh muội vô cùng náo nhiệt nói tốt cùng nhau ăn cơm trưa, đã lâu không ăn Vân Thư thân thủ làm đồ ăn, cho nên giữa trưa Vân Thư xuống bếp, ai biết mới vừa nấu cơm, trong viện liền có một vị không thỉnh tự đến khách nhân. Lộ Hồng Đình hoàn toàn không cố kỵ thân phận thượng chênh lệch, trực tiếp đi đến, kéo tay áo, hoàn toàn không giống người ngoài trong mắt uy nghiêm uy viễn hầu gia, ngược lại như là một cái bình thường trung niên nam tử, bình thường phụ thân, về nhà lúc sau là có thể ăn đến nhi nữ làm cơm. Cơm trưa Vân Thư làm ớt thỏ, đây là Lộ Hồng Đình chuyên môn điểm, bởi vì nữ nhi làm cái này đồ ăn, hắn liền ăn qua một lần, vẫn là nữ nhi rất bận, ở Tề Quốc Hầu Phủ làm tốt. Làm bên người nha hoàn Lưu Vân đưa lại đây, hai loại cảm giác bất đồng, hương vị đều là không giống nhau. Một bữa cơm, ăn đến vui vẻ nhất chính là Lộ Hồng Đình, uống Vân Thư tự mình nhưỡng rượu, ăn nóng rát thỏ đinh, trong lòng quả thực giống như là bị một phen lửa lớn thiêu đốt, trong đó tư vị nhì, chỉ có chính mình thể hội. Nha đầu, sự tình hôm nay ta đều đã biết, là nàng vấn đề, ngươi mặc kệ nàng, ta sẽ xử lý tốt chuyện này. Tuyệt không sẽ làm ngươi chịu ủy khuất. Lộ Hồng Đình đã không còn là năm đó cái kia mất đi ô yếm nữ nhân chưa gượng dậy nổi uy viễn hầu. Hiện giờ Lộ Hồng Đình, có thể nói là hoàn toàn nghị thông suốt trong đó khớp xương. Rất nhiều cảm xúc đều có thể tự mình điều tiết hảo. Cung Cần Lan là cường ngạnh chủ động đưa tới cửa tới, buộc hắn cưới. Hiện giờ hắn như vậy đối nàng, kia cũng là nàng tự tìm. Bởi vì bọn họ vốn dĩ liền không có cảm tình, mà Cung Cần Lan thế nhưng vẫn là cái tâm đại. Có uy viễn hầu phu nhân tên tuổi còn chưa đủ, thế. Nhưng nghĩ được giải nhất rút đến thứ nhất, như vậy, kết quả cuối cùng, liền không phải hắn vô tình, mà là nàng không biết đúng mực, được một tấc lại muốn tiến một thước. Phụ thân, kỳ thật, ngài không cần phải xen vào chuyện này. Tuy rằng không nghĩ nói cho Lộ Hồng Đình nàng ở bên trong làm miêu nị, nhưng rốt cuộc Cung Cần Lan vẫn là uy viễn hầu phụ nữ chủ nhân, liền tính là tục huyền, kia cũng là đứng đắn hầu phu nhân. Hơn nữa Cung Cần Lan còn xuất từ Cung Quốc Công Phủ, tuy rằng gần nhất một năm Cung Quốc Công Phủ từ từ suy sụp, nhưng rốt cuộc trong cung còn có một cái thân tỷ tỷ thuộc phi. Lần này là nàng thật quá đáng, ngươi không cần thế nàng nói chuyện. Tuy rằng theo bản năng cảm thấy Vân Thư tuyệt đối sẽ không giúp đối phương nói chuyện, nhưng giờ phút này hắn xác xác thật thật nghe được, chỉ có thể như vậy hồi phục. Biết hắn là hiểu lầm, chỉ có thể đại khái đem trung gian nguyên do cùng nhân quả nói một lần. Nhìn Lộ Hồng Đình cặp kia sáng lên đôi mắt, Vân Thư liền có chút nhịn không được muốn sau này lui. Cũng may Lộ Hồng Đình kịp thời dừng, gật gật đầu, kia hảo, chuyện này ta liền mặc kệ. Muốn nói Lộ Chỉ Nguyệt cùng Lộ Chỉ Tâm, tuy rằng là thân sinh nữ nhi, cũng không phải là ô yếm nữ nhân sinh. Hơn nữa hai cái nữ nhi bị Cung Cần Lan dạy dỗ đến làm hắn phi thường thất vọng, hắn đối hai cái nữ nhi cũng không có khởi đến cái gì dạy dỗ tác dụng. Nàng không trách Cung Cần Lan giáo dục thất bại, nhưng lại không thể làm hắn toàn tâm toàn ý tiếp thu này hai cái nữ nhi. Bên này một nhi một nữ, đều là ô yếm nữ nhân Lý Tĩnh Thư để lại cho hắn nhất quý giá lễ vật. Tuy rằng Vân Thư là dưỡng nữ, nhưng ở hắn trong lòng, phảng phất còn vẫn luôn không biết Vân Thư là dưỡng nữ sự thật, mà vẫn luôn đem Vân Thư ảo tưởng thành là cùng thê tử Lý Tĩnh Thư giận dỗi sau. Nàng đi thôn trang thượng sinh hạ tới hắn cái kia thân sinh nữ nhi. Từ uy viễn hầu phủ ra tới cũng đã khuya, đương Vân Thư đi vào cổng lớn khi, Vinh Vương phủ xe ngựa còn ngừng ở bên ngoài. Giá xe ngựa mã phu vẫn là ban ngày cái kia, đối Vân Thư lộ ra cung kính cười, thật cẩn thận đem chân đặng phóng tới xe ngựa bên cạnh, chờ Vân Thư đi lên xe ngựa, mới đem chân đặng phóng hảo, ở Vân Thư cùng Lộ Hồng Đình, Lộ Vân Thành chào hỏi qua sau, lái xe rời đi hướng Tề Quốc hầu phủ đi. Ngồi ở còn tính vững vàng trong xe ngựa, hơi hơi đong đưa thân thể cũng không gây trở ngại Vân Thư cái gì, ở cái này niên đại đều đã sinh hoạt nhiều năm như vậy, nơi nào còn khả năng không thói quen. Chính là dần dần, nàng lại cảm giác này rất nhỏ lay động như thế nào cũng đầu óc mơ hồ không rõ, đầu óc hôn hôn trầm trầm, dần dần, mí mắt không chịu khống chế nhắm lại toàn bộ thân thể mềm nhũn ngã xuống trên chỗ ngồi. Phía trước xe ngựa sư phó đồng dạng đầu óc vượng vượng hồ hồ. Dần dần xe ngựa ở to như vậy trên đường bắt đầu ngã trái ngã phải, cuối cùng hơi kém đụng phải một cái mặt tiền cửa hiệu, may mắn là một người một bàn tay cấp giữ chặt, ngăn trở trận này bi kịch phát sinh. Nếu Vân Thư hiện tại là thanh tỉnh, như vậy liền khẳng định sẽ nhận thức trước mắt cái này một thân hắc ý hề, lại như cũ tuấn lãng bất phàm nam nhân, toàn bộ như cùng ánh trăng hòa hợp nhất thể nam nhân. Ngay sau đó, hắn thật cẩn thận xốc lên xe ngựa mảnh, từ bên trong đem đã lâm vào thâm trầm hôn mê Vân Thư cấp ôm xuống dưới. Kia động tác, giống như phủng chính mình hy thế chân bảo, hơi không chú ý va chạm đến, tâm đều sẽ lấy máu. đem Vân Thư ôm vào trong ngực, Viêm Phong cả trái tim tình đều hảo không ít, thật dài một đoạn thời gian không có gặp mặt, cũng không biết nàng có hay không tưởng chính mình đâu, cho rằng như vậy là có thể chạy mất, liền tính ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, liền tính ngươi là một quốc gia công chúa, ta Viêm Phong muốn người, cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ, bất luận cái gì địa phương, hắn đều có lá gan xông vào một lần. Frank! Thật lớn thanh âm, là chén trà cùng mặt đất va chạm biến thành dập nát phát ra tiếng vang. Giờ phút này quân doanh lều lớn nội, Úc Vi An cơ hồ là đứng ngồi không yên, vừa rồi đã nghe xong là phó tướng đăng báo đi lên tin tức, Viêm Phong đi vào kinh thành sau thế nhưng vẫn luôn không có động tác, liên tục giảm cầm non nửa tháng, trên cơ bản không có bất luận cái gì tin tức thu về, cuối cùng dần dần đối hắn giám thị liền rời rạc rất nhiều, chính là liền ở thượng một khắc, hắn nghe được tin tức, lại làm hắn toàn bộ cảm xúc trở nên phi thường táo bạo, liền giết người tâm đều có. Một cái năm gần 30 lão nam nhân, đến nay chưa lập gia đình là ai sai, khẳng định là chính hắn sai bái, ai biết có phải hay không kia phương diện có vấn đề, có chứng ngại, nếu không, như thế nào liền không có một nữ nhân nguyện ý vì hắn sinh nhi dục nữ đâu, cuối cùng làm cho hắn tâm lý càng ngày càng biến thái, cuối cùng thế nhưng đem ánh mắt đánh vào hắn thê tử trên đầu, lúc này đây, cũng dám không muốn sống làm ra như vậy mạo hiểm hành động. Cha, cho ta cha rõ, phong tỏa toàn kinh thành các giao thông giao lộ, cái gì môn đều không thể buông tha, bất luận cái gì khả nghi nhân sĩ, đắn đo không chuẩn, toàn bộ cho ta bắt lấy quan tiến đại lao, ta tự mình thẩm. Vân Thư tuyệt đối không thể có việc, không nói những người khác không tha cho hắn, liền đầu tiên chính hắn liền sẽ không tha chính mình. Lại nói tiếp, chuyện này thượng, vẫn là hắn sơ sẩy đại ý, bởi vì ban đầu biết được Viêm Phong tới kinh thành tin tức sau hắn rất coi trọng, tăng số người rất nhiều nhân thủ các phương diện giám thị hắn, ai biết hắn lại thành thật thật sự, hoàn toàn liền một bộ che giấu tung tích bình thường nhà giàu công tử du sơn ngoạn thủy thái độ. Từng bước, nghe phía dưới hội báo đi lên tình huống, hắn cũng từng bước giảm bớt đối hắn chú ý, ai biết, này hơi không lưu ý, người này liền làm ra như vậy một kiện kinh động mọi người đại sự. Là, sở hữu giao thông yếu đạo, có khả năng ly kinh lối rẽ đường nhỏ, chúng ta đều đã toàn bộ phong kín la phó tướng hơi hơi cúi đầu, đồng dạng một bộ tự trách bộ dáng. Đều là hắn sai lầm tình báo. Chương 444 áp chế, kẻ điên Viêm Phong. Vân Thư tỉnh lại thời điểm, cũng không có lập tức mở to mắt, nàng đầu tiên là cảm giác một chút chính mình nơi hoàn cảnh, lại có chính là cảm giác một chút chính mình thân thể tình huống. Giờ phút này, nàng cả người không thể động đậy, nhưng là ý thức phi thường thanh tỉnh, cái này tình huống, làm nàng tâm tình cực kỳ không tốt. Bởi vì, nàng rõ ràng là bách độc bất xâm thể chất, hơn nữa nàng còn tùy thân đeo vân tinh tài chất trang sức, là có thể càng tiến thêm một bước tăng lên có hại vật chất xâm lấn, lại không nghĩ rằng, thế nhưng còn có cái gì dược vật có thể đối nàng có tác dụng. Ta biết ngươi tỉnh, không cần lại nhắm mắt lại, hơn nữa, ta cũng biết này đó dược vật đối với ngươi không thế nào có tác dụng, cho nên, ta chuyên môn tìm kỳ nhân dị sự, hoa số tiền lớn đặt mua một cái kỳ lạ đồ vật, cũng không phải dược vật, mà là một cái đồ vật, đem nó đặt ở ngươi trên người, ngươi liền hoàn toàn không thể nhúc nhích, nhậm ta làm Viêm Phong vẫn luôn ngồi ở trong phòng uống trà, nhìn trên giường tuy rằng vẫn không nhúc nhích nhưng là rõ ràng hô hấp bất đồng Vân Thư, trực tiếp mở miệng nói. Hắn lúc này đây tới kinh thành, vốn dĩ chủ yếu mục đích chính là bởi vì Vân Thư. Tuy rằng nàng đã gả chồng, khá vậy không thể ngăn trở hắn ý tưởng cùng theo đuổi, mặc kệ như thế nào, thừa giả vì vương, đây là binh thư thượng nói qua, trước kia đó là bởi vì hắn cùng nàng tương ngộ thời gian trưởng, nhưng hiện tại nếu một lần nữa gặp, như vậy hắn liền tuyệt đối sẽ không nhẹ giọng từ bỏ. Không đua một phen, hắn tuyệt đối chưa từ bỏ ý định. Hắn trực tiếp coi như phố đem Vân Thư bắt đi, này hậu quả khẳng định rất nghiêm trọng, sẽ tạo thành rất lớn doanh động, thậm chí mấy ngày liền Vân Quốc Hoàng đế đều sẽ lôi đình tức giận, nhưng thì tính sao, này không phải càng khảo nghiệm hắn năng lực thời điểm tới rồi sao? Vì cái gì bắt ta? Vân Thư không có mở to mắt, hắn không nghĩ thấy người này, vô luận như thế nào cũng chưa nghĩ đến, Viêm Phong thế nhưng là cái như vậy điên cuồng kẻ điên, hoàn toàn là không sợ chết tiết ấu, dám đơn thương độc mã chạy đến Thiên Vân, thậm chí vẫn là bên đường bắt đi nàng, căn bản một chút không sợ chính mình sẽ bại lộ ý tứ. Hắn chính là Nam Phong quốc chiến thần, thân phận địa vị đều là cực cao, liền hoàng thượng đối hắn đều là lễ nhượng ba phần, nhưng hắn lại là như vậy không tiếc mệnh, trực tiếp độc sấm đế quốc kinh đô, nhất chủ quan trọng, chẳng lẽ hắn không biết chính mình thân phận là thực mẫn cảm sao, mà Nam Phong Quốc Hoàng đế biết hắn sáng tạo độc đáo Thiên Vân Kinh thành sao. Chậm rãi đứng dậy, từng bước một đi đến mép giường, nhìn trên giường nằm, mày nhíu lại nữ tử, nhiều ngày không thấy, nàng là càng ngày càng xuất sắc, nàng nhất cử nhất động, liền tính chỉ là túc cái mày, hắn thế nhưng đều cảm thấy nàng là như vậy mỹ lệ, làm hắn không nghĩ rời đi tầm mắt. Thư Nhi, ta nói rồi, ngươi là của ta, ngươi là trốn không thoát, lúc này đây, ta chính là hoa đại lực khí mới có thể tới, nếu không có nắm chắc, ngươi cho rằng ta sẽ như vậy lô mãng bên đường đem ngươi bắt đi. Thượng một lần, Vân Thư Mạc danh kỳ quái liền biến mất, hắn lúc ấy nghĩ trăm lần cũng không ra, nhưng trở về lúc sau tìm rất nhiều kỳ nhân dị sự, nghe xong một ít giả thiết, tuy rằng hắn không thể xác định, nhưng là lại vì để người vặn nhất, hơn nữa, hắn phát giác, hắn là thật sự đem tâm ném ở cái này thấy một lần mặt, thậm chí không có gì hố động nữ tử trên người, trừ ra nàng mặt khác thân phận, hắn là thật sự thích nàng người này. Nếu hắn thật sự đem Vân Thư cưới hồi phủ, hắn tin tưởng, Hoàng thượng tuyệt đối sẽ thật cao hứng, này hoàn toàn chính là bọn họ Nam Phong Quốc đại hỷ sự, thông qua Lộ Vân Thư, trực tiếp liền cùng Thiên Vân, Tề Quốc hình thành liên minh. Đúng vậy, liền Vân Thư là Tề Quốc Hoàng đế thất lạc nhiều năm đích công chúa, duy nhất nữ nhi sự tình, hắn cũng tra được. Nhưng không biết có phải hay không tư tâm quay phá, hắn thế nhưng sợ hãi nàng đã chịu thương tổn, cho nên, đương được đến tin tức sau, hắn cũng không có lập tức đăng báo cụ thể tình huống. Đôi tay muốn nắm chặt nhưng lại vô năng vì, chỉ có thể ở trong lòng cắn răng, con mẹ nó, như thế nào liền gặp gỡ như vậy cái biến thái đâu. Rõ ràng Viêm Phong cũng là Nam Phong Quốc thiên chi tiêu tử, chiến thần, gia thế địa vị đều rất cao, liền giống như Úc Vi An ở Thiên Vân địa vị giống nhau. Như vậy ưu tú nam nhân, sao có thể tìm không thấy một cái ưu tú lại thích hợp nữ nhân đâu. Nhưng cố tình này Viêm Phong không biết phát cái gì phong điên, liền nhìn chằm chằm nàng không bỏ. Viêm Phong, ta nói rồi, ta có trượng phu, còn có hai cái đáng yêu nhi tử, hai cái hiểu chuyện con nuôi, ta hiện tại sinh hoạt thực hảo, phi thường hạnh phúc, ta không nghĩ bị ai phá hư, nếu ai muốn mạnh mẽ phá hư ta hiện tại hạnh phúc sinh hoạt, ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Giờ khắc này Vân Thư mở mắt, một đôi con ngươi lẳng lặng nhìn Viêm Phong, nói ra nói, tuyệt địa cụ bị uy hiếp tính. Yên tâm, ngươi sẽ không có cơ hội như vậy. Viêm Phong hơi hơi nhếch môi. Lộ ra một cái thanh thiện tươi cười. Thân thể cứng đờ, nhưng trong chốc lát vẫn là ổn định tâm thần. Viêm Phong, nói lời tạm biệt nói quá vẹn toàn, ta liền không tin thứ này có thể vẫn luôn đặt ở ta trên người, ngươi có thể để cho ta như vậy vẫn luôn nằm bất động. Đương nhiên sẽ không, ta như vậy thích ngươi, như thế nào bỏ được làm ngươi chịu như vậy khổ. Trên mặt lộ ra đau lòng chi sắc, chậm rãi ngồi vào mép giường biên, một đôi con ngươi toát ra thâm tình nhìn Vân Thư. Rời đi tầm mắt, quả thực chịu không nổi Viêm Phong ánh mắt kia, này nam nhân làm khởi sự tình tới thực điên cuồng, nàng cần thiết phải nhanh một chút nghĩ cách rời đi nơi này. Đồng tử hơi co lại, trước mắt sao chụp ra tới hình ảnh, làm nhan toàn bộ lông tơ đều dựng đứng lên, trong lòng có một loại dự cảm bất hảo. Đây là thứ gì? Nhìn nam nhân trong tay nắm đồ vật cũng không phải dược, hơn nữa chu sa, còn có mặt khác đồ vật nàng liền không quen biết, nhưng là... Tổng cảm giác mấy thứ này không phải thứ tốt, rốt cuộc, hắn đều có thể đủ từ kỳ nhân dị sự nơi đó tìm tới có thể khống chế được hắn pháp bảo, vậy không đại biểu hắn chỉ có kia giống nhau. Cuối cùng cảm giác được Vân Thư toát ra không giống nhau biểu tình, tâm tình cũng trở nên hảo lên, yên tâm, chỉ là làm ngươi quên đi rất một ít đồ vật. Vốn dĩ hắn còn muốn cấp Vân Thư trong đầu cấy vào một ít tân đồ vật, tỉ như cùng hắn ở bên nhau hình ảnh. Nhưng là cái kia kỳ nhân lại nói cái này có chút khó khăn, nhưng là cũng không có gì đáng tiếc, bởi vì đối phương nói, chờ Vân Thư mắt bộ dính vào này đó thuốc bột thông qua mắt bộ tiến vào não bộ kinh lạc, liền sẽ trực tiếp phá hủy nàng phía trước ký ức, nàng liền sẽ biến thành một trương giấy trắng, nàng về sau nhân sinh cùng sinh hoạt, đều từ hắn tới phát hỏa miêu tả, nói cách khác, nàng về sau nhân sinh là cái dạng gì, nàng phía trước sinh hoạt tình huống. Đều là từ hắn tới phát họa. Sắc mặt khoảnh khắc trở nên tái nhợt, hai tròng mắt bình tĩnh nhìn Viêm Phong, ý đồ làm hắn lý trí một ít. Viêm Phong, ngươi biết đến, ta cũng không thích ngươi, hơn nữa ta đều theo như ngươi nói, ta gả chồng, ngươi còn không có quá thê tử, ngươi hẳn là có được một cái hoàn mỹ thê tử, một cái càng tốt thê tử. Ngươi sai rồi, ở không gặp được ngươi phía trước, ta chưa bao giờ cảm thấy nữ nhân có cái gì tốt, ta mẫu thân nói đó là bởi vì ta không gặp gỡ một cái ta thích, nếu gặp gỡ kia một cái ta thích, mặc kệ nàng tính tình lại không tốt, ta đều có thể bao dung, thậm chí nàng hết thể khuyết điểm, ở ta trong mắt đều sẽ biến thành loang loáng điểm. Ở ngươi phía trước ta chưa bao giờ tin tưởng ta mẫu thân nói những lời này, chính là hiện tại ta tin, thư nhi, ta thích ngươi, thật sự thực thích, thực ái. Ngươi, liền tính ngươi từng gả chồng, ta cũng không để bụng, ta để ý chính là, ngươi sau này nhân sinh, chỉ có ta có thể tham dự, ngươi từ nay về sau sinh hoạt, đều từ ta tới phô thuật, liền tính là ngươi phía trước sinh hoạt, chờ ngươi lại lần nữa tỉnh lại. Ta đều có thể cho ngươi một lần nữa bịa đặt một cái cùng ta tốt đẹp qua đi. Thấy chính mình nói nhiều như vậy, hắn thế nhưng không hề có dao động. Hơn nữa, lời nói thế nhưng càng ngày càng quá mức, quả thực chính là cái biến thái. Mặt bộ biểu tình cũng hoàn toàn lạnh xuống dưới, hai tròng mắt nhìn về phía mặt khác địa phương. Nàng không nghĩ thấy hắn, quả thực có thể đem tâm tình của nàng phá hư đến nhất hoàn toàn. Không quan hệ thư nhi, ngươi hiện tại chán ghét ta thậm chí hận không thể ta đi tìm chết. Nhưng là chờ ngươi lại tỉnh lại, ngươi liền tuyệt đối sẽ không có ý nghĩ như vậy. Lúc ấy, ngươi sẽ yêu ta, ái đến không màng tất cả, ái làm ngươi thế giới, chỉ có ta tồn tại. Viêm Phong một đôi con ngươi tà khí nhìn chằm chằm Vân Thư, tâm tình cực hảo. Lúc này nàng quyết định không thể ngồi chờ chết, nghĩ Úc Vi An, nàng tin tưởng Úc Vi An hiện tại khẳng định thực xuất ruột, cũng khẳng định ở tìm nàng. Viêm Phong như vậy vội vàng đem nàng bắt đi. Khẳng định còn không kịp rời đi kinh thành, từ nàng nơi phòng này tới xem, nơi này hẳn là cái gì tư nhân biệt viện, chuyên môn nhằm vào một ít kẻ có tiền kiến tòa nhà, cùng một ít nơi khác phú thương quan lớn ngắn ngủi cư trú hoặc là kinh nội một ít quan viên hoặc con cháu cung cấp một cái tư mật độ cực hảo kim ốc tảng tiểu nơi. Nhìn Vân Thư, một hồi lâu sau Viêm Phong vẫn là từng bước một đến gần rồi Vân Thư, đem kia chu sa cùng mặt khác không biết tên đồ vật hỗn hợp ở bên nhau chất hỗn hợp ngã xuống một bên sớm đã phóng tốt trong chén, lại từ trên người móc ra một lọ không biết tên chất lỏng, sau đó hai tương hỗn hợp. Một cổ thanh nhã hương khí dần dần phiêu ra, Vân Thư ánh mắt, cũng ở không chịu khống chế dưới tình huống, chậm rãi trở nên dại ra. Nhìn Vân Thư cái này tình huống cùng hắn phía trước tìm người làm thí nghiệm là giống nhau như lúc, không khỏi lộ ra vừa lòng tới cười, hắn trước tiên dùng quá giải dược. Cho nên, này đó mùi hương đối hắn tự nhiên là vô dụng. Đem trong chén đồ vật hỗn hợp hảo sau, nhẹ nhàng đối với Vân Thư một đôi mắt đắp đi lên, thời gian thực mau trôi đi, kia màu đỏ cao trạng vật đã bao trùm xong rồi Vân Thư hai cái hốc mắt. Ngủ đi, chờ ngày mai tỉnh lại, ngươi liền sẽ quên chính mình là ai, vĩnh viễn chỉ nhớ rõ ngươi thế giới có một cái ta tồn tại. Viêm Phong nói xong, nhịn không được cuồng tứ cười ha ha lên, theo sau đứng dậy, sải bước rời đi phòng. Vân Thư ngủ rồi, nàng làm một cái rất dài mộng, trong mộng, tất cả đều là nàng ở hiện đại sinh hoạt, nàng mỗi ngày quá đến tùy ý mà hưu nhàn, sinh hoạt dễ chịu, cha mẹ yêu thương, nhưng là, dần dần hình ảnh vừa chuyển, nàng trước mặt xuất hiện vô số trương quỷ dị mặt, mỗi một khuôn mặt cách xa một chút đều còn bình thường, nhưng một khi này đó mặt xuất hiện ở nàng trước mặt, liền sẽ biến thành các loại quỷ dị hình dạng, làm nàng xem đầu váng mắt hoa phạm ghê tởm. Nàng nỗ lực muốn đem những người này ảnh trở nên tự nhiên một ít, nàng bức thiết muốn thấy rõ ràng những cái đó quỷ dị người cụ thể trông như thế nào, nhưng là mỗi khi nàng như vậy tưởng, nàng liền sẽ đầu váng mắt hoa, trong lòng thẳng phạm ghê tởm, cái loại cảm giác này, quả thực thống khổ bất kham. Chương 445 gió nổi mây phun, rào hoạt Viêm Phong. Liên ở Vân Thư trải qua thống khổ thời điểm, Tề Quốc Hầu phủ nội cũng là gió nổi mây phun. Mạc Tử Chu là bị Lộ Vân Thành tiếp theo cùng nhau tới Tề Quốc Hầu Phủ, đối với cái gì tân nhân thành thân tiền tam ngày đều không thể gặp mặt chuyện như vậy, bọn họ cũng hoàn toàn đành phải vậy. Mạc Tử Chu càng không e ngại người khác nói nàng cái gì không có cha mẹ tại bên người cho nên làm nhà trai nhẹ xem, này đó lễ tiết cũng không để ý, Vân Thư chính là nàng tốt nhất bằng hữu, càng là Lộ Vân Thành thương yêu nhất coi trọng muội muội, thật ra chuyện gì, bọn họ cả đời đều sẽ bất an. Lão phu nhân cũng biết chuyện này, lại là trước tiên làm người phong tỏa tin tức, tuyệt đối không thể làm Ngọc Cẩm Minh biết. Vì toàn lực bám trụ Ngọc Cẩm Minh bên kia, càng là trực tiếp tìm Lộ Hồng Đỉnh câu thông, làm hắn tiến cung tìm Ngọc Cẩm Minh, mặc kệ dùng biện pháp gì, đều phải bám trụ hắn. Nói giỡn, đường đường vua của một nước, toàn bộ quốc gia nắm quyền, cũng không có ngoại thích cầm quyền nội tại không quyền chuyện như vậy, Vân Thư Từ là hắn nhất coi trọng cùng thiệt tình yêu thương nữ nhi. Cho hắn biết Vân Thư sự tình, chỉ sợ sẽ khiến cho hai nước chiến tranh, đến lúc đó càng sẽ làm Tề quốc biết được, Tề hoàng ái thê như mạng là có tiếng, thật vất vả tìm được rồi ái thê liều chết sinh hạ đích công chúa, chỉ sợ, liền tính là khuynh tấn Tề quốc toàn lực, Tề hoàng cũng sẽ không bỏ qua Nam Phong quốc. Mà này đó đều không tính cái gì, dù sao cũng là vì cứu người, là hai cái hoàng đế ái nữ chi tâm, nhưng đến lúc đó chiến tranh sẽ dẫn phát tử vong, sẽ tạo thành trăm họ lầm than, ba tánh không được an bình, an khang hài hòa quốc gia sẽ trở nên trướng khí mù mịt. Đương nhiên, phương Đông Tề bên kia là không có biện pháp giấu được. Nay không, Lộ Vân Thành mang theo Mạc Tử Chu chân trước vừa đến Tề quốc hầu phủ, sau lưng, phương Đông Tề liền mang theo Hồng Anh tới. Muốn nói hắn sở mang đến người bên trong, tín nhiệm nhất chính là ai, đương nhiên không gì hơn Hồng Anh, nàng là mẫu thân trùng tỷ nữ nhi, từ nhỏ liền đi theo hắn bên người, so Hồng Anh hơn mấy tuổi, xem như nhìn nàng lớn lên, đối nàng tâm tính cho rằng vẫn là tán thành, loại này thời điểm, Úc Vi An lại ngàn dặn dò vạn dặn dò cần thiết phải làm hảo bảo mật công tác, hắn tuy rằng cũng hận không thể đại khai sát giới, nhưng suy xét đến muội muội thanh danh, còn có an nguy, cũng chỉ có thể cưỡng chế tính nhịn xuống tới. Đây là mọi người cùng hoàng đế chi gian khác biệt. Hoàng đế khống chế quốc gia quyền to, bất luận cái gì sự tình chỉ cần hạ lệnh là có thể lập tức chấp hành, hơn nữa có thể đem lực ảnh hưởng khuyết tán đến lớn nhất. Liên tính là phương Đông Tề, kia cũng chỉ là thái tử, hơn nữa nơi này còn không phải hắn quốc gia, tự nhiên không có khả năng lập tức liền triển khai chính mình quốc gia thế lực. Hiện giờ, hắn cũng chỉ có thể trước bình tĩnh lại, nhìn xem Úc Vi An cùng Lộ Vân Thành bố trí, rốt cuộc hai người kia thế lực ở Thiên Vân là không nhỏ, thậm chí như Úc Vi An, ở quyền lợi thượng, đều có thể nói là một người dưới vạn người phía trên. Cẩn Chi, ngươi bên này tin tức như thế nào? Lộ Vân Thành nhìn ngồi ở ghế trên, toàn bộ biểu tình cực kỳ bình tĩnh Úc Vi An, biết hắn càng là như vậy, thuyết minh hắn nội tâm càng bất an, thậm chí là càng táo bạo. Quá giàu hoạt, còn không có tin tức. Chỉ có một ít dấu vết để lại, nhưng Viêm Phong là ai, là cùng chính mình Tề danh chiến thần, Nam Phong quốc hầu phủ thế tử, đồng dạng là Kim Tôn Ngọc quý nhân vật, giàu hoạt dị thường, những cái đó dấu vết để lại hiện tại hắn đều làm người còn ở phân tích, đừng đến lúc đó đem ánh mắt phóng sai rồi chỗ ngồi thượng, không duyên cớ trì hoãn thời gian, cho kia giàu hoạt Viêm Phong nhưng thừa chi cơ. Đại ca, chỉ sợ thời gian này còn cần phiền toái ngươi nhiều hơn phái nhân thủ. Hắn tuy rằng cũng có rất nhiều ám thế lực, nhưng rốt cuộc thân phận bất đồng, dễ dàng không dễ động, mà Lộ Vân Thành người vốn dĩ tất cả đều là giang hồ nhân sĩ, hành tẩu giang hồ kinh nghiệm 10 phần, tra người tung tích, chỉ sợ là bọn họ sở trường nhất. Gật gật đầu, Lộ Vân Thành sắc mặt nghiêm túc, chuyện này ta đã an bài Lý Thăng đi tra xét, hẳn là qua không bao lâu sẽ có tin tức. Hảo, ta đã toàn bộ phong tỏa cửa thành, nhưng Viêm Phong luôn luôn lấy giảo hoạt xưng, không nhất định là có thể ngăn trở được hắn, cho nên, ở ngoài thành ta đã bố trí hảo nhân thủ, đại ca người, chỉ cần tận lực ở trong thành mới điều tra thư nhi rơi xuống có thể. Tới rồi ngoài thành, người của hắn liền hảo an bài rất nhiều, hắn thủ hạ kia một nhóm người, mỗi một cái công phu đều là cái đỉnh cái hảo, nếu làm cho bọn họ tra được Viêm Phong rơi xuống, liền nhất định có thể thành công bắt lấy hắn. Nghe hai người ngươi tới ta đi khí thế ngất trời nói, Phương Đông Tề ở bên cạnh nghe thực nôn nóng, hắn mơ hồ biết một chút Lộ Vân Thành ở trên giang hồ có cực đại thế lực, chỉ là không biết cụ thể, mà Úc Vi An, thân là Thiên Vân chiến thần, bản thân thực lực siêu quần, địa vị như thế chi cao, như thế nào đều sẽ có chính mình phòng thân bản lĩnh cùng chuẩn bị ở sau, chỉ là hắn lại không được, rốt cuộc không phải Thiên Vân người, hắn căn cơ ở Tề quốc, lúc này đây lại đây mang nhân thủ đối một ít. Người tới nói cũng đủ cấp quan trọng, nhưng ở hai người trong mắt chỉ sợ không coi là cái gì. Nhưng hắn là Vân Thư thân ca ca, loại chuyện này, như thế nào có thể không ra lực đâu. Cho nên, hắn mở miệng, Cẩn Chi, Vân Thành, ta dù sao cũng là Thư Nhi thân ca ca, tuy rằng ta mang người không nhiều lắm, nhưng nếu có bọn họ có thể hỗ trợ, còn thỉnh các ngươi nhất định không cần cùng ta thấy ngoại. Hai người một cái là Vân Thư phu quân, một cái là Vân Thư từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh muội tình thâm ca ca, hắn tuy rằng là thân đại ca, nhưng là nói chuyện cũng không thể quá mức, chỉ có thể lấy bình đẳng địa vị. Trong lòng lại nghĩ, chờ Vân Thư trở về, mang theo nàng hồi Tề quốc, nhất định hảo hảo đền bù bọn họ huynh muội chi gian hơn 20 năm qua chỗ trống cùng cảm tình, nhất định gấp bội nỗ lực đối cái này muội muội hảo. Ngươi yên tâm, chúng ta có cái gì tuyệt đối sẽ không theo người khách khí. Dù sao cũng là thê tử thân ca ca, thê tử năm đó bị trộm cùng thân sinh phụ thân hòa thân ca ca thất lạc đều không phải là bọn họ mong muốn. Vân Thư không có ký ức còn hảo, Tề Hoàng cùng Tề Thái Tử nhưng vẫn có ký ức, đau kịch liệt ký ức vẫn luôn quanh quẩn bọn họ trong lòng nhiều năm như vậy, mới là thống khổ nhất, cho nên, đối phương Đông Tề, hắn cũng đủ khách khí cùng lễ đãi. Lộ Vân Thành cũng đồng dạng nói, đúng vậy, ngươi cứ yên tâm đi, bằng không cũng sẽ không đem tin tức này nói cho ngươi. Gật gật đầu, nhíu mày, trong lòng nắm thành một đoàn, chỉ hy vọng chạy nhanh được đến tin tức. Tới. Lộ Vân Thành thật xa cũng đã nghe được động tĩnh, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía viện môn khẩu. Thanh âm này tức khắc làm Úc Vi An cùng Phương Đông Tề đều nhắc tới tinh thần. Đưa một thân hắc y dị thân hình mạnh mẽ che mặt nam tử nhanh chóng đi vào ba người trước mặt 3 mét tả hữu vị trí quỳ xuống sau. Lộ Vân Thành liền vội vàng dò hỏi, không cần đa lễ, chạy nhanh đứng dậy nói tình huống. Kia hắc y dị nhân nghe xong lời này đứng thẳng thân thể, nhanh chóng đem điều tra đến tin tức tập hợp báo cáo. Hiện tại điều tra đến hai cái địa phương khả năng giấu người, một là Tuệ Viên Phố, nhị là Bắc Thành Nội, cụ thể vị trí chúng ta đã làm vòng định, chủ tử là hiện tại cùng chúng ta qua đi thực địa nhìn xem vẫn là chờ chúng ta cụ thể điều tra đến tình huống trở về báo cáo. Nghe lời này, còn không đợi Lộ Vân Thành mở miệng, Úc Vi An cũng đã vội vội vàng vàng mở miệng, không đợi, này hai cái địa phương, chúng ta cùng nhau xuất phát, cùng đi tìm. Hắn là một khắc cũng ngốc đến không được. Hắn cần thiết muốn hành động lên, hắn là phi thường rõ ràng Viêm Phong cái này kẻ điên đối thê tử tâm tư, lúc ấy nếu không phải thê tử người mang không gian, chỉ sợ đã làm Viêm Phong tay, hiện giờ, cho dù có không gian, nhưng hắn cũng lo lắng xuất hiện lần trước tình huống, Viêm Phong cùng chính mình giống nhau, là cái tâm tư kín đáo người, thượng một lần Vân Thư chính là không thể hiểu được biến mất không thấy, tuy rằng hắn đến nay khẳng định không tra ra nguyên nhân, nhưng hắn lại có phòng bị ý thức. Tuyệt đối sẽ không đơn độc làm Vân Thư mang theo, thậm chí, khả năng sẽ vẫn luôn hạ mê dược làm nàng hôn mê. Hiện giờ, hắn duy nhất chờ đợi, chính là kia thần kỳ không gian cùng bên trong tiểu tử có thể trợ giúp Vân Thư tránh thoát này một kiếp. Chờ lúc này đây sự tình bình an vượt qua sau, hắn nhất định sẽ không lại như vậy thiếu cảnh giác, tận lớn nhất khả năng bồi ở Vân Thư bên người, thật sự không được, cũng sẽ an bài nhân thủ đang âm thầm đối nàng tăng thêm bảo hộ. Vậy xuất phát. Nhìn Úc Vi An kia mấy độ mất khống chế bộ dáng, hắn là biết muội muội ở hắn cảm nhận chung địa vị, đồng dạng hắn cũng không nghĩ trì hoãn. Vì tiết kiệm thời gian, chúng ta phân công nhau hành động. Đoàn người toàn bộ thay hắc ý gì, rốt cuộc Viêm Phong như vậy giảo hoạt, điểm này yêu cầu phòng bị điểm nhi, tới rồi cổng lớn thời điểm, Úc Vi An thấp giọng nói. Hảo! Đoàn người nói làm liền làm. Úc Vi An mang theo Phương Đông Tề còn có một cái Lộ Vân Thành thủ hạ cùng nhau. Lộ Vân Thành tắc mang theo mặt khác mấy tên thủ hạ cùng nhau, phân biệt hướng tới Tuệ Viên Phố cùng Bắc Thành Nội phân công nhau hành động. Đứng ở trong viện, một cái người mặc màu đen thêu chỉ vàng phát họa ra đại đóa mạn đà la hoa trường bào nam nhân đứng thẳng ở dưới ánh trăng, hơi hơi ngửa đầu, ánh mắt ngóng nhìn nào đó điểm, hồi lâu chưa từng di động. Không biết qua bao lâu, nam nhân hơi hơi cầu môi, lộ ra một cái tà tứ tươi cười, đồng tử giờ phút này thế nhưng tản mát ra khắc thường màu đỏ. Khẽ mở môi mỏng, còn rất có năng lực, lại là như vậy mau khiến cho các ngươi cấp tìm được rồi. Quay đầu, nhìn về phía nào đó phòng, theo sau thân hình chợt lóe, giống như một trận thanh phong biến mất ở trong sân, mà đột nhiên cửa phòng tiếng vang kinh động yên tĩnh bóng đêm, lại xem, nam nhân thế nhưng từ trong phòng đi ra, trong lòng ngực hắn, còn ôm một cái hôn mê bất tỉnh nữ nhân, mà nàng, đúng là Vân Thư. Có thể là dược lực quay phá, Vân Thư vẫn luôn hôn mê, không có tỉnh lại. Tuy rằng cùng phía trước cho hắn dược người miêu tả có chút xuất nhập, nhưng đối phương cũng nói qua, căn cứ người thể chất bất đồng, hôn mê thời gian cũng sẽ bất đồng, hiện giờ cũng mới qua đi hai cái canh giờ, đối phương nói qua, nhanh nhất một canh giờ rưỡi, nhiều, cũng có ba cái canh giờ, hơn nữa hắn phía trước còn cấp Vân Thư hạ dược, gia tăng một chút hôn mê thời gian, cũng không có gì nhưng kỳ quái. Chủ tử, xe ngựa đã bị hảo. Viện môn làm không biết khi nào xuất hiện một cái hắc y liễu nhân mở ra, khinh phiêu phiêu thanh âm ở Viêm Phong bên tai vang lên. Thêm một chiếc. Đặc bộ vừa mới chuẩn bị ra cửa, đột nhiên nhớ tới cái gì, lâm thời an bài nói. Tuy rằng đại buổi tối xác thật không hảo tìm chiếc xe, nhưng là bọn họ có trước tiên làm chuẩn bị, cho nên cũng không khó, thực mau liền nhiều chuẩn bị một chiếc. Nhìn thoáng qua trong lòng ngực ngủ dung an tĩnh Vân Thư, tâm tình cực hảo, ôm hắn nhảy lên xe ngựa, 8 chiếc xe ngựa nhanh chóng hướng tới bất đồng phương hướng nhanh chóng di động. Bên trong xe ngựa, ôm Vân Thư đều luyến tiếc buông tay, trên người nàng có một loại làm hắn mê mội hơi thở, hắn đến nay đều nói không rõ là cái gì. Yên tâm, trong chốc lát chúng ta liền rời đi. Chương 446 người đi nhà trống, vị hôn thê. Không có người. Chúng ta bên này cũng không có người. Tới mục đích địa, thế nhưng đều là không lâu, hoàn toàn không có bóng người. Cái này làm cho nguyên bản nội tâm có chút kích động Úc Vi An tức khắc lạnh tâm. Lộ Vân Thành bên kia đồng dạng như thế, hoàn toàn không có tin tức. Đương hai bên hội hợp sau, đều là lạnh băng biểu tình, tâm tình phi thường không tốt. Người bên kia có hay không cái gì phát hiện, Bắc Thành nội bên này hoàn toàn không có phát hiện. Lộ Vân Thành nhìn Úc Vi An lãnh ngạnh biểu tình, biết hắn hiện tại trong lòng tất nhiên không dễ chịu, Vân Thư cũng là hắn muội muội, cho nên có thể lý giải. Nghe lời này, Úc Vi An giật giật cổ, một hồi lâu sau, một đôi con ngươi ngưng mãn hàn băng, phòng nội có cư trú quá dấu hiệu, người rời đi không lâu sau, giường đệm vẫn là ấm áp, viện môn khẩu có xe ngựa bánh xe dấu vết, có rất nhiều chiếc, từ xe ngựa chiều sâu đi lên xem, đều là nhất trí, không phải là không xe ngựa. Úc Vi An đem phía chính mình sở phân tích ra tới tình huống toàn bộ nói một lần, Lộ Vân Thành giang hồ kinh nghiệm so với chính mình nhiều. Nhưng là hắn hành quân đánh giặc năng lực rất mạnh, cùng Viêm Phong thực tương tự, thêm một cái Lộ Vân Thành, tự nhiên là như hổ thêm cánh. Hai bên nhanh chóng trao đổi ánh mắt, theo sau Lộ Vân Thành quay đầu quyết đoán phân phó, an bài mọi người dặn dò bên trong thành ngoại lai hướng sở hữu xe ngựa, vô luận bất luận cái gì xe ngựa đều cần thiết gấp bội lưu ý. Úc Vi An cũng ngay sau đó phân phó, phong tỏa cửa thành, sở hữu xe ngựa giống nhau không được ra. Dừng một chút, đột nhiên nghĩ tới cái gì? Mở miệng, trừ bỏ xe ngựa, mặt khác hết thể đi ra ngoài công cụ đều gấp bội lưu ý, liền tính là siêu xe chở nước, xe bò, xài xe đều giống nhau không được buông tha. Ngài ý tứ là Viêm Phong sẽ xử trá. Lộ Vân Thành nguyên bản toàn bộ tinh lực đều đã tập trung tới rồi trên xe ngựa, hiện tại Úc Vi An nhanh chóng nói ra cái này lời nói, hắn cũng thực mau ý thức tới rồi cái này khả năng. Viêm Phong là thường thắng tướng quân, Nam Phong quốc chiến thần, cùng Úc Vi An giống nhau chiến thần. Cho nên, bọn họ hai người chi gian đổ vỡ, Úc Vi An có thể trước tiên liền chú ý tới mấy vấn đề này, cũng thực bình thường. Chúng ta phân công nhau chú ý, tùy thời bảo trì liên hệ. An bài hảo này đó sau, Úc Vi An liền cùng Lộ Vân Thành nói. Gật gật đầu, theo sau lưỡng đạo thân ảnh giống như phong giống nhau, nháy mắt biến mất tại chỗ. Mà dư lại một đám hắc y rẻ nhân, trong đó một cái nam âm hưởng khởi, lược hiện bất đắc dĩ, quả nhiên là đầu đầu. Công phu lại tinh tiến A. Quả thực đến làm Lý Thăng chùn bước nông nỗi, quả thực chính là yêu nghiệt thêm biến thái. Đúng vậy, trong đó một cái hắc y hiền nhân, chính là Lý Thăng, phụ trách lần này sự tình chủ yếu đầu mục. Vân Thư tỉnh lại thời điểm, thực bình tĩnh, chậm rãi mở to mắt, lọt vào trong tầm mắt nam nhân, làm nàng hơi hơi cảm thấy quen mắt, hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt hơi lóe, thực mau quay đầu tới, đối thượng trước mặt nam nhân tầm mắt. Nhìn Vân Thư tỉnh lại, Viêm Phong là vui mừng nhất, một đôi con ngươi đựng đầy ý cười, nguyên bản tà khí giờ phút này đều ẩn tàng rồi lên, duỗi tay liền bế lên Vân Thư, ở nàng phía sau lót cái đệm, làm nàng nửa nằm, ngữ điệu ôn nhu sủng nịch, cuối cùng là tỉnh lại, nhưng đem chúng ta đều cấp sợ hãi. Ta, làm sao vậy? Hơi mang khàn khàn thanh âm, nghe làm người cảm thấy chói tai, Vân Thư thậm chí theo bản năng liền nhăn lại mày. Viêm Phong nghe Vân Thư nói, tươi cười càng đậm, hơi câu khoe môi. Ngươi sinh bệnh, thực trọng bệnh, ta mang ngươi khắp nơi tìm thầy trị bệnh hỏi dược, mấy ngày hôm trước ngươi phát bệnh đột nhiên hôn mê nhưng lo lắng ta, hiện tại không có việc gì thì tốt rồi. Ta sinh bệnh gì? Nghe Viêm Phong lời này, Vân Thư nghi hoặc hỏi lại. Mẫu thai liền mang ra tới bệnh, không quan hệ, đừng nói nữa, hiện tại hết thể đều hảo, về sau thân thể của ngươi sẽ vẫn luôn khỏe mạnh đi xuống, tuyệt đối sẽ không lại phát bệnh. Viêm Phong duỗi tay cấp Vân Thư nắn bút góc tràn. Nghiêng nghiêng đầu, ta đây là ai, ngươi lại là ai, chúng ta là cái gì quan hệ, ngươi vì cái gì sẽ như vậy chiếu cô ta, ngươi là của ta người nhà sao. Lời này vừa ra, nguyên bản cấp Vân Thư vê góc tràn động tác hơi hơi cứng đờ, nhưng thực mau liền khôi phục lại, trên mặt lộ ra tự nhiên tươi cười, cười nói, ngươi kêu Tô Phồn, ta kêu Viêm Phong, ngươi là của ta vị hôn thê, cha mẹ ngươi lâm trùng trước đem ngươi phó thác cho ta. cho nên tuy rằng chúng ta còn chưa thành thân, nhưng đã ở bên nhau ở chung 3 năm nhiều, lúc này đây ra tới cuối cùng đem bệnh của ngươi cấp trị hết, chờ trở về, chúng ta liền có thể thành thân. Thật, thật vậy chăng? Có chút co rúm lại, liền ánh mắt đều không cùng Viêm Phong nhìn nhau. Đương nhiên, ta là ngươi vị hôn phu, chẳng lẽ ta còn sẽ lừa sao? Thấy Vân Thư thế nhưng còn có nghi hoặc, hơn nữa như vậy rõ ràng không phải đặc biệt tin tưởng, Viêm Phong không khỏi nỗ lực hơn tiếp tục nói. Nga, sau một lúc lâu Vân Thư gật gật đầu, theo sau nhịn không được đánh cánh áp, ta có chút mệt mỏi. Hảo, ngươi ngủ, ta ở bên cạnh bồi ngươi. Đây là Viêm Phong nghe xong Vân Thư nói, theo bản năng đáp lại. Vì cái gì muốn ngươi bồi ta, ta đều lớn như vậy người, hơn nữa chúng ta còn chưa thành thân, đều không phải là phu thê, ngươi như vậy với lý không hợp. Nói xong lời cuối cùng, Vân Thư đã có tức giận xu thế, hai tròng mắt thẳng tắp trừng mắt trước mặt nam nhân, ý đồ làm hắn thay đổi chủ ý, không ở nơi này thủ. Ta đã đánh mất quá ngươi một lần, lúc này đây ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi rời đi ta mí mắt thấp hèn. Cứ việc trong lòng có ý tứ nghi hoặc thậm chí hoài nghi, nhưng là nghĩ Vân Thư lời nói mới rồi, còn có thứ này đã trước tiên tìm rất nhiều người thử qua, lại còn có cho nàng đeo kia kiện đồ vật, tuyệt đối là sẽ không có vấn đề. Nhưng là chuyện này thượng, hắn cũng tuyệt đối kiên trì, không thể thiếu cảnh giác, hiện tại là mấu chốt nhất thời khắc, hắn chịu không nổi một chút cuộn sóng. Có ý tứ gì? Chớp đôi mắt, một bộ ngây thơ bộ dáng. Nhìn như vậy Vân Thư, Viêm Phong trong lòng băn khoăn thiếu một tia, lộ ra mỉm cười, lại cấp Vân Thư nắn nuốt góc chăn, thấp giọng rốt cuộc, đừng hỏi nhiều, kia đều là một năm trước chuyện này, bất quá cũng may ta lại đem người tìm trở về. Thấy Vân Thư không ngủ được nhưng vẫn nhìn chằm chằm chính mình xem, Viêm Phong trong lòng càng thêm cao hứng, nhưng nghĩ nàng tài năng nói rất mệt, tuy rằng thực không tha nàng ngủ, muốn liền nhiều như vậy nhìn xem nàng, cùng nàng tâm sự thiên, nhưng kia cũng là ở không thể làm nàng mệt tiền đề mới có thể tiến hành, mau ngủ đi, bằng không ngày mai chúng ta còn muốn lên đường, ngươi sẽ không tinh thần. Là về nhà sao? Vân Thư nghe hỏi nhiều một câu. Lần này, Viêm Phong ánh mắt hoàn toàn nhu hòa xuống dưới, trong lòng cục đá cũng vỡ vụn thành tra, đúng vậy, về nhà, hồi nhà của chúng ta, về nhà sau chúng ta liền thành thân. Nhắm mắt lại, Vân Thư không có lại tiếp tục đáp lại, bất quá một lát, đều đều tiếng hít thở liền vang lên, Viêm Phong ngồi ở mép giường vẫn luôn nhìn, liền tính là ngủ nhan, vì cái gì đều có thể như vậy Mỹ, làm hắn hoàn toàn không có bất luận cái gì sức chống cự vì này mê muội. Tề quốc hầu phủ nội, lão phu nhân ngồi ở trong viện, bên cạnh còn phóng một ly trà sữa, đây là Vân Thư tự mình giao cho phòng bếp trà sữa cách làm, hương vị phi thường hảo. Trước kia lão thái thái buổi chiều nhàn rỗi, ngồi ở chỗ kia thời điểm liền thích nhất uống thượng một ly, nhưng hôm nay lại không biết cái gì nguyên nhân, kia ly trà sữa đưa lên tới sau lại không có động mảy may, mà lão thái thái ngồi ngay ngắn ở nơi đó càng là giống như điều khác. Lão phu nhân, trong cung người tới, nói là thỉnh ngài tiến cung. Đương thanh âm này truyền vào lão phu nhân lỗ thai, lão phu nhân mới đột nhiên tỉnh táo lại. Một hồi lâu, mới quay đầu, nhìn về phía người tới, tôn quý vinh hoa với nhất thể, hoàn toàn không cần ấp ủ, tự thành đẹp đẽ quý giá, chuyện khi nào? Nói cái gì thời điểm tiến cung sao? Hạ nhân hơi hơi không người, công công đã ở cửa chờ, trong cung cũng phái người giá tới xe ngựa, đều đã xin đợi ở cổng lớn. Gật gật đầu, lão phu nhân đứng dậy. Mắt nhìn thẳng lập tức trở về phòng, rồi sau đó mặt lục tục đi theo mấy cái tỷ nữ. Đại khái nửa canh giờ, lão phu nhân chậm gì gì từ phòng nội ra tới, từng bước một trầm ổn mà quý khí đi tới hầu phủ cửa. Hít sâu một ngụm, ở mọi người hành lễ trong tiếng, bước lên xe ngựa, thực khoái mã xe từng bước một hướng cửa cung phương hướng mà đi. Ngồi ở bên trong xe ngựa, lão phu nhân mới chậm rãi buông lỏng ra kia nắm chặt lòng bàn tay, mà lòng bàn tay giờ phút này tất cả đều là mồ hôi. Lúc này Hoàng Huynh như thế nào sẽ đột nhiên triệu nàng tiến cung, chẳng lẽ là đã biết Vân Thư bị bắt cóc sự tình? Chính là không đúng à, nếu đã biết, như thế nào còn sẽ như vậy bình tĩnh, còn sẽ làm người tới thỉnh nàng tiến cung, thậm chí còn chuẩn bị mấy thứ này. Suy nghĩ nửa ngày cũng không có xác định, có thể là trong lòng có quỷ, hơn nữa nhiều năm như vậy, nàng đối cái này Hoàng Huynh luôn luôn là thiệt tình lấy đãi, chưa bao giờ giả dối. Cho nên hai anh em lẫn nhau chỉ dàn quan hệ cực hảo, hiện giờ tiến cung, nghĩ liền phải bởi vì mặt khác nguyên nhân mà lừa gạt Hoàng Huynh, giờ phút này lão phu nhân, liền chính mình đều không thể xác nhận, nàng có thể không lộ dấu vết để lại làm được dấu giếm chuyện này. Thái cực điện chắc điện, truyền đến thỉnh thoảng khắc khẩu thanh. Ngươi người này thế nào, rõ ràng thượng một bước ngươi đi không phải này một bước, vì cái gì đột nhiên liền thay đổi. Cái gì kêu không phải đi này một bước, ngươi đây là tuổi lớn già cả mắt mở đi. Ngươi nói hiệu nói vượn chút cái gì, chấm như thế nào liền tuổi lớn. Hắc, ngươi cũng thật không e lệ, nói ngươi tuổi đại nạn nói có sai. Ngươi thế nhưng còn không thừa nhận, đừng làm cho ta chê cười ngươi a. Ngươi, Ngọc Cẩm Minh đã sắp bị khí tạc, tuy rằng cùng bạn tốt ngoạn nhi này đó bọn họ đều sẽ chơi xấu, nhưng là bạn tốt cũng chưa bao giờ sẽ nhiều như vậy thứ chơi xấu, quả thực đều có thể đuổi đến quá hắn chơi xấu số lần. Lộ Hồng Đình hơi ngưỡng đầu, một bộ ta nhưng không vì ác thế lực sở khuất phục bộ dáng, ngươi cái gì ngươi, ta nói thật chẳng lẽ sai rồi. Kia chúng ta khiến cho Thôi Công Công tiến vào nhìn xem, làm hắn bình phân xử. Ngọc Cẩm Minh trong tay nắm một cái bạch ngọc cờ tướng, nghiến răng nghiến lợi nói, hai mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Lộ Hồng Đình, nhìn bạn tốt kia một bộ khoe khoang bộ dáng, hắn liền hận không thể cầm trong tay bạch ngọc cờ tướng hung hăng ném trên mặt hắn đi. Đừng, ngươi không phải đã tìm người tới làm bình phán sao? Nghe lời này, Lộ Hồng Đình lập tức mở miệng. Hừ, ngươi nhưng thật ra nhắc nhở chấm. Ngọc Cẩm Minh một bộ kiêu ngạo bộ dáng, liên quan chấm cũng dùng tới. Đúng vậy, hắn biết rõ hoàng muội hiện tại đã tới rồi vô quan trọng sự không vào cung nông nỗi, thậm chí bắt đầu tang phụ kia mấy năm liên tục yến đều sẽ không xuất hiện, quanh năm suốt tháng nếu hắn không chủ động tới cửa liền nàng mặt nhi cũng không thấy, mà hôm nay truyền chỉ làm hoàng muội vào cung, chính là vì giáo huấn bạn tốt, làm hắn vẫn luôn như vậy khoe khoang, còn không phải là có đôi khi cờ tướng hạ đến so với hắn hảo sao. Có gì đặc biệt hơn người? Chương 447 đã từng tốt đẹp, gợi lên lệ khí. Nguyên bản đã làm tốt rất nhiều chuẩn bị tâm lý cùng rất nhiều ứng đối đề tài, mà khi tới rồi Thái Cực Điện chắc điện, ở Thôi Công Công dẫn dắt xuống dưới đến chắc điện hậu hoa viên, kia có vẻ lược đại khắc khẩu thanh làm nàng hơi ngây người. Thôi Công Công đứng ở lão phu nhân phía sau, nhìn về phía nào đó phương hướng, trong ánh mắt mang cười, hoàng thượng cũng chỉ có ở này đó thời điểm, mới là nhất thoải mái. Trong cung những cái đó phi tần A hoàng tử hoàng nữ nhóm A, tất cả đều không phải thiệt tình đối hoàng thượng tốt, như vậy nhiều nhi tử, nếu sinh ở bình thường gia đình nên thật tốt, không có như vậy nhiều lục đục với nhau, lẫn nhau chi gian ở chung cũng sẽ nhiều một phân chân thành, hoàng thượng mấy năm nay, thật là quá mệt mỏi. Nghe Thôi Công Công nói, lão phu nhân muốn cười một cái, chính là một hồi lâu khỏe miệng đều dơ lên, nhưng là lại cười không nổi, thật vất vả lộ ra tới một cái tươi cười. Liền tính trước mặt không có gương đồng, nàng cũng có thể đủ tưởng tượng, đó là đặc biệt khó coi một đạo tươi cười. Được rồi, người trước đi xuống đi, bổn cung chính mình qua đi. Nói xong, nhìn về phía nơi xa thần thái phi dương tinh thần cực hảo hoàng huynh, tuy rằng nhường đường Hồng Đỉnh tức giận đến dậm chân, nhưng là trên người hắn lại không có chết khiếp tức giận, có, chỉ là thả lỏng tâm tình. Nha, ngươi xem, nhắc Tào Tháo đến sao? Lộ Hồng Đình nội tâm vẫn luôn nghẹn hỏa nhi, nhưng là biết hắn bên này nhiệm vụ chính là trước hết cần bám trụ Ngọc Cẩm Minh, không thể cho hắn biết một chút có quan hệ với Vân Thư xảy ra chuyện tiếng gió, cho nên mới vẫn luôn nắm này đó việc nhỏ nhi không bỏ, hiểu biết bạn tốt là sẽ không theo hắn tức giận, vừa lúc cũng có thể đủ càng tốt bám trụ hắn, vừa nhấc đầu, liền thấy được cách đó không xa đứng không nói gì Đức An công chúa, vội vàng đứng dậy, rời đi khai Ngọc Cẩm Minh lực chú ý. Một việc không thể liên tục lâu lắm, nếu không Ngọc Cẩm Minh như vậy khôn khéo khẳng định sẽ phát hiện bất đồng, phát hiện hắn khác thường, nguyên lai trong lòng cũng đã kế hoạch nhảy qua chuyện này, vừa lúc hiện tại Ngọc Minh Nguyệt tới, hai huynh muội cũng đã lâu không thấy mặt, khẳng định sẽ liêu thật lâu, hắn cũng có thể đủ nhẹ nhàng một chút. Đã lâu cũng chưa nhìn thấy hoàng muội, hiện giờ tuổi đều lớn, thân thể càng so không được người trẻ tuổi, cho nên Ngọc Cẩm Minh nhàn rỗi xuống dưới. Tổng hội hội nghị rất nhiều tuổi trẻ thời điểm sự tình, lúc ấy hoàng muội thực ngoan ngoãn, tuy rằng có chút thời điểm cổ linh tinh quái, nhưng là đối hắn, lại là thiệt tình 100% trả giá, trước nay lấy hắn vì trước, nhanh chóng đứng dậy, quay đầu, liền thấy được hoàng muội Ngọc Minh Nguyệt. Hoàng muội tới như thế nào còn đứng đến như vậy xa đâu, là ngại hoàng huynh sao? Ngọc Cẩm Minh quay đầu nhìn cách đó không xa Ngọc Minh Nguyệt, tươi cười đầy mặt. Nghĩ Vân Thư, lại nhìn giờ phút này tươi cười bình thản hoàng huynh, tổng cảm thấy là chính mình suy nghĩ nhiều, khôi phục lại, dơ lên tươi cười hướng tới Ngọc Cẩm Minh đi qua. Chưa từng có ở bất luận cái gì sự tình thượng lừa gạt quá hoàng huynh, cho nên Ngọc Minh Nguyệt đến gần sau, cũng không có dẫn đầu nói chuyện, càng đừng nói chào hỏi, chỉ là đứng ở cách Ngọc Cẩm Minh nửa thước tả hữu địa phương, liền như vậy bình tĩnh nhìn hắn. Bên cạnh Lộ Hồng Đình nhìn trong lòng kêu to không tốt, cũng theo sau phản ứng lại đây, Đức An công chúa, đã lâu không thấy a. Hầu gia cũng ở a. Nghe thanh âm này, lão phu nhân nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt hơi lóe, theo sau hướng tới Lộ Hồng Đình chào hỏi. Ngọc Cẩm Minh nghe liền có chút ghen tuông, như thế nào ngươi đã đến rồi không trước cùng Hoàng Huynh nói chuyện, ngược lại trước tìm Lộ Hồng Đình đâu. Chính là A công chúa, vừa rồi Hoàng thượng đều còn nói tưởng ngươi đâu. Lộ Hồng Đình cười cười, theo Ngọc Cẩm Minh nói mở miệng. Nghe được ra tới Lộ Hồng Đình lời nói có ẩn ý, hai người đối Vân Thư sự tình trong lòng biết rõ ràng, cho nên giờ phút này câu thông hai người đều sẽ nghĩ nhiều tưởng trung gian ý tứ, cũng coi như là tương đối có ăn ý phối hợp lại. Hoàng huynh ở cùng hầu gia chơi cờ a? Vẫn là bộ dáng cũ đâu, ha ha. Lão phu nhân đến gần, nhìn trước mặt bàn cờ, đối với cái này Hoàng huynh, rất nhiều thời điểm đều phi thường quả quyết lại năng lực người, cờ phẩm không nói tuyệt hảo nhưng cũng xem như không tồi, hơn nữa chơi cờ bản lĩnh cũng không tồi, nhưng gặp được uy viễn hầu Lộ Hồng Đình sau, liền sẽ trở nên bất đồng, bởi vì Lộ Hồng Đình cờ nghệ nâng cao một bước, năm đó có thể nói là đánh biến thiên hạ vô địch thủ. Hoàng huynh trước nay đều là một cái không chịu thua người, hảo chút thứ hướng bạn tốt. Phát ra khiêu chiến, Lộ Hồng Đình ở một ít thời điểm cũng là cái du mục ngật đáp, chưa bao giờ sẽ muốn cho, ngươi có thể thắng chính là ngươi thật là có bản lĩnh, không thể thắng kia chỉ có thể thuyết minh ta cờ nghệ càng dai, cho nên không có chỗ nào mà không phải là bại trận mà về, đều đã qua đi nhiều năm như vậy, không nghĩ tới Hoàng huynh vẫn là như vậy tùy hứng không chịu thua. Lời này tiến vào Ngọc Cẩm Minh lỗ thai, liền phi thường khó chịu, vừa rồi đều đã khí dầm chân, hiện tại càng là muốn nhảy dựng lên ăn thịt người tiết tấu. Hoàng muội, ngươi làm sao nói chuyện, có thể hảo hảo vui sướng tâm sự thiên sao. Bên cạnh Lộ Hồng Đình nghe trực tiếp ném cho Ngọc Cẩm Minh một cái xem thường. Mà Lao Phu Nhân nghe tắc làm ra bừng tỉnh đại ngộ trạng, nga, đã quên. Theo sau lại phi thường phối hợp bỏ thêm một câu, hầu ra, đều nhiều năm như vậy. Hoàng huynh càng nhiều đều chuyên với quốc sự thượng, không nghĩ ngươi so với hắn thanh nhàn đến nhiều, cho nên này cờ nghệ thượng, ngươi liền hơi chút nhường một chút không được sao. Vốn dĩ phía trước nghe còn rất dễ nghe, Ngọc Cẩm Minh đầy mặt tươi cười, một bộ đắc ý trạng thái, chính là càng nghe như thế nào liền cảm giác càng không thích hợp nhì, cuối cùng trực tiếp lánh hạ mặt tới, tức giận đến hoàn toàn đã không có vua của một nước uy nghi thái độ, giống như hải tử giống nhau, hoa hoa kêu lên, hoàng muội ngươi quá khi dễ người. Hoàng huynh cờ nghệ tuy rằng không hắn hảo, nhưng Hoàng huynh cũng không kém a. Yêu cầu hắn phóng thủy nói như vậy, ngươi cũng có thể nói ra. Ngươi đây là căn bản khinh thường Hoàng huynh, không tin Hoàng huynh có thể thắng. Hoàng muội nhưng không có ý tứ này. Chớp đôi mắt, lão phu nhân trên mặt mang cười, toàn bộ vô tội bộ dáng, miễn bản làm người nhiều cắn răng. Tới, Lộ Hồng Đình ngươi hôm nay chỗ nào đều không được đi, cần thiết bồi chấm đem cờ hạ xong. Không thắng ngươi chấm liền không họ Ngọc. Lúc này đây động thật cách, phất phất tay, Thôi Công Công vẫn luôn đều đứng ở cách đó không xa chờ sai phái, nhìn đến này thủ thế, vội vàng tiến lên một lần nữa sửa sang lại hảo bàn cờ, thực mau trước mặt bàn cờ rực rỡ hẳn lên, chờ hai bên chấp cờ giả bắt đầu. Liếc xéo liếc mắt một cái bên cạnh sắc mặt đạm nhiên lão phu nhân, quả nhiên là hoàng gia xuất thân, liền tính nhiều năm qua không thiệp cung đình việc. Nhưng nói chuyện làm việc như cũng là cưới xe nhẹ đi đường quen, hạ bút thành văn, không cần quá tự nhiên. Ngồi ngay ngắn ở một bên, ưu nhã đoan trang cấp hai người phào khởi trà tới. Như vậy thời gian, thật là không biết bao nhiêu năm trước mới có quá. Mới vừa hạ một viên cờ, quay đầu, liền nhìn đến Hoàng muội Ngọc Minh Nguyệt ngồi ngay ngắn ở cách đó không xa pha trà, động tác tự nhiên lưu sướng, mặt mày nhu hòa, đoan trang ưu nhã, làm người cảnh đẹp ý vui. Ánh mắt không khỏi trở nên mơ hồ, hảo tưởng đem trước mặt người biến đổi, hoặc là, thêm một cái nàng, như vậy, liền phảng phất là về tới nhiều năm trước kia như vậy thỏa mãn nhật tử. Nghe lời này, nguyên bản chuyên tâm chơi cờ Lộ Hồng Đình động tác một đốn, sắc mặt cứng đờ, ánh mắt hơi ám, nhưng thực mau điều chỉnh lại đây, mất đi, rốt cuộc trở về không được, hắn đã nhận rõ hiện thực, hiểu được rất nhiều, hiện giờ, hắn học xong cảm ơn, ít nhất. Nàng để lại nhất quý giá huyết mạch cho hắn, duy nhất tiếc nuối, hắn hiện giờ cũng toàn bộ bổ khuyết đến nhi nữ trên người, chỉ hy vọng, về sau tới rồi phía dưới, có thể nhìn thấy nàng, được đến nàng tha thứ, còn có thể làm hắn bồi. Nàng, liền tính chỉ là yên lặng bồi tại bên người, không phải trượng phu hoặc là chi tâm người nhân vật, hắn đều không hối hận. Tuy rằng lão phu nhân như cũ động tác tự nhiên pha trà, không có chút nào tạm dừng cùng run rẩy, nhưng tâm lý lại cũng tràn đầy ảm đạm. Một cái Lý Tĩnh Thư, Tiêu Ma Hoàng Huynh cùng Lộ Hồng Đỉnh hai cái thiên vân ưu tú nhất nam nhân cả đời, bọn họ đều được đến, một cái được đến thân, một cái được đến thân cùng tâm, chính là, lại tạo thành như vậy bi kịch. Hiện giờ hồi tưởng, hai cái nam nhân trong lòng, chỉ sợ đối Lý Tĩnh Thư đựng đầy, trừ bỏ thâm tình, đó là thống khổ đi. Trà phao hảo, thử xem. Đem phao trà ngon kéo đoan đến cờ bên cạnh bàn, hai tròng mắt cười nhạt, khóe miệng hơi câu. Theo bản năng gật gật đầu, Ngọc Cẩm Minh liền duỗi tay bưng lên một ly, liếu liêu trà hương quanh quẩn ở trước mắt, nghe kia làm nhân tâm trí hướng về trà hương, toàn bộ thân thể nháy mắt được đến thả lỏng, hốc mắt lại ở ngay lúc này đỏ lên, bưng chén trà tay run nhẹ nhẹ, nghe này trà hương, chấm liền có chút tưởng Thư Nhi, kia nha đầu đưa tới trà, mỗi khi chấm mỏi mệt hoặc là nhàm chán thời điểm, uống một chén, tổng có thể lớn nhất trình độ thả lỏng chấm tâm tình. Ánh mắt hơi lóe. Bởi vì lão phu nhân giờ phút này vừa lúc là hơi rũ đầu, cho nên Ngọc Cẩm Minh cũng không có nhận thấy được cái gì. Lộ Hồng Đình đồng dạng trong lòng khó chịu, hắn có thể nghe ra tới, Ngọc Cẩm Minh đang nói nhảm chán hai chữ khi, trong lòng cái loại này vi diệu cảm. Làm một quốc gia tôn sư, hắn địa vị là tối cao, ai đều không thể cùng hắn chống lại, hắn chính là cái này quốc gia vương, ai đều không thể đối hắn bất kính, hắn một câu là có thể muốn người mệnh. Mọi người đối hắn túi đầu xưng thần, hắn đứng ở tối cao cái kia vị trí, nhưng lại không có một cái biết lánh biết nhiệt, bồi hắn người nói chuyện, mà hắn đâu, ít nhất còn có nhi nữ, còn có bằng hữu, ít nhất tự do, cảm thấy mệt mỏi muốn thả lỏng một chút, còn có thể khắp nơi du sơn ngoạn thủy, nhưng hắn, cả đời, cũng đã toàn bộ bị vòng ở trong cung, chỗ nào đều đi không được, đi cái địa phương, còn cần thiết muốn đội danh dự hộ vệ đội, dòng chống khua chiêng cách làm. Cũng đồng dạng cách ly khai hắn cùng người thường sinh hoạt, hắn vĩnh viễn cũng vô pháp lại hưởng thụ đến còn chưa bước lên ngôi vị hoàng đế là lúc cái loại này tùy ý cùng đi theo. Hiện giờ hắn có, là quy củ, là thiên hạ thương sinh, là quốc gia đại sự. Hoàng huynh tưởng niệm Thư Nhi. Lão phu nhân biết lúc này tuyệt đối không thể tách ra đề tài, nếu không rất có thể làm hoàng huynh nhận thấy được vấn đề. Quả nhiên, nghe thấy cái này lời nói Ngọc Cẩm Minh lập tức lộ ra sán lạn tươi cười. Tuy rằng không phải hắn thân sinh nữ nhi, nhưng hắn lại tựa hồ cùng nàng nhất hợp ý, hiện giờ tuy rằng chỉ là nhắc tới tên nàng, tâm tình của hắn đều không tự giác bay vọt. Đúng vậy, Thư Nhi gần nhất tựa hồ rất bận, chờ nàng không xuống dưới, nhất định phải kêu nàng tiến cung tới hảo hảo bồi bồi chớm. Lộ Hồng Đình tầm mắt phiết tới rồi Ngọc Minh Nguyệt ánh mắt ý bảo, vội vàng đi theo gật đầu, đúng vậy, gần nhất nàng sắc thật bận quá, liền nàng ngoại tổ cũng chưa không qua đi. Ta như thế nào nghe nói mấy ngày hôm trước đi qua đâu. Ế ẩm khẩu khí, nhưng thực mau liền chuyển biến vì hung ác. Sừng sốt, Lộ Hồng Đình lúc này mới nhớ tới, sắc mặt tức khắc cũng thay đổi. Lão phu nhân trong lòng cũng bất đắc dĩ, Lộ Hồng Đình là vô tâm cử chỉ, nhưng lại ở không biết rắc thời điểm gợi lên Hoàng Huynh lệ khí. Nhưng là, Thần Lan Hương cũng thật là tìm đường chết. Chương 448 khẩu vị, cửa thành giằng co. Bởi vì nói tới cái này đề tài, không khí dần dần lạnh xuống dưới. Nhưng là việc cấp bách cũng không phải muốn truy cứu Tần Lan Hương trách nhiệm, huống chi Vân Thư mặc kệ như thế nào cũng vẫn là trấn quốc công ngoại tôn nữ, đối mợ ra tay, kia tuyệt đối sẽ không có hảo thanh danh, liền tính này không phải nàng ra tay làm, cũng trước sau sẽ mang thai mang tiếng, vẫn luôn bị truyền vì Minh quân Ngọc Cẩm Minh, tuyệt đối không thể lây dính vì nữ nhi hết giận mà đối nữ nhi thân mợ xuống tay như vậy vết nhơ. Hoàng huynh, hoàng muội mới cùng Vân Thư học một loại con thỏ tân an pháp, một lát liền đi phòng bếp làm cho ngươi nếm thử, thế nào? Lão phu nhân tách ra đề tài. Hảo à, nghĩ kia mùi vị đều muốn ăn vô cùng, kia hài tử lại thỉnh thoảng thường tới trong cung làm cho ta ăn. Ngọc Cẩm Minh giống như hài tử giống nhau hủy khuất, đối với hoàng muội xưng hô lại dần dần thay đổi. Ha ha, trong cung không phải có ngự chủ sao? Nàng chính là nghe nói Hoàng Huynh bởi vì yêu thích Vân Thư làm mỹ thực, đặc biệt làm ngự thiện phòng ngự chủ đều đi Vân Thư tiểu lầu hỗ trợ, nhân tiện học tập chủ nghệ. Bọn họ kia mùi vị trước sau làm được không đúng. Tập đi miệng, đối kia hương vị tựa hồ thật là hoài niệm, trong ánh mắt đều mang theo hướng tới. Bị như vậy Ngọc Cẩm Minh cho cười, may mà thời gian cũng không sai biệt lắm muốn tới cơm trưa, liền đứng dậy, cùng hai người nói một tiếng, chiều phòng bếp đi đến. Công chúa chính là thật nhiều năm không hạ qua bếp, hoàng thượng có lộc ăn. Nhìn lão phu nhân đi xa thân ảnh, ánh mắt hơi thâm. Khoe miệng hơi câu, lộ ra tươi cười, kia đương nhiên, hoàng muội cùng ta quan hệ nhưng luôn luôn đều là tốt nhất. Cười cười, theo Ngọc Cẩm Minh nói tiếp tục đi xuống, bầu không khí lần thứ hai hòa hoãn. Lần thứ hai tỉnh lại, trực tiếp liền đối thượng một đôi thâm tình nhìn chăm chú chính mình ánh mắt, sừng sốt, nhanh chóng hoàn hồn, ngươi như thế nào còn ở. Hơi mang không kiên nhẫn khẩu khí, làm Viêm Phong dừng một chút, nhấp môi sau một lúc lâu tựa hồ càng thêm kiên định ý nghĩ của chính mình, tự nhiên cười nói, ta như thế nào liền không còn nữa, ngươi là của ta vị hôn thê, bồi ngươi, không phải ta nên làm sao. Ta không thích có người nhìn chằm chằm ta ngủ. Hơi hơi nghiêng đầu, ra vẻ sinh khí, không đi xem Viêm Phong. Nhưng đối với điểm này Viêm Phong chút nào không buông khẩu, ngược lại dò hỏi Vân Thư muốn ăn chút cái gì. Cuối cùng đưa lên tới một bàn bữa sáng, phi thường phong phú, có thể nói là đủ loại kiểu dáng. Nhìn trước mặt một bàn bữa sáng, Vân Thư nhấp môi, sau một lúc lâu đều bất động đũa. Viêm Phong kỳ quái hỏi, như thế nào không ăn, không hợp khẩu vị sao? Là ta trước kia đều như vậy lãng phí sao? Vân Thư một bộ ảo não bộ dáng, bĩu môi dò hỏi. Không rõ Vân Thư lời này là có ý tứ gì, kiên nhẫn dò hỏi, như thế nào sẽ hỏi như vậy? Bằng không vì cái gì một cái bữa sáng liền có nhiều như vậy đồ vật, đủ loại kiểu dáng, tựa hồ ở tạm chấp nhận mọi người khẩu vị. Vân Thư nhìn chằm chằm trước mặt bữa sáng, đôi mắt không chớp mắt. Không khí lập tức đông lạnh đến đáng sợ. Viêm Phong thanh âm ở đã lâu lúc sau mới đột nhiên nhớ tới, mang theo một tia tìm kiếm, một tia phòng bị, Thư Nhi, ngươi không nhớ rõ sao. Ánh mắt mê mang, tựa hồ tìm không thấy một cái điểm, cái gì. Nhìn đến như vậy Vân Thư, Viêm Phong cũng không có thả lỏng cảnh giác, tiếp tục nói, ngươi trước kia đều thích ăn này đó, mỗi một lần ngươi ăn bữa sáng đều sẽ biến hóa khẩu vị, cho nên, sau lại ta liền trực tiếp làm phòng bếp làm chuẩn bị mấy cái chủng loại, ngươi muốn ăn cái gì đều có thể lập tức ăn đến, không cần chờ lâu lắm ngược lại đói bụng. Một mục biểu tình, trong chốc lát sau, lại đột nhiên giơ lên khóe miệng, lộ ra một cái như hoa tươi cười, ngươi thật tốt, nguyên lai ngươi đối ta tốt như vậy à. Căng chặt mặt bộ đường cong lập tức nhu hòa xuống dưới, ngươi thích liền hảo, mặc kệ làm cái gì, chỉ cần ngươi cao hứng vui vẻ, ta liền thỏa mãn. Chính là, ta đều đã quên tên gọi là gì, còn có, ta tên cứ gọi là gì a? Vân Thư tiếp tục hỏi. Viêm Phong thực tự nhiên đáp lại, ta kêu Viêm Phong, Nam Phong Quốc Ninh Quốc Hầu Thế Tử, ngươi kêu Vân Thư, là Nam Phong Quốc Vân gia con gái út, nhân cha mẹ song vong 3 năm trước đây làm ta nhận được trong phủ. Cùng ta cùng nhau sinh hoạt. Nga. Gật gật đầu, theo sau bắt đầu cầm lấy chiếc đũa. Thấy Vân Thư ăn cái gì, Viêm Phong cao hứng thật sự, vội vàng giúp đỡ gắp đồ ăn, một bữa cơm xuống dưới, Vân Thư nhưng thật ra ăn không ít, Viêm Phong lại cái gì cũng không ăn, chỉ lo cấp Vân Thư gắp đồ ăn, tươi cười vẫn luôn đều tồn lưu tại trên mặt, ta khí chút nào không thấy. Ăn cơm xong sau, có người tiến vào hội báo sự tình, Vân Thư trực tiếp đứng dậy liền trở về phòng. Cái gì, nghe tới thủ hạ nói tình huống, Viêm Phong lúc ấy liền lánh hạ mặt tới, một đôi con ngươi nửa mị, lệ khí tiết ra ngoài, cả kinh kia thủ hạ vội vàng lui ra phía sau hai bước quỳ xuống đất túi đầu, nửa câu không dám nhiều lời. Lập tức tiến hành bước tiếp theo kế hoạch. Nói xong nhanh chóng đứng dậy tiến vào phòng, nhìn nằm ở trên giường nghỉ ngơi Vân Thư, trước một bước tiến lên, trong chốc lát chúng ta muốn lên đường, ngươi hảo hảo ngủ mở giấc, tỉnh lại chúng ta liền đến ra. Vừa dứt lời, không đợi Vân Thư phản bác, một cổ nhàn nhạt mỏng yên liền tiến vào Vân Thư chóp mũi, thực mau nàng liền mơ mơ màng màng đã ngủ. Thực mau chúng ta liền đến ra. Lẩm bẩm thanh âm, giống như tự nói. Thủ hạ hỏa tốc gan bài hảo hết thảy, Viêm Phong ôm Vân Thư nhanh chóng từ cửa sau rời đi, bên ngoài một chiếc xe ngựa chờ ở nơi đó. Ở nơi đó, nóc nhà nơi nào đó, Úc Vi An nhìn kia chiếc dần dần đi xa xe ngựa. Cánh tay lại nhường đường Vân Thành cấp ngăn đón, tức khắc đỏ đậm nhan tịnh, quay đầu chờ đại cứu tử, cũng mặc kệ mặt khác, đắc tội đại cứu tử cùng mất đi thê tử giữa hai bên, hắn tự nhiên lựa chọn người trước, lộ Vân Thành ngươi cho ta buông tay, nếu không đừng trách ta không khách khí. Hảo, hiện tại không phải hành động theo cảm tình thời điểm, đường đường chiến thần Úc Vi An, thế nhưng cũng có như vậy không bình tĩnh không lý trí thời điểm. Như mày, nhìn giờ phút này rõ ràng cảm xúc quá kích lúc Vi An, hắn hiểu biết tâm tình của hắn, nhưng là lúc này không nên rút dây động rừng, nếu không, rất có thể làm cho bọn họ chủ động hãm vì bị động. Là ta kích động. Một cái giật mình, phục hồi tinh thần lại, nhìn Lộ Vân Thành cặp kia nghiêm túc bình tĩnh đến đáng sợ con ngươi, mới đột nhiên phát giác chính mình vừa rồi thế nhưng làm được như vậy không lý trí. Lúc ấy nếu hắn chủ động xuất kích, rất có thể làm Viêm Phong phát hiện, rồi sau đó lại muốn cùng Viêm Phong ngầm tới, lớn nhất trình độ xác nhận Vân Thư an toàn, chỉ sợ khó khăn rất lớn. Biết quan tâm sẽ bị loạn, cho nên cũng minh bạch lúc Vi An đã không thích hợp chính mình đơn độc hành động, dù sao người đã tìm được rồi, mục tiêu cũng xác nhận, cho nên hai người bắt đầu cùng nhau hành động, cũng không có lại đơn độc theo dõi Viêm Phong đoàn người. Càng ngày càng gần tới cửa thành, Vân Thư cảm giác chính mình tựa hồ nghe thấy được một cổ kỳ quái hương vị, theo sau thân thể không chịu khống chế đứng lên, nàng hoàn toàn không biết chính mình đang làm cái gì, thân thể theo bản năng chi phối kế tiếp các loại hành động. Cửa thành, một cái ăn mặc bố y chân thọt lao ra tử hơi cung eo, bên người là một cái đồng dạng tuổi lao thái ăn mặc bố y, trên mặt nếp nhăn thật sâu, ánh mắt bình thản nâng lão gia tử, từng bước một tới gần cửa thành. Nếu không phải chúng ta đã sát tới rồi bọn họ tung tích, chỉ sợ, cũng có thể bị bọn họ giấu giếm qua đi. Cách đó không xa ẩn nấp Lộ Vân Thành nhìn cửa thành cảnh tượng, thấp giọng thở dài. Úc Vi An không nói chuyện, hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm cửa thành phương hướng, sợ chính mình ánh mắt một cái không chú ý, liền đem người cấp phóng chạy, nhưng đồng dạng hắn cũng nghe tới rồi Lộ Vân Thành nói, đúng vậy, quả nhiên là một con trời sinh quá mức giảo hoạt hồ ly. Động, vừa dứt lời, Úc Vi An cũng đã hỏa tốc xông ra ngoài, chậm một bước Lộ Vân Thành nào đó hiện lên bất đắc dĩ, nhưng cũng thông cảm Úc Vi An, giờ khắc này, hắn đã đợi đã lâu. Chủ tử, không đối, Viêm Phong sắm vai lão gia tử bên người, còn đi theo một cái không sai biệt lắm tuổi lão nhân, lỗ thai khẽ nhúc nhích, thực mau liền phát giác không thích hợp. Không cần thủ hạ thuyết minh, hắn liền cảm giác được không đúng, dưới chân tốc độ không chậm, bởi vì bọn họ khoảng cách cửa thành, chỉ có một bước xa, lúc này tuyệt đối không thể rối loạn đúng mực, làm địch quân phát giác vấn đề, đến lúc đó, liền không phải địch quân năng lực xung ra, mà là chính bọn họ vụng về như lợn. Địch quân đào hảo hố chờ bọn họ nhảy, nhưng bọn họ cũng có quyền lợi lựa chọn không nhảy. Viêm Phong, nếu tới, liền lưu lại đường đi trở về. Liền ở ngay lúc này, nặng nề đột nhiên làm một cổ sức gió mạnh mẽ đóng lại, phịch một tiếng sau, liền vang lên một đạo cương ngạnh thanh âm, hỗn loạn tinh phong huyết vũ lệ khí, thế có muốn đem người lưu lại tuyệt đối kiên định. Úc Vi An, ngươi quả nhiên vẫn là đã nhận ra. Quay đầu, nguyên bản chân phọt lão công công lập tức biến thành ưỡn ngực ngẩng đầu tinh thần đầu mười phần người, theo sau tay ở trên mặt một mạt một sát, thực mau một trương mang theo một tia tà khí tuấn dung xuất hiện ở mọi người trước mặt. Lúc này bất quá rạng sáng, ra vào cửa thành đều là bình thường ba cánh, nhìn đến cái này tình huống, nơi nào còn dám xem náo nhiệt, nháy mắt làm điều thu tán, căn bản không dám tại đây lưu lại. Kinh thành nội, loại tình huống này bọn họ thấy được nhiều, nhưng là, cũng đồng dạng có một ít không sợ chết vây xem mà mất đi tính mạng. Cho nên, cửa thành dân chúng một đám là kinh nghiệm mười phần, chạy lên thân thể đều mang phong. Vân Thư đứng ở nơi xa không núp nhích, giống như nhập định giống nhau. Úc Vi An cũng phát hiện ra tới, ánh mắt một ninh, ngươi đối nàng làm cái gì? Nhìn đường đường thiên vân vương triều chiến thần Úc Vi An cấp thành dáng vẻ này, Viêm Phong trong lòng có loại ác thú cảm. Trên chiến trường, Úc Vi An trước nay đều là bày mưu lập kế, mặc kệ nhiều khẩn cấp dưới tình huống, hắn đều là bình tĩnh khắc chế. Hiện tại thấy hắn biến hóa biểu tình, liền cảm thấy phi thường thú vị, thậm chí còn muốn kích thích một chút hắn. Rồi tay, một tay đem Vân Thư ôm ở trong ngực, quay đầu, nhìn về phía Úc Vi An, còn sợ đốm lửa này thiêu đến không đủ vượng. Úc Vi An, ngươi đang xem cái gì? Đây là vị hôn thê của ta, chẳng lẽ liền bởi vì đây là các ngươi thiên vân địa bàn, ngươi còn chuẩn bị cường đoạt vị hôn thê của ta không thành? Sắc mặt tức khắc trở nên băng hàn, liền tính này không phải sự thật, nhưng Úc Vi An cũng vô pháp chịu đựng. Viêm Phong, hôm nay ngươi tuyệt đối không rời đi kinh thành địa giới. Ha ha, vì đoạt vị hôn thê của ta, thế nhưng làm ra như vậy tàn nhẫn sự tình, tấm tắc hai tiếng sau, không quên phản kích. Tuy rằng chung quanh bá tánh không sai biệt lắm tán xong rồi, nhưng là chung quanh còn có tiểu bán hàng rong trốn ở góc phòng, còn có chung quanh khách điếm tiểu lầu, Viêm Phong thanh âm lại không có cố tình để thấp, cho nên, tự nhiên có thể làm mọi người nghe cái rành mạch. Chương 449 đường trang, lưu lại làm khách. Chung quanh một ít người chỉ trò trò, tuy rằng cách thật sự xa, còn có một ít người khe khẽ nói nhỏ, Úc Vi An đều có thể nghe rõ, nhưng là, hắn cũng đã bình tĩnh xuống dưới, đối phương mục đích chính là muốn chọc giận với hắn, làm hắn trước công chúng mất đi lý trí, đến lúc đó, rất nhiều chuyện, liền dễ làm rất nhiều, rốt cuộc, nhiều như vậy đôi mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, luôn là có lý trí một phương có thể thắng được. Bên cạnh Lộ Vân Thành vốn đang hơi lo lắng, nhưng là nhìn đến như vậy Úc Vi An sau, khỏe miệng hơi câu, yên lòng, xem ra kế tiếp, hắn chỉ cần đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt là được, dư lại sự tình không cần hắn lại lo lắng. Khép lại con mắt, nhìn giờ phút này Úc Vi An, đồng dạng Viêm Phong cũng là không cam lòng, vốn dĩ liền kém như vậy một chút, kế hoạch của hắn là có thể thành công, chọc giận Úc Vi An, đối hắn kế tiếp cái kia kế hoạch tuyệt đối có rất lớn tác dụng. Đương nhiên, hắn không có khả năng chỉ có một tay phương án, làm lĩnh quân tác chiến người, tuyệt đối không có khả năng cho chính mình lưu lại lớn như vậy bại lộ. Duỗi tay, càng thêm đem Vân Thư ôm sắt trong ngực trùng, hơi câu khỏe môi, quả nhiên, hắn vừa rồi cách làm đúng rồi, bất quá chính là một cái rất đơn giản động tác, Úc Vi An cảm xúc liền sẽ bắt đầu dao động. Thư Nhi, ngươi còn muốn trang tới khi nào? Vẫn là đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt Lộ Vân Thành nhịn không được. Lúc này nếu còn tiếp tục làm Viêm Phong đạo diễn đi xuống, chỉ sợ, Úc Vi An phải bắt cuồng. Lời này vừa ra, Viêm Phong cùng Úc Vi An đều ngây ngẩn cả người. Nhất khiếp sợ không gì hơn Viêm Phong, theo bản năng liền quay đầu nhìn về phía bên người đứng Vân Thư. Đương đối thượng Vân Thư cặp kia cười như không cười nhan đôi mắt khi, trên trán gân xanh đột mạo, nghiến răng nghiến lợi nhìn trước mặt nữ nhân, uổng phí hắn đối nàng một mảnh thiệt tình, không nghĩ tới nàng thế nhưng đối hắn dùng như vậy ngư kế. Hai ngày này thời gian, chẳng lẽ đều là hắn một người ở tự đạo tự diễn, nàng ở bên cạnh náo nhiệt nhìn hắn chê cười, trong lòng mắng hắn là cái ngu xuẩn, ngốc tử. Vì cái gì? Một hồi lâu, Viêm Phong trong miệng mới nghẹn ra như vậy một câu. Không vì cái gì, chỉ là cùng ngươi cứng đối cứng, ta khẳng định có hại. Tuy rằng nàng có không gian bằng thân, nhưng là nếu Viêm Phong cái này giảo hoạt hồ ly nghĩ ra vẫn luôn đem nàng mê choáng cách làm, chỉ sợ. Nàng là có chạy đằng trời, hơn nữa, thượng một lần nàng đã mạc danh mất tích quá một lần, lúc này đây, tận khả năng không thể lại làm như vậy sự tình, nếu không, sớm muộn gì sẽ làm Viêm Phong phát giác vấn đề tới. Duỗi tay, hung hăng méo Vân Thư bả vai, giờ khắc này, hắn cơ hồ có loại xúc động, muốn trực tiếp đem nàng bả vai cấp bóp nát. Ngươi cho rằng, như vậy ngươi là có thể tránh được sao? Hai tròng mắt huyết hồng nhìn Vân Thư. Một hồi lâu mới hơi chút rời đi tầm mắt, nhìn thoáng qua cách đó không xa Úc Vi An, lại một lần nhìn về phía Vân Thư thời điểm, ánh mắt đã hồi phục lúc ban đầu nhìn thấy cái kia Viêm Phong bộ dáng, tà khí tươi cười, làm người không tự giác tăng mạnh cảnh giác chi tâm. Hiện tại tới cảnh giác, có phải hay không có chút chậm? Nói xong, đã không cho Vân Thư bất luận cái gì phản ứng cơ hội, một cái tay khác, đã xuất hiện một khối khăn tay, rõ ràng, mặt trên có đại lượng dược vật. Mà này lượng, tuyệt đối có thể trí nàng thời gian dài ở vào hôn mê trạng thái. May một ninh, thân thể một bên, đồng dạng là tia chớp chạy trốn tốc độ. Viêm Phong một bàn tay duy trì nắm Vân Thư bả vai nguyên trạng, một cái tay khác vươn dừng lại ở làm công không trung, ánh mắt không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm nơi nào đó. Giờ khắc này, lăng là liền hô hấp đều tựa hồ đình chỉ. Vân Thư thân thể giống như một đạo phong, chớp mắt liền biến mất ở tại chỗ. Hai bên nhân mã đều không thể tin tưởng xoa xoa đôi mắt. Ngay cả Lý Thăng đám người, đều cảm giác là chính mình đôi mắt hoa, nếu không, như thế nào sẽ nhìn đến Vân Thư như vậy như gió huyền chuyển nhẹ nhàng thân thể cùng tốc độ, quả thực làm người không thể tin tưởng. Bọn họ đoạt được đến tin tức, không phải Vân Thư hoàn toàn không biết võ công sao. Đây là Viêm Phong bên người đứng thuộc hạ trong lòng kinh ngạc ý tưởng. Một cái không biết võ công người, như thế nào đột nhiên liền có được như vậy cao siêu tinh diệu khinh công. Thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng như chim, cả người giống như một đạo phong, lặng yên không một tiếng động dừng ở trong một góc đứng Lộ Vân Thành bên người. Đại ca, ai làm ngươi nhanh như vậy vạch trần ta, hơn nữa, ngươi lại là như thế nào biết ta không có việc gì à? Xem ngươi ánh mắt ta. Xuất trần nếu tiên Lộ Vân Thành giờ phút này so một cái đào mắt động tác, nhưng nói ra nói, lại cùng hắn động tác có chút xuất nhập. Nhưng chỉnh thể còn tính hình tượng. Ngươi thế nhưng đã nhìn ra, vì cái gì không nói cho ta. Cách đó không xa Úc Vi An cũng vội vàng chạy tới, nhìn Vân Thư hoàn hảo, huyền tâm lập tức rơi xuống đất, vừa rồi bởi vì quá khẩn trương Vân Thư, chuyện như vậy đã xuất hiện quá một lần, mà lúc này đây không nghĩ tới Viêm Phong thế nhưng to gan lớn mật dám độc sấm kinh thành, hắn lo lắng làm Viêm Phong thực hiện được, một khi hắn mang theo Vân Thư rời đi kinh thành, như vậy, tìm tòi cùng tìm kiếm Vân Thư khả năng tính, liền sẽ rơi chậm lại rất nhiều, đối với Vân Thư, hắn không cho phép chính. Mình có chút sai lầm. Nói cho ngươi, ngươi còn không lập tức lòi. Đối với cái này muội phu, Lộ Vân Thành thật cảm thấy chính mình hẳn là nhiều điểm điểm hắn, đừng vừa đến muội muội sự tình thượng, hắn liền biến thành ngu ngốc, không biết như thế nào xử lý sự tình. Đối với đại cứu tử xem thường, Úc Vi An cam chịu, hắn tiếp nhận rồi này xem thường, tuy rằng trung gian hắn có rất nhiều lần đều thay đổi hảo chính mình tâm thái, nhưng là, trước sau không có làm đến hoàn mỹ. Vân Thư duỗi tay giữ chặt Úc Vi An, hắn nỗ lực, hắn lo lắng, hắn hận không thể đại chính mình thừa nhận những việc này, nàng đều xem ở trong mắt. Tay làm Vân Thư giữ chặt, Úc Vi An tức khắc nội tâm đều là thỏa mãn cảm giác, có thể làm âu yếm nữ nhân lý giải hơn nữa tiếp nhận, hắn thật cao hứng. Người trước cùng đại ca ở bên này chờ, hoặc là mệt mỏi liền đi về trước, bên này sự tình, ta tới xử lý. Buông ra tay sau, Úc Vi An duỗi tay vô vô Vân Thư đầu, tươi cười sủng nịch, ngữ điệu ôn nhu, phảng phất sợ kinh hách tới rồi âu yếm nữ nhân giống nhau. Gật gật đầu, chuyện này, nàng không nghĩ tham dự, Viêm Phong thực ưu tú, nhưng khả năng trên thế giới này chính là có một bộ phận như vậy một loại người, thực thông minh, nhưng là ý tưởng thường thường khác hẳn với thường nhân, thậm chí làm ra rất nhiều chuyện khác người, giống như Viêm Phong chính là người như vậy, hắn bởi vì thích nàng, cho nên đối nàng thực không tồi, đối nàng cũng không có bất luận cái gì vượt rào chỗ. Nàng có thể không truy cứu, nhưng là, này lại không đại biểu Úc Vi An. Không truy cứu, cho nên, rời đi nơi này, dư lại sự tình toàn bộ giao cho Úc Vi An, làm cho bọn họ chính mình đi giằng co, đây là biện pháp tốt nhất. Viêm Phong đứng ở chỗ cũ, đôi tay nắm chặt thành quyền, cứ việc không cam lòng, nhưng lúc này, hắn cũng biết cũng không phải tùy hứng thời điểm. Chủ tử, ngươi vẫn luôn đứng ở Viêm Phong bên người nam nhân kia nhanh chóng ở Viêm Phong bên thai nói thầm một trận. Viêm Phong sau khi nghe xong, sắc mặt kinh nghi bất định, một đôi con ngươi lúc sáng lúc tối, làm người đoán không ra hắn giờ phút này ý tưởng. Mà kia thủ hạ nói xong lời này sau liền vẫn luôn hơi rũ đầu, có vẻ đặc biệt cung kính, phảng phất liền chờ chủ tử pháp hiệu tư lệnh. Đứng ở nơi xa, ngẩng đầu nhìn cách đó không xa Úc Vi An, khỏe mắt đều là run rẩy. Hơi cung thân chờ kế tiếp hồi đáp nam nhân ở thật lâu không có nghe được chủ tử thanh âm sau, vẫn là thật cẩn thận hơi hơi ngẩng đầu. Chủ tử, chúng ta lưu đến Thanh Sơn ở không lo không tuổi lốt ta. Nghe lời này, như cũ không có động tĩnh. Kia thuộc hạ ánh mắt đã dần dần bịt kín đám xương, hốc mắt dần dần biến hồng, nhưng là lại cấm đoán miệng, rõ ràng ở cưỡng chế nội tâm khó chịu. Chủ tử, cuối cùng một lần, thanh âm đã tiếp cận thấp minh, cho người ta cảm giác tựa hồ có chút thấp thấp chính là tê tâm liệt phế. Ta như thế nào có thể, nghe thanh âm này, Viêm Phong cuối cùng hơi hơi nghiêng đầu. Đem ánh mắt dừng ở nam nhân trên người. Chủ tử, nhanh lên đi. Hắn so Viêm Phong muốn hơn mấy tuổi, nhưng là cũng coi như là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Tuy rằng là chủ tớ, nhưng ở trong lòng hắn, Viêm Phong cái này chủ tử liền giống như hắn thân đệ đệ giống nhau. Bất luận cái gì sự tình, hắn đều sẽ đem hết toàn lực bảo vệ hắn. Quay đầu, hai tròng mắt huyết hồng nhìn Úc Vi An, một hồi lâu, từng câu từng chữ đều mang theo nghiến răng nghiến lợi hận ý. Úc Vi An, ta sẽ không thua cho ngươi, tuyệt đối sẽ không. Nghe lời này, Úc Vi An ánh mắt khẽ nhúc nhích, đột nhiên phát hiện không thích hợp, mới vừa há mồm hô, đại gia. Trước mặt đột nhiên vang lên kịch liệt tiếng nổ mạnh. Xương khói băng đạn tạp loại nhỏ hỏa dược đạn, trực tiếp đem hiện trường bầu không khí bật lửa, một ít trốn ở góc phòng dân chúng cũng đều sôi nổi che lại đầu che lại lỗ tai khắp nơi tán loạn, mỗi người trong miệng đều phát ra hoảng sợ tiếng kêu. Mọi người đều chú ý chung quanh. Tuyệt đối không thể làm Viêm Phong chạy thoát. Người như vậy, hắn đều khinh thường cùng hắn ở trên chiến trường chém giết, cho nên, hôm nay, vô luận như thế nào, hắn cũng muốn lưu lại hắn, đã có là gan tới, vậy đừng đi trở về, vĩnh viễn lưu tại hắn Thiên Vân Quốc thổ thượng làm khách đi. Đúng vậy, Úc Vi An mang đến thủ hạ còn có Đường Vân Thành bên này, thủ hạ hiện tại đều toàn bộ nghe hắn điều khiển, nghe được lời này, sôi nổi trung khí 10 phần đáp lại, theo sau tứ tán mở ra. Vừa rồi tất cả mọi người đã gặp qua chân nhân Viêm Phong, cho nên, ở điều tra thượng, bọn họ đều sẽ không có vấn đề. Đương sương mù dày đặc tan đi, hiện trường tình huống hảo rất nhiều, đã không có vừa rồi như vậy hỗn loạn, nhưng là mặt đường thượng lại loạn thật sự, nơi nơi đều có đánh nghiêng đổ vật. Nguyên bản đã là như vậy hỗn loạn cảnh tượng, nhưng thế nhưng cũng làm Lý Thăng đem Viêm Phong người cấp tìm ra tới, người tìm được rồi. Lời này tức khắc hấp dẫn mọi người chú ý, sôi nổi hướng tới Úc Vi An bên này tụ lại. Nhìn bị áp chế đi đến chính mình trước mặt Viêm Phong, Úc Vi An híp lại con mắt, Viêm Phong, chúng ta Thiên Vân là lễ nghi chỉ bằng, nếu tới, như thế nào cũng yêu cầu làm chúng ta lược làm hết lễ nghĩa của chủ nhà không phải sao, nếu không, làm ngươi cứ như vậy đi trở về, chẳng phải là có vẻ ta Thiên Vân thực không hiểu lễ nghĩa, làm biệt quốc nhẹ xem. Bị bắt lấy Viêm Phong trong ánh mắt lộ ra vô tận trào phúng, nhưng là, hắn lại không mở miệng nói chuyện, chỉ là như vậy nhìn Úc Vi An. Hơi hơi nhíu mày, tổng cảm giác còn có cái gì là hắn sở xem nhẹ, nhưng ngây người cả buổi, vẫn là không có nghĩ ra cái gì không thích hợp tới, phất phất tay, làm người đem Viêm Phong trước gáp trở về, không thể đại đội nhân mã vẫn luôn đổ ở đường cái thượng. Thời gian đã không còn sớm, cửa thành lại còn đóng lại, còn có mặt đường thượng hỗn loạn trường hợp, cũng yêu cầu lập tức thu thập. Chương 450 bình giấm chua, sáng sớm kinh hỉ, canh 2. Tề quốc hầu phủ nội, Vân Thư ngồi ở sảnh ngoài, nhìn trước mặt nhàn nhạt mỏng yên, lại nhìn trước mặt đại ca kia bình tĩnh dung sắc, chấn định thật sự, Vân Thư trong lòng, lại không tự giác tâm tư dừng ở bên ngoài, kia còn không có trở về Úc Vi An nơi đó. Tưởng cái gì đâu, như vậy nhập thần. Cấp Vân Thư đổ một ly trà, nhìn nàng ngây người bộ dáng, cười hỏi. Phục hồi tinh thần lại, trắng đại ca Lộ Vân Thành liếc mắt một cái, đúng rồi, vừa rồi ngươi nói ta ca cũng tới, nàng người đâu? Nha, đây là có thân ca đã quên đại ca a. Tuy rằng thực không nghĩ thừa nhận Vân Thư không phải chính mình thân muội muội, nhưng là nhân ra thân ca ca liền bãi ở chính mình trước mắt, không phải do hắn không tin. Nghe được lời này, Vân Thư liền nhịn không được cười lên tiếng, đại ca, ta như thế nào nghe một cổ tử thực nùng giấm vị a? Lập tức đen mặt, hắn nhưng không ngu ngốc, tương phản, hắn phi thường thông minh, muội muội một câu hắn là có thể lập tức phản ứng lại đây. Thư nhi, ngươi nhưng tính đã trở lại, lo lắng chết hoàng huynh. Cổng lớn thực mau chui vào một đạo thân ảnh, trong chớp mắt đi tới Vân Thư trước mặt, đôi tay đặt ở Vân Thư hai bờ vai, hai mắt tràn ngập kích động thần sắc. Tuy rằng ở cửa thành không có nhìn đến Phương Đông Tề, nhưng vừa mới trở về dọc theo đường đi, đại ca cũng đã nói với hắn qua, ở cửa thành thời điểm, hắn liền vẫn luôn làm chạy máy ở nơi tối tăm, lấy bị vặn nhất, đồng dạng, bởi vì thân phận của hắn, trực tiếp theo chân bọn họ cùng nhau xuất hiện, càng sẽ không ổn, cho nên, chính mình cùng đại ca đi trước, lưu lại chỗ sáng Úc Vi An cùng chỗ tối hắn không có rời đi. Cảm ơn ngươi, Hoàng Huynh. Nay một tiếng Hoàng Huynh, kêu đến rõ ràng thiệt tình. Nghe này xưng hô, Phương Đông Tề đồng dạng cũng thật cao hứng. Tuy rằng Vân Thư đã cùng hắn tương nhận, hơn nữa cũng kêu hắn vì ca, nhưng rốt cuộc bọn họ là hoàng gia người, Hoàng Huynh cái này xưng hô, là đối hắn lớn nhất tán thành, thuyết minh, nàng đã hoàn toàn tiếp nhận rồi hắn cái này thân ca ca, thân Hoàng Huynh. Được rồi, các ngươi đều trở về đi, Thư Nhi mấy ngày nay khẳng định rất mệt, yêu cầu nghỉ ngơi. Đi theo đi vào tới Úc Vi An nhìn náo nhiệt trường hợp, lập tức liền ra tới rào tràng. Gấp cái gì a? Ta xem Thư Nhi hai ngày này đều nghỉ ngơi đến cực hảo. Lộ Vân Thành ngồi ở ghế trên, thong thả ung dung uống hắn thân thủ phao núi cao vân bụ trà, toàn bộ hưởng thụ bộ dáng, một đôi con ngươi cười như không cười nhìn Vân Thư. Nghe lời này, Vân Thư tức khắc cảm giác có chút xấu hổ, tầm mắt đều ngượng ngùng dừng ở chính mình đại ca trên người, trong lòng thầm mắng, đại ca này yêu nghiệt đầu góc như thế nào liền dùng ở trên người nàng, có thể làm như không biết sao. Phương Đông Tể cũng dùng một đôi cười như không cười con ngươi nhìn nhà mình hoàng ngội, nói thật, loại sự tình này, đổi làm là những người khác, chỉ sợ là cuộc sống hàng ngày khó ăn, đêm không thể ngủ, nhưng là nhìn nhìn lại nhà mình muội muội, này thái độ, này tinh thần đầu nhi, quả thực không có so nàng càng tốt. Úc Vi An lại mạnh miệng trực tiếp quát, không nghe được ta nói cái gì sao, chạy nhanh đi, Thư Nhi muốn nghỉ ngơi, các ngươi ở sẽ quấy rầy nàng nghỉ ngơi. Lộ Vân Thành Phương Đông Tề lẫn nhau đối diện hai mắt, đối với như vậy Úc Vi An hai người tỏ vẻ phi thường bất đắc dĩ, bọn họ vừa rồi chẳng lẽ là ngôn ngữ thuyết minh năng lực vấn đề sao, hoặc là nói, là hắn lý giải năng lực có vấn đề. Chính là, thấy Úc Vi An kia muốn ăn thịt người ánh mắt, hai người cuối cùng vẫn là đứng dậy chuẩn bị rời đi. Vân Thư lại ngăn trở bọn họ rời đi bước chân, nàng tiệm đồ uống sắp khai trương, nàng còn cần hướng đại ca chứng thực một chút sự tình hay không đúng chỗ đâu. Rốt cuộc ngày mai buổi chiều phía trước đồ vật cần thiết muốn tới, nếu không, đồ uống lạnh cửa hàng ngày kế căn bản vô pháp khai trương. Bị Vân Thư giữ lại, hai cái nam nhân tỏ vẻ phi thường tính trẻ con, hướng tới Úc Vi An thị uy tính lộ ra tươi cười. Đại ca, ta khai trương giai đoạn trước đồ vật, người bên kia đều đã đến địa phương nào? Hai ngày này bởi vì Viêm Phong sự tình vẫn luôn trì hoãn, hiện tại là tới nhất chứng thực tình huống. Dự tính ngày mai buổi sáng liền sẽ đến. Mội công đạo sự tình, Lộ Vân Thành luôn luôn đều là đem hắn làm như chuyện quan trọng nhất tới đối đãi. Ở Vân Thư rời đi sau, hắn liền trước tiên tuyên bố cái này tin tức, làm thủ hạ nhân mã thượng xuống tay đi làm. Hảo, này liền hảo. Gật gật đầu, toàn bộ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bên cạnh Phương Đông Tề nghe liền có chút buồn bực, lẩm bẩm nói, Thư Nhi đây là cảm thấy Hoàng Huynh mặc kệ dùng sao. Không có, Hoàng Huynh khẳng định yêu cầu dùng ở quan trọng nhất địa phương, trong tình huống bình thường, ngươi đều đến bảo trì cảm giác thần bí. Khiếp lại con mắt, đối với thiệt tình đối hắn người tốt, nàng chưa bao giờ sẽ bủn xỉn chính mình tươi cười cùng chân thành. Không thể không nói, Vân Thư lời này đem Phương Đông Tề chọc cho vui vẻ, lập tức tâm tình liền trở nên cực hảo. Hậu thiên ta tiệm đồ uống khai trương, nếu có thể, nhớ rõ sớm một chút lại đây cổ động Nga. Đường đường một quốc gia thái tử, nhưng ở chính mình trước mặt, lại vẫn là như vậy tính trẻ con. Nghe được lời này, Phương Đông Tề đôi mắt đều sáng, ở Thiên Vân bên này dừng lại, nguyên nhân chủ yếu vẫn là vì chờ Vân Thư cùng hắn cùng nhau hồi Tề Quốc, cho nên, hắn mỗi ngày xem như tương đối nhàn rỗi, huống chi là mội sinh ý tân khai trương, như thế nào cũng đến sớm đến. An bài hảo này đó, bên cạnh Úc Vi An đã lại muốn bạo nộ dưới tình huống, Vân Thư chỉ có thể chủ động đứng dậy tiễn khách. Chờ Lộ Vân Thành cùng Phương Đông Tề đều rời đi sau, Úc Vi An không nói hai lời, khiêng Vân Thư liền trở về phòng. Đối với người nam nhân này hôm nay quái dị, nàng có thể cảm nhận được, giờ phút này hắn không chút nào che giấu chính mình ý nội tâm lửa giận, nàng chỉ có thể nhận túng, tùy ý nam nhân làm. Ngày kế Vân Thư là ở từng đạo ầm ĩ hải tử trong tiếng tỉnh lại. Các ngươi một đám ở chỗ này làm gì, hồi các ngươi tổ mẫu chỗ đó đi, đừng quấy rầy các ngươi mẫu thân nghỉ ngơi. Úc Vi An tay phủng một cái khay, mặt trên phóng thanh cháo cùng ăn sáng, đây là hắn tự mình xuống bếp làm. Đêm qua bởi vì cảm xúc quá kích, hắn lực đạo cũng có chút trọng, cũng không biết hôm nay Thư Nhi có thể hay không bởi vậy không để ý tới chính mình đâu. Nhạc vui sướng mỗi ngày còn có Tư Cẩm Tư Hiên bốn cái hài tử thật vất vả mới trở về một chuyến. Như thế nào bỏ được không nhìn đến mẫu thân liền đi tổ mẫu bên kia đâu, mấy cái hài tử đứng ở cửa, tuy rằng thành thật, không hề răng, nhưng là mỗi người trên mặt đều tràn ngập không cam nguyện, còn ngươi cũng không đi xem Úc Vi An, sôi nổi đứng ở tại chỗ, phảng phất là ở đứng thẳng thị uy. Mở ra cửa phòng, Vân Thư liền thấy được bốn cái ăn mặc đồng dạng màu lam nhạt quần áo, hơi hơi cúi đầu lặng im không nói hài tử. Rồi tay che miệng. Giờ khác này nàng cảm giác chính mình giống như là đang nằm mơ, mấy cái hài tử thế nhưng đột nhiên liền đã trở lại, không hề dự triệu. Mấy ngày này nàng xác thật bận quá, vẫn luôn đều không có đẳng ra thời gian, nói tốt sẽ đi thư viện xem mấy cái hài tử, nhưng vẫn ở chậm lại, bởi vì sắp muốn xuất phát đi Tề Quốc, cho nên nàng cũng quyết định xuất phát trước tự mình đi thư viện tiếp mấy cái hài tử trở về, trước tiên ở trong phủ bồi lao phu nhân, lại có Uy Viễn hầu phủ bên kia. Trấn quốc công phủ bên kia, đương nhiên, tuyệt đối không thể thiếu trong hoàng cung vị kia, nếu không, bình giấm chua phải đánh nghiêng trên. Mặt đất, đại gia khả năng đều không được căn bình. Chính là, nay nàng bất quá chính là ngủ một giấc rời giường, mấy cái hài tử thế nhưng liền xuất hiện ở nàng trước mắt, hạnh phúc tới quá đột nhiên, nàng đứng ở nơi xa duỗi tay che miệng, nửa ngày cũng chưa nói ra lời nói tới. Nương, nhất sinh động, trước hết mở miệng. Đương nhiên là Nhạc vui vẻ. Hiện giờ đã 8 tuổi Nhạc, tuổi mụ đều đã 9 tuổi, cả người đã có Vân Thư mau bả vai như vậy cao, trực tiếp chạy hai bước đến Vân Thư trước mặt, vươn đôi tay, làm một cái cầu sủng ái động tác cùng biểu tình, manh đến Vân Thư tươi cười đầy mặt. Các ngươi như thế nào đột nhiên liền đã trở lại. Rồi tay ôm lấy nhi tử, xưa nay chưa từng có thỏa mãn cảm ập vào trong lòng, một hồi lâu mới buông lỏng ra Nhạc, hướng tới mấy cái hải tử hỏi. Là cha phái người tới đón chúng ta, nghe nói nương ngươi muốn khai đồ uống lạnh cửa hàng, chúng ta như thế nào cũng đến ở a. Nhạc nghe Vân Thư nói, lập tức mở miệng trả lời. Tư Hiên là mấy cái trong bọn trẻ mặt tuổi lớn nhất, xem như đại ca, lúc này cũng đi theo mở miệng, nương, đồ uống lạnh cửa hàng mới vừa khai trương, yêu cầu chúng ta hỗ trợ sao? Tuy rằng mấy cái hải tử đời này đều khẳng định là cẩm y rìa ngọc thực, nô bục thành đàn, sinh hoạt giàu có, nhưng là Vân Thư cũng chưa bao giờ hy vọng chính mình bồi dưỡng ra tới mấy cái hải tử đều là bao cỏ túng trứng, cho nên, liền tính bọn họ thân phận tôn quý, thể nghiệm sinh hoạt này đó, bồi dưỡng động thủ năng lực cùng thực tế kinh nghiệm địa phương, nàng trước nay cũng sẽ không đau lòng hoặc là luyến tiếc, nên thượng còn phải thượng. Có thể, vừa lúc đồ uống lạnh cửa hàng ngày mai mới vừa khai trường, đến lúc đó khẳng định sẽ rất bận, như vậy đi, các ngươi hôm nay đều đi theo đi cửa hàng thượng, đến lúc đó các ngươi đều trang điểm đến bình thường một ít, nhớ kỹ, đều xuyên bố ý đi hề. Đến lúc đó các ngươi không được tiết lộ thân phận, ta liền nói các ngươi là ta tân chiêu quá khứ nhân viên công tác, ngày mai các ngươi liền cùng bình thường công nhân giống nhau, phụ trách phân công làm nước trái cây hoặc là đưa nước trái cây đoàn. Nước trái cây, hảo sao? Nhạc Nhạc vừa nghe, nguyên bản tươi cười đầy mặt mặt tức khắc thay đổi, đáng thương hề hề hai tròng mắt nhìn chằm chằm Vân Thư, một hồi lâu mới nhấp môi rồi tay lôi kéo Vân Thư cánh tay, nương, không thể không làm sao. Vì cái gì? Nghe tiểu nhi tử lời này, lại nhìn hắn kia nho đen đôi mắt, mềm lòng thành một bãi thủy. Đối với mấy cái nhi tử nàng tuyệt đối sủng ái, nhưng là, một ít trên nguyên tắc đồ vật, lại không thể bỏ qua. Mấy cái trong bọn trẻ, Nhạc Nhạc là nhỏ nhất hài tử, cũng là nhất chịu chiếu cố hài tử, bởi vì miệng ngọt, tính cách hoạt bát, cũng là nhất được sủng ái. Đương nhiên, đều không phải là mặt khác ba cái hài tử liền không được sủng ái, chỉ là chủ động hoạt bát Nhạc Nhạc, tự nhiên có thể cùng các trưởng bối ở chung đến càng tốt. Nương, hắn là muốn lười biếng đâu. Lúc này mỗi ngày không chút do dự chọc thủng Nhạc Nhạc tiểu siếp, đối với cái này đệ đệ, hắn rất nhiều địa phương đều muốn phun tào hắn, đều lớn như vậy người, như thế nào còn có thể đủ cùng 3 tuổi thời điểm giống nhau thích làm nũng, thích lười biếng đâu. Nghe lời này, Vân Thư nhướng mày, nghiêm túc nhìn về phía đại nhi tử, sao lại thế này, cụ thể cùng nương nói một chút đi. Rồi tay kéo qua đại nhi tử, tới gần thời điểm, nàng cũng chú ý tới đại nhi tử mẫn cảm, càng thấy được đại nhi tử thính thai nhi đều đỏ bộ dáng, nhịn không được nhấp môi cười. Như thế nào cùng nương còn thẹn thùng đâu. Đứa con trai này quá trưởng thành sớm, làm cho rất nhiều thời điểm, nàng cũng không dám cùng hắn quá thân cận, liền sợ chính mình nhiệt tình dọa đến hắn. Không, không có. Thiên tài mỗi ngày giờ phút này ở nhà mình mẫu thân trước mặt, lại có vẻ không biết làm gì, đầu cũng không dám ngẩng lên, toàn bộ thân thể cứng đờ đứng ở tại chỗ, đầu lưỡi đều mau thắt. Chương 451 giáo dục nhi tử, tay làm hàm nhai. Thấy đại nhi tử làm chính mình chọc cho đến lập tức biến thành tiểu đáng thương, thông tuệ thiên tài đại nhi tử như vậy tính tình làm Vân Thư cũng thực bất đắc dĩ, nhưng nàng cũng rất đau lòng, cho nên thực mau đem lời nói chuyển rời đến chính đề thượng, cùng nương hảo hảo nói nói, ngươi đệ đệ làm sao vậy? Ca, ngươi cũng không thể làm phản đồ. Bên cạnh Nhạc Nhạc trứng mắt, cắn răng, một bộ phi thường đáng thương bộ dáng. Đổi làm Tư Hiên cùng Tư Cẩm, khả năng hai cái ca ca cũng đã có hại mang quá lời này, nhưng là mỗi ngày cũng không phải là mặt khác hài tử, thông minh đều thực. Hơn nữa, hắn rất nhiều thời điểm đều sẽ phun tào đệ đệ, rõ ràng thông minh, lại cố tình thích chơi tiểu thông minh, các loại ái lười biếng, các loại lấy cớ, quả thực chính là cái vấn đề tiểu hài nhi, không đúng, hiện tại đã có thể xưng là vấn đề thiếu niên. Hôm nay nương chủ động hỏi hắn, hắn tuyệt đối sẽ không nói lời nói dối, hắn cảm thấy, đệ đệ nên sửa sửa lại. Ở Nhạc Nhạc hận không thể há mồm cắn thượng chính mình mấy khẩu trong ánh mắt, mỗi ngày vẫn là thực chấn định mở miệng, đệ đệ ở thư viện yêu nhất lười biếng, phụ tử bố trí công khóa cũng là có thể trốn liền trốn, còn thích chơi tiểu thông minh, thượng cưới ngựa bắn cung khóa, chiêu thức khóa, hắn đều trang bụng đau. Nghe ca ca đem chính mình ở thư viện từng cái từng cọc sự tình ở mẫu thân trước mặt đếm kỹ ra tới, Nhạc Nhạc cơ hồ đã đem đầu rũ tới rồi ngực. Hắn có tệ như vậy như sao? Hơn nữa, liền tính kém cỏi nhi lại làm sao vậy? Hắn lại không cần rất nhiều tiền rất cao quyền. Hắn muốn vui sướng tùy tâm quá xong cả đời, liền cùng biểu thúc Ngọc Thú Dương giống nhau. Phong lưu tiêu sái, thiên hạ tùy ý hắn tiêu giao. Ca ca như vậy thông minh, về sau khẳng định có thể kế thừa hầu phủ, đem hầu phủ trở nên càng thêm lóa mắt. Còn có mặt khác hai cái ca ca, đều là như vậy ưu tú đâu. Cho nên, hắn không phải như vậy ưu tú, cũng không có gì sao. Nhưng là, ca ca trực tiếp liền ở nương tình cảm trước nói ra, nghĩ mẫu thân hung hãn, trong chốc lát khẳng định sẽ bị huấn luyện thật sự thảm. Trong lòng đã có không hảo dự cảm, tay méo góc áo, rũ đầu, vẫn luôn không dám ngẩng đầu, liền chờ mẫu thân trừng phạt thanh âm vang lên. Chính là, đợi nửa ngày, đều vẫn luôn không có động tĩnh, giật giật lỗ tai, không có nghe được động tĩnh, cuối cùng là ở người nhịn không được, giật giật trong mắt, hơi hơi nghiêng nghiêng đầu, lại vừa lúc liền đối thượng nhà mình mẫu thân kia đồng dạng cung thân thiên đầu nhìn chính mình ánh mắt. Sợ tới mức oa la lên một tiếng, đông nhiên lùi về sau vài bước. Tiểu tử thúi, ta có như vậy dọa người sao? Rồi tay, thực tinh chuẩn vận ở nhạc nhạc lỗ thai, ánh mắt trở nên thực nghiêm túc. Đối với tiểu nhi tử như vậy tâm thái, nàng kỳ thật có thể lý giải, giống như Ngọc Thú Dương giống nhau, nhật tử quá đến tiêu sái tự tại. Chính là, muốn như vậy tiêu sái sinh hoạt, cùng hắn học giỏi hiện nay mấy thứ này cũng không xung đột. Nàng không hy vọng về sau đi ra ngoài nghe người khác nói nàng nhi tử là cái ngu ngốc, xuân trứng, hoặc là ngu xuẩn linh tinh nói. Nàng hy vọng con trai của nàng đều có thể đủ cũng đủ ưu tú, mặc kệ bọn họ về sau đều muốn làm cái gì, nhưng là hiện tại an bài cho bọn hắn đồ vật đều cần thiết phải học được. Tiểu tử thúi, ngươi ca nói có phải hay không thật đến? Vân Thư thực nghiêm túc nhìn tiểu nhi tử, trên tay lực đạo đồng dạng không yếu. Ô, không có. Thật sự không có. Lúc này nhạc nhạc nơi nào khả năng thừa nhận à, thừa nhận chính là ở chính mình và mặt. Hơn nữa, từ nhỏ liền ăn hắn mâu thân thiết xa trưởng trương đại, ai biết này thừa nhận về sau sẽ làm mâu thân cấp đánh thành bộ rắn gì, đơn giản cắn chết không mở miệng. Cái gì không có. Thấy nhi tử kia bộ dáng, Vân Thư như cũ không có buông ra tay, này tiểu nhi tử tính cách từ nhỏ liền rất khiêu thoát, miệng từng ngọn, đứa bé lanh lợi một cái. Hiện tại này đó bạn bè thân thích ai không thích hắn, tiểu tử thúi một câu, chỉ sợ cũng có thể đem mọi người cấp hông đến xoay quanh, liền tính là bị bán, chỉ sợ còn phải giúp đỡ hắn đếm tiền đâu. Nương, mẫu thân, ta sai rồi, ngươi buông tay, nhi tử đau. Nhạc nhạc tiểu đáng thương đỏ hốc mắt, bẹp miệng, vội vàng nói ra xin tha nói. Bên cạnh Úc Vi An nhìn đều đã đau lòng, nhưng là Vân Thư giáo dục nhi tử đều là vì nhi tử tương lai hảo. Cho nên hắn ở bên cạnh nhìn cũng chỉ có thể cố nén đau lòng, hiện giờ nghe tiểu nhi tử xin tha, vội vàng bước nhanh đi lên trước, nhẹ nhàng bẻ ra Vân Thư tay, lúc này mới đem tiểu nhi tử từ Vân Thư trong tay giải cứu ra tới. Hoa, cha, đau quá a! Làm phụ thân cấp nắm tay đi đến một bên, nhạc nhạc lập tức liền bắt đầu phát huy hắn làm lũng công năng. Ngươi lại khóc một cái thử xem. Âm chắc chắc thanh âm, tức khắc ngừng nhạc nhạc làm lũng tiếng khóc. Kia nửa vời cảm giác miễn bàn nhiều khó chịu, nhưng là rồi lại không thể lại khóc ra tiếng, nếu không, mẫu thân bản lĩnh, hắn chính là phi thường rõ ràng, khi còn nhỏ liền không thiếu bị giáo huấn, tuy rằng hiện tại dần dần trưởng thành, mẫu thân không thế nào giáo huấn bọn họ, nhưng là, hồi tưởng dĩ vãng mỗi một lần giáo huấn, đều làm hắn ký ức hay còn mới mẻ. Không có, ta không có khóc. Hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, hít sâu một ngụm, điều chỉnh cùng cao trạng thái. Nhạc nhạc nơi nào còn dám cùng phụ thân làm nũng a? Quay đầu, thực vô tội nhìn Vân Thư, ngoan ngoan đáp lại. Đối với như vậy tiểu nhi tử, nàng chính là lại muốn giáo huấn hắn cũng không chối nhưng xuống tay. Mà lúc này Úc Vi An cũng tiến lên, vô vô Vân Thư bả vai, hảo, mấy cái hài tử cũng là mới trở về, đuổi mấy cái canh giờ lộ đã rất mệt, chúng ta vẫn là đi trước mâu thân trong viện tỉnh an, đại gia cùng nhau ăn bữa sáng đi. Hảo. Đương nhiên biết Úc Vi An là tưởng thế tiểu nhi tử giải vây, Vân Thư cũng thuận côn đi xuống dưới, bữa sáng đều đã an bài hảo sao. Đều đã an bài hảo, liền chờ chúng ta đi qua. Úc Vi An trả lời. Mẫu thân đã biết mấy cái hải tử đã trở lại. Mấy cái hải tử đột nhiên mới trở về, nàng đều là mới biết được. Mấy cái hải tử vừa đến ta liền nhiên cho người ta thông chi mẫu thân bên kia, phỏng chừng hiện tại nàng đã gấp không chờ nổi muốn nhìn thấy hắn mấy cái đại tôn tử. Nghe lời này, Vân Thư nhanh chóng trở về phòng, thực mau sửa sang lại hảo dung nhan, ra tới sau mang theo mấy cái hài tử, đoàn người nhanh chóng hướng lão phu nhân sân đi đến. Quả nhiên, lão phu nhân vẫn luôn đứng ở trong viện qua lại đi, rõ ràng bởi vì mấy cái hài tử còn chưa tới, nàng đã nôn nóng đến không được, đương mấy cái hài tử xuất hiện ở nàng trong tầm mắt, nàng giống như một người tuổi trẻ người giống nhau, nhanh chóng liền hướng tới mấy cái hài tử chạy đi. Mấy cái hài tử cũng thực thông minh vội vàng vây quanh đi lên, không một lát liền đem lão phu nhân cấp vây quanh ở bên trong. Nghe hải tử cùng lão phu nhân hoàn thành tiếu ngữ, Vân Thư cùng Úc Vi An đứng ở bên cạnh, trong ánh mắt tràn đầy tươi cười. Cùng nhau vui sướng ăn qua bữa sáng, bởi vì đồ uống lạnh cửa hàng muốn khai trương sự tình, Vân Thư mang theo mấy cái hải tử còn có Úc Vi An liền phải đi trước, rốt cuộc ngày mai liền phải khai trương, rất nhiều đồ vật đều còn cần chuẩn bị, mấy cái hải tử ngày mai muốn hỗ trợ, hôm nay cũng yêu cầu đi trước làm đơn giản huấn luyện. Các ngươi chậm một chút nhi ăn, bị sốt ruột à. Bởi vì Vân Thư đã ăn xong, Úc Vi An cũng đã ăn xong, mấy cái hải tử ăn cơm tốc độ cũng đều nhanh hơn lên, lão phu nhân ở bên cạnh xem đến một trận đau lòng. Nãi nãi, chúng ta buổi tối trở về bồi ngài Nga, hoặc là, ngài nếu là tưởng chúng ta, cơm trưa chúng ta liền ở bên ngoài tiểu lầu ăn, đến lúc đó ta làm cha trở về tiếp ngài. Mỗi ngày lúc này đây mở miệng nói chuyện, bởi vì bọn họ khẳng định muốn học đồ vật, trở về ăn quá lãng phí thời gian, có thể ở bên ngoài mẫu thân khai tiểu lầu ăn, như vậy cũng phương tiện rất nhiều. Lão phu nhân nghe đại tôn tử suy xét đến như vậy chú đáo, an bài đến tốt như vậy, nơi nào còn có thể nói cái gì, chỉ có thể cố nén không tha, muốn đưa bọn họ rời đi. Nơi nào khả năng làm lão nhân ra đưa bọn họ, đặc biệt là mấy cái hài tử, dịu dít ở lão phu nhân bên lô thai nói rất nhiều, cuối cùng đậu đến lão phu nhân ha hả cười to, cuối cùng bất đắc dĩ nhìn mấy cái hài tử, không có tự mình đưa bọn họ đến phủ cửa. Ra hầu phủ, dọc theo đường đi xe ngựa thông suốt tới rồi đồ uống lạnh cửa tiệm. Dương Thúy Nhi vừa vặn ở sảnh ngoài bận rộn, nghe được bên ngoài động tĩnh, vội vàng đi vào cửa. Mấy ngày nay nàng đã nghĩ thông suốt rất nhiều, mỗi ngày tới thủ công nàng đều phi thường nghiêm túc, tuy rằng này có chút rất thân phận, rốt cuộc nàng hiện tại tốt xấu cũng là quan thái thái, nhưng là nàng có thể dưỡng ra, trưởng phu hiện tại là sự nghiệp bay lên mấu chốt thời kỳ, nhưng là lại cũng duy trì nàng tới. Tới nơi này không lâu sau, nhưng là nàng rất nhiều quan niệm lại ở phát sinh thay đổi, này hết thảy đều là Vân Thư cấp nàng cơ hội, cho nên, nàng trong lòng che kín cảm kích. Đi tới cửa, nhìn trên xe ngựa xuống dưới vài người, tức khắc ngây ngẩn cả người. Mới vừa xuống xe ngựa, mấy cái hài tử nhìn đến Dương Thúy Nhi cũng đều ngây ngẩn cả người. Đặc biệt là Tư Hiên cùng Tư Cẩm hai huynh đệ, bọn họ rốt cuộc sinh ra ở Tịch Dương Thôn, từ nhỏ lại sinh hoạt ở nơi đó. Bọn họ mang theo Tịch Dương Thôn rất nhiều ký ức, cho nên đối Dương Thúy Nhi tự nhiên càng thêm quen thuộc một ít. Nhưng là tới phía trước mẫu thân cũng đã đối bọn họ bốn huynh đệ chào hỏi qua, cũng không phải mấy cái hài tử tự cao tự đại, khinh thường người, mà là sự ra có nguyên nhân. Cho nên, mấy cái hài tử đều đứng ở Vân Thư bên người, ai đều không có chủ động đi lên cấp Dương Thúy Nhi chào hỏi. Thúy Nhi, này mấy cái hài tử đều là việc vặt, ngày mai hẳn là sẽ rất bận. Cho nên ta lâm thời an bài bọn họ tới hỗ trợ, trong chốc lát tìm người hảo hảo huấn luyện một chút bọn họ nên làm cái gì công tác, không cần cố kỵ. Cuối cùng một câu tăng thêm khẩu khí, ánh mắt thật sâu nhìn thoáng qua Dương Thúy Nhi, nàng tin tưởng, nói như vậy, nàng hẳn là có thể nghe minh bạch. Dương Thúy Nhi nghe, đã từ nhất vừa mới bắt đầu ngây người đến đây khắc thích ứng, gật gật đầu, hảo, ta đã biết. Vân Thư rất nhiều tư tưởng đều khác hẳn với thường nhân. Nàng đã thật sâu đã lĩnh giáo rồi, cho nên cũng không có hỏi nhiều, chỉ là theo nàng ý tứ đi an bài. Mấy cái hài tử đến gần Dương Thúy Nhi thời điểm, mới thấp giọng cùng Dương Thúy Nhi chào hỏi, kêu một tiếng Dương gì. Nếu vất vả liền nói cho ta. Đem mấy cái hài tử an bài hảo sau, xoay người chuẩn bị rời đi khoảnh khắc, lại nhịn không được phục hồi tinh thần lại, đến gần mấy cái hài tử bên người thấp giọng nói. Không có việc gì Dương gì, chúng ta đều là tự nguyện lại đây. Coi như là rèn luyện chính mình, nương nói, chúng ta về sau muốn tay làm hàm nhai, không thể này đó cơ bản sinh tồn năng lực đều không có. Tư Hiên hiện giờ tuổi mụ đã 13, trừ ra khi còn nhỏ chính là sự tình, nhận Vân Thư làm mẹ nuôi sau, kế tiếp trải qua cũng làm hắn nhanh chóng trưởng thành lên, liền tính thân phận bất đồng với Di Vãng, thậm chí có thể xem như tôn quý phi thường, nhưng là, hắn lại trước nay không có quên quá buồn, hắn thậm chí đều suy nghĩ. Nếu về sau đã không có tầng này thân phận, hắn ít nhất cũng nắm giữ người thường sinh tồn kỹ năng, có nhất nghệ tinh, đi đến chỗ nào đều sẽ không đói chết. Chương 452 Minh Bất Bình, cả ta đói bụng. Nghe ca ca nói, Tư Cẩm cũng không thể buồn không hề răng, vội vàng nói, đúng vậy Dương gì, chúng ta đều biết đúng mực, hơn nữa, chúng ta đều đã lớn như vậy. Chúng ta cũng không phải là nuông chiều từ bé cậu ấm. mỗi ngày cũng gia nhập tiến vào, thanh âm rất nhỏ, chỉ có vài người nghe được đến. Tức khắc, bên cạnh Nhạc Nhạc liền mặt đỏ lên, bởi vì chuyện này, hắn chính là làm mẫu thân cấp Hảo Hảo một đốn răn dạy, trong lòng tức giận ca ca thế nhưng lại một lần nhắc tới tới, tuy rằng không có Minh nói là ai, nhưng là, hắn lại trong lòng biết rõ ràng. Hảo, muốn bắt đầu học, đừng náo loạn. Thời khắc mấu chốt, là mấy cái trong bọn trẻ lớn nhất hài tử, Tư Hiên nguyên vẹn phát huy đại ca tác dụng cùng năng lực. Nghe lời này, tức khắc mấy cái hài tử đều an tĩnh xuống dưới, ngay sau đó liền bắt đầu tiếp thu huấn luyện. Ngày mai, bọn họ đều muốn biểu hiện ra chính mình tốt nhất một mặt, này vẫn là bọn họ lần đầu tiên như vậy trực diện biểu hiện chính mình, càng là có thể giúp được mẫu thân sự tình. Cho nên, chân chính học lên, mấy cái hài tử đều phi thường chắt kính nhi, ngay cả muốn nhất lười biếng, nhất ăn không được khổ Nhạc Nhạc đều nghiêm túc học tập, trong tay bưng khay, rất nhiều lần đều quăng ngã. Hỏng rồi cái ly, làm cho mồ hôi đầy đầu, như cũ kiên trì không có buông tay. Vân Thư ở lầu 2 phòng nhỏ ngồi, nhìn phía dưới bận rộn náo nhiệt bầu không khí, khỏe miệng không tự giác dơ lên, như vậy không khí, làm nàng cảm giác phảng phất về tới nàng đời trước cái kia thời đại. Nóng bức mùa hạ, phiêu lục mang hoàng điền viên thanh nhã phong cách sắc thái, các loại hiện đại hóa trang hoàng trang trí, làm người cách thật xa đều có thể trước mắt sáng ngời, hiện giờ còn chưa khai trương, bên ngoài đều đã lục tục tụ tập rất nhiều người, tuy rằng còn không thể tiến vào, nhưng là bên ngoài cũng rất nhiều người nghỉ chân quan vọng, thậm chí đối diện những cái đó trà lâu tử lầu, sinh ý đều chật ních, rất nhiều nhân vi nghỉ chân quan vọng cái này mới mẻ độc đáo đồ uống lạnh. Cửa hàng đều ở đối diện uống trà hoặc là dùng cơm. Thoạt nhìn, ngày mai ngươi bên này sinh ý, lại sẽ là kinh thành một đạo lượng lệ phong cảnh tuyến. Đối với cái này thê tử, Úc Vi An thậm chí cảm giác hổ thẹn không bằng, hắn chính là hành quân đánh giặc thượng năng lực tốt một chút, đối với sinh ý, hắn hoàn toàn chính là rốt đặc cắn mai. Mà Vân Thư đâu, ở hắn trong lòng, nàng tựa hồ chính là không gì làm không được, ngay cả hành quân đánh giặc, hắn tuy rằng chưa thấy qua, nhưng là thượng một lần bọn họ cùng đi biên quan, hắn đều có thể mơ hồ cảm giác được, nếu làm nàng tới, chỉ sợ cũng sẽ không kém chỗ nào đi. Ngày mai chúng ta liền có thể gặp được. Vân Thư khẽ nhếch khóe môi, hai tròng mắt nhìn phía dưới trường hợp, trong lòng tự nhiên là cao hứng, nhưng là ngự khí còn tính bình tĩnh. Huyền chuyển nhẹ nhàng tiếng bước chân, tuy rằng đã thực mỏng manh, nhưng là lại không thể gạt được hai cái thai thính mắt tinh phi so thường nhân hai người. Không hẹn mà cùng ánh mắt mang cười, nhìn về phía nào đó phương hướng. Ta liền nói hai người các ngươi ở đâu đâu, nguyên lai tại như vậy tốt địa phương hưởng thụ đâu. Ngọc Thú Dương một thân thiển sắc gấm vóc trường bào, tuy rằng không hề là yêu diễm màu đỏ rực, nhưng là vốn dĩ liền mị hoặc xuất sắc ngũ quan ở đàng kia bãi, cho nên, thiển sắc áo gấm mặc ở trên người hắn, càng thêm vài phần loa mắt, giống như vẫn luôn hoa hồng đột nhiên biến thành thanh nhã tuyết liên, làm người không tự chủ được nhiều xem hai mắt. Đối với một sửa ngày xưa phong cách Ngọc Thú Dương, Vân Thư phi thường rõ ràng nguyên nhân, không thể không nói, tình yêu lực lượng, thật là thật vĩ đại. Nha, tao bao thế nhưng cũng có như vậy một mạc một ngày. Vân Thư vân đạm phong khinh, thanh âm đạm nhiên. Nguyên bản tươi cười đầy mặt như tắm mình trong gió xuân chậm rãi mà đến người nào đó tức khắc đen mặt, đến gần Vân Thư bên người thời điểm, đều lộ không ra một cái tự nhiên tươi cười. Sao ngươi lại tới đây? Vân Thư nói. Hắn lại không thể phản bác, nhưng là Ngọc Thú Dương là hắn hảo huynh đệ, càng là hắn thân biểu đệ, lúc này nơi nào có thể không nói lời nào, cho nên, chỉ có thể căng ra đầu như vậy hỏi. Ta như thế nào liền không thể tới, ta không tới, có thể nhìn đến các ngươi ở chỗ này hưởng thụ, mà ta mấy cái cháu trai liền ở dưới chịu khổ chịu nhọc làm trâu làm ngựa sao. Nghe lời này, lập tức liền tìm tới rồi đề tài, tưởng tượng đến hắn kia mấy cái đáng yêu thông tuệ cháu trai ở dưới mệnh thành như vậy. Hắn liền đau lòng đến không được, nhìn nhìn lại này hai người kia hưu nhàn tùy ý bộ dáng, liền càng thêm khó chịu. Đều lớn như vậy người, nhưng hắn kia mấy cái cháu trai mới bao lớn đâu, này làm phụ mẫu cũng có thể tàn nhẫn đến hạ cái này tâm. Nhìn xem ngươi như vậy, ta nhi tử chẳng lẽ ta chính mình còn không biết đúng mực sao, muốn ngươi ở đâu thế bọn họ minh bất bình. Đối với Ngọc Thú Dương nói, Vân Thư trực tiếp liền phản bác nói, rồi sau đó lại nói tiếp. Ngươi không đi cố lên theo đuổi ngươi ôn cô nương, chạy tới nơi này lo chuyện bao đồng, ta xem ngươi à, còn như vậy tiếp tục đi xuống, muốn đem ngươi ô yếm ôn cô nương theo đuổi tới tay, chỉ sợ là thực chuyện khó khăn. Vân Thư, ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu, ngươi đây là ghen ghét ta, cho nên muốn làm ta cả đời lẻ loi một mình có phải hay không? Trừng mắt, một bộ tức giận bộ dáng, miễn bản đa tâm tắc. Ta như thế nào ghen ghét ngươi, ta đây là ăn ngay nói thật có biết hay không? Trắng Ngọc Thú Dương liếc mắt một cái, Vân Thư đương trường liền cấp đánh trả trở về. Chú ý thái độ. Tuy rằng Ngọc Thú Dương cùng chính mình là thực hảo quan hệ anh em bà con, giống như thân huynh đệ, nhưng là, hắn đối thê tử thái độ không tốt, điểm này, hắn cần thiết sửa đúng. Được rồi, đừng xả này đó có không? Vân Thư phất phất tay, rồi sau đó trêu đùa nhìn về phía Ngọc Thú Dương, nhìn đến ngươi ô yếm ôn cô nương sao. Đương nhiên thấy được. Bị Vân Thư như vậy vừa hỏi, tức khắc có một ít tiểu ngượng ngùng, nhưng là thực mau liền phản ứng lại đây, ngẩng cổ hồi phục nói. Ngươi liền thái độ này. Nhíu mày, lộ ra một bộ khó chịu biểu tình. Lời này vừa ra, tức khắc Ngọc Thú Dương liền giống như bị tạp trụ cổ, biểu tình cứng đờ, một hồi lâu đều nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói tới, hai tròng mắt nhìn Vân Thư, vẫn không nhúc nhích. Khu khu, biểu tẩu, vừa rồi là ta không đúng. Vì hắn âu yếm ôn cô nương, hắn nhịn, rốt cuộc chuyện này, hắn là thật sự hẳn là cảm tạ Vân Thư, chỉ là bọn hắn chi gian quan hệ đã là rất quen thuộc, lúc ấy bọn họ lẫn nhau đều còn không biết lẫn nhau thân phận, liền biểu ca đều còn không rõ ràng lắm cùng Vân Thư sự tình thời điểm, bọn họ cũng đã là bằng hữu hòa hợp làm đồng bọn, theo hợp tác gia tăng quan hệ cũng càng thêm thâm nhập, hiện giờ nàng càng trở thành nhất quan hệ tốt nhất thân biểu ca thế tử. Nàng ở bên này hết thể đều thực hảo. Tới phía trước ta đã dò hỏi qua Thúy Nhi, nói nàng biểu hiện thực hảo, thích ứng năng lực cũng rất mạnh, nếu nàng làm tốt lắm, ta sẽ để nàng lên quản sự. Vân Thư nhìn Ngọc Thú Dương, cùng Úc Vi An không sai biệt lắm đại niên kỷ, hiện giờ biểu ca đều đã thành thân, hai tử đều đã tuổi mụ 9 tuổi, hắn lại như cũ đơn, nhiều ít có chút không thể nào nói nổi, trừ ra bằng hữu, nàng càng là hắn biểu tẩu, những việc này, đương nhiên có thể giúp tắc giúp, có thể mau chóng thúc đẩy bọn họ chuyện tốt. Vậy càng thêm không thể tốt hơn. Cảm ơn ngươi, Vân Thư. Nay cũng không phải đối biểu tẩu cảm tạ, mà là đối bạn tốt cảm tạ, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích. Nhấp môi hơi hơi mỉm cười, xem như đáp lại. Vân Thư, còn có một chút, ta hy vọng ngươi có thể tận lực giấu giếm ta đối nàng cảm tình. Đừng làm cho những người khác đã biết này một tầng quan hệ, nàng thực hảo cường. Rất nhiều chuyện đều chịu không nổi bên ngoài ánh mắt. Nếu là muốn nàng biết được nàng tiến vào nơi này có ta nguyên nhân ở, khẳng định sẽ đại chịu đả kích, đến lúc đó, chúng ta khả năng liền càng thêm không có khả năng. Đối với cái này quá mức kiêu ngạo cô nương, hắn cũng thập phần thật cẩn thận, sợ một cái không cẩn thận liền đem người cấp đắc tội. Cùng hắn cùng tuổi người đều đã là mấy cái hài tử phụ thân rồi, thậm chí thê thiếp mãn phòng, chính là hắn hiện giờ như cũ một người, vì chính là giống như phụ vương mẫu phi như vậy, tìm kiếm một cái đúng người. Không cầu mặt khác, chỉ cầu nhất sinh nhất thế nhất song nhân, sinh hoạt thích ý tùy tính, không chịu thế tục quan niệm sở nhiễu. Điểm này ta biết, ngươi yên tâm đi. Tuy rằng Vân Thư tưởng nói nàng làm ôn cô nương tới nơi này đi làm, càng nhiều nguyên nhân là bởi vì nàng cho nàng ấn tượng phi thường hảo. Hơn nữa hiện giờ lại đây, nàng cũng dùng chính mình năng lực biểu lộ nàng ánh mắt. Nhưng là, nếu là ban đầu vì cái gì muốn cho nàng tới nơi này công tác, vẫn là có Ngọc Thú Dương một bộ phận nguyên nhân ở bên trong. Được rồi, thời gian cũng không còn sớm, đối diện tiểu lầu thoạt nhìn sinh ý cũng thực hòa bạo, chúng ta chỉ có thể đi phía trước hơi chút xa một chút tiểu lầu ăn cơm. Vân Thư nói chính là Thư Vân Đại tiểu lâu, nàng đồ uống lạnh cửa hàng cũng không có khai ở Thư Vân Đại tiểu lâu đối diện, một là không có thích hợp mặt tiền cửa hàng, mà là cái này địa phương mặt tiền cửa hàng là lao phu nhân cấp. Đối diện tiểu lầu cũng coi như là kinh thành thượng cấp bậc tiểu lầu, chủ yếu là bởi vì nàng tiểu lầu khai trương, mới có thể làm kinh thành rất nhiều tiểu lầu sinh ý có một đoạn thời gian đê mê, nhưng là gần nhất, bởi vì nàng này một nhà đồ uống lạnh cửa hàng sắp khai trương, cũng kéo chung quanh sản nghiệp liên phát triển, các ngành sản xuất sinh ý cũng dần dần ấm lại. Kia mấy cái hài tử. Ngọc Thú Dương nghe Vân Thư nói, lập tức dò hỏi. Đương nhiên là tiếp tục bọn họ nhiệm vụ. Vân Thư cũng không cảm thấy một bữa cơm còn cần nàng an bài, nếu mấy cái hài tử đồng ý tiếp thu nàng an bài khiêu chiến. Như vậy, hôm nay ăn uống đương nhiên yêu cầu thống nhất an bài, rốt cuộc bọn họ thân phận không nên làm trong tiệm người quá sớm biết hiểu. Nếu không, như vậy đối bọn họ khiêu chiến hoàn toàn không có bất luận cái gì bổ ích. Mà bởi vì đồ uống lạnh cửa hàng thông báo tuyển dụng người tương đối nhiều, cũng không phải tất cả mọi người sẽ bao ở, cho nên, buổi tối nàng mang theo mấy cái hài tử hồi phủ, cũng sẽ không nhiều dẫn trong tiệm người chú ý. Đã xem như hiểu biết Vân Thư tính cách người, Ngọc Thú Dương nghe lời này, tức khắc nhắm lại miệng, không có nói nữa. Vài người rời đi thời điểm, mặt tiền cửa hàng cửa sau trong một góc, một đôi đen bóng mắt to liền nhìn chằm chằm này chỗ, trong lòng miễn bàn nhiều khó chịu. Nếu không phải ca ca nói vẫn luôn ở bên thai tiếng vọng, chỉ sợ, hắn lúc này liền nhịn không được trộm đi theo chạy ra đi, hắn cũng đói bụng, hắn muốn ăn gà ăn mày, vịt nướng, muốn ăn ớt thỏ, còn có cái lẩu, thật nhiều đồ vật. Hiện tại chỉ là ngẫm lại, hắn đều muốn chảy nước miếng. Nhìn cái gì đâu, chạy nhanh đi trở về. Sau lưng, một cái bàn tay hung hăng dừng ở Nhạc Nhạc trên lưng, thanh âm mang theo một cổ tử khí thế. Nghe thanh âm này, Nhạc Nhạc liền túng kéo xuống đầu, quay đầu, có chút đáng thương hề hề ngẩng cổ, ca, ta đói bụng. Chương 453 cái ăn, vô cớ gây rối. Cứ việc đối cái này đệ đệ là hận sát không thành thép, nhưng là, trước sau một mẹ đẻ ra, càng là song bảo thai huynh đệ, hắn làm sao có thể không hiểu biết cái này đệ đệ đâu. Hơn nữa, hắn bản thân cũng thực thông minh, chỉ là, bởi vì nhiều một tia thông minh, cho nên mới thiếu một phân hiếu học, thả. Này nhiều ít cũng có Ngọc Thú Dương cái này cứu cứu ảnh hưởng ở bên trong, phải biết rằng này đó hoàng tộc con cháu, cũng liền cái này cứu cứu sinh hoạt nhất tiêu giao tự tại, cũng không sẽ bị thế. Tục quan niệm sở nhiễu, hiện giờ đều đã mau tới gần 30 người, như cũng là một bộ không nhanh không chậm bộ dáng, lẻ loi một mình, tiêu sái tự do. Hắn cùng đệ đệ đều đã mau 10 tuổi, lại quá mấy năm, thậm chí đều có thể bắt đầu nghị hôn, đương nhiên. Này cũng không phải tỏ vẻ hắn muốn cưới vợ sinh con, này chỉ là đang tiến hành một cái đối lập, tỏ vẻ, đệ đệ đã trưởng thành, đã hiểu rất nhiều đồ vật, nhất hiểu, chính là hắn minh bạch chính mình muốn theo đuổi chính là cái gì. Chính là, hắn cũng xem ở trong mắt, cứu cứu rất nhiều chuyện, hắn đều cảm thấy không ổn, tuy nói tự do tự tại là tốt nhất, nhưng hắn cũng hy vọng đệ đệ có thể nỗ lực phong phú chính mình, hắn tin tưởng. Mẫu thân cũng khẳng định là như thế này hy vọng bọn họ mấy huynh đệ. Được rồi, ca ca mang ngươi đi ăn cơm, đừng trang đáng thương. Trắng đệ đệ liếc mắt một cái, này đối với luôn luôn nghiêm túc biểu tình tương đối nhiều mỗi ngày tới nói, xem như một cái tương đối làm người vui sướng biểu tình. Nghe lời này, nguyên bản có vẻ hề và hiểu sự đáng thương hề hề Nhạc Nhạc lập tức liền trở nên hưng thú bừng bừng tinh thần gấp trăm lần lên, này xem đến mỗi ngày một trận đau đầu, nhưng cũng không thể nề hà. Xoay người, cấp đệ đệ lưu lại một câu theo ta đi đi, lại ở Nhạc Nhạc nhìn không thấy thời điểm, hơi hơi dơ lên khỏe môi, lộ ra một cái sung sướng tươi cười. Ca, cái này ngươi cuối cùng có thể yên tâm đi. Mặt bên cây cột mặt sau, Tư Cẩm nhìn một màn này, đem ánh mắt dừng ở ca ca trên người, cười nói. Ân, chúng ta cũng đi thôi. Mẹ nuôi đối bọn họ huynh đệ ân tình như núi, cho nên... Hai cái đệ đệ bọn họ càng là xem đến so với chính mình tánh mạng càng quan trọng, đừng nhìn sáng sớm tới nơi này tiếp thu huấn luyện thời điểm. Hắn còn nói đến đạo lý rõ ràng, kỳ thật, hai cái đệ đệ cùng bọn họ cùng nhau vất vả huấn luyện, hắn so với chính mình chịu khổ còn khó chịu. Vừa rồi thấy Nhạc Nhạc chạy trước ra tới, không trong chốc lát mỗi ngày cũng không thấy người, lo lắng hai huynh đệ xảo lên, mới cùng huấn luyện sư phó thỉnh giả cùng đệ đệ cùng nhau ra tới tìm người. Vừa rồi hắn còn vẫn luôn huyền tâm, nhưng là đương hắn nhìn xoay người mỗi ngày gợi lên khỏe môi khi, tức khắc hắn liền tặng một mồm to khí. Ca, nếu không ngươi đi về trước đi, hai ta cùng đi, trong chốc lát sẽ làm mỗi ngày hòa thuận vui vẻ Nhạc bọn họ hoài nghi, không bằng ngươi đi về trước bồi bọn họ, ta đi cho bọn hắn mua điểm tâm. Biết hai cái đệ đệ thích nhất ăn mẹ nuôi tiểu lầu đồ vật, nhưng là vì không làm cho hoài nghi, chỉ có thể mua điểm tâm. Như vậy có thể lấy cơ nói là buổi sáng ra cửa trước hắn trộm mang đến lấy bị vặt nhất. Cảm thấy đệ đệ nói được cũng có đạo lý, gật gật đầu, công đạo đệ đệ đi sớm về sớm, Tư Hiên liền nhanh chóng trở về huấn luyện địa phương, hiện tại là cơm trưa thời gian, cũng không biết hai cái đệ đệ ăn quen hay không những cái đó đồ ăn. Quả nhiên, đương Tư Hiên đi vào dùng cơm đại sảnh khi, liền nhìn đến mỗi ngày hòa thuận vui vẻ Nhạc đứng ở cách đó không xa trong một góc, tuy rằng không hề răng. Nhưng là bọn họ trước mặt cách đó không xa bàn thượng bày hai phân đồ ăn, liền đủ để thuyết minh rất nhiều đồ vật. Bởi vì mọi người đều đã bận rộn một cái buổi sáng, cho nên trên cơ bản đều rất đói bụng, tuy rằng cảm thấy bọn họ hai huynh đệ tuổi tương đối tiểu, nhưng là ăn mặc bình thường, hẳn là vì trong nhà sinh kế mới ra tới làm công kiếm tiền, cho nên không có gì người chú ý mấy người, liền tính bọn họ không ăn cơm, giờ phút này cũng không có người tới dò hỏi cái gì. Bước nhanh tiến lên, đi vào hai huynh đệ trước mặt, Tư Hiên nhíu lại mày, làm sao vậy, đồ ăn không hợp ăn uống. Này đó đồ ăn hương vị đều khá tốt. Này đó đồ ăn hương vị đều hảo quái. Hai huynh đệ thanh âm nhất trí, nhưng là nói ra nói, cho nên lại kém khá xa. Đương nhiên, khá tốt nói như vậy, là mỗi ngày nói, thực thành thật nói này đồ ăn hương vị quái, việc nhân đức không nhường ai chính là mỗi ngày. Tư Hiên nghe, mới vừa há mồm muốn nói cái gì, đột nhiên liền nhìn đến Dương Thúy Nhi đi đến, Dương gì? Bởi vì Dương Thúy Nhi đi được thực mau, trực tiếp đi vào bọn họ trước mặt, cho nên Tư Hiên rất nhỏ thanh hô, ánh mắt hơi kinh ngạc. Rốt cuộc bọn họ tới nơi này, thân phận là bảo mật. Vừa định muốn nói điểm nhi cái gì, Dương Thúy Nhi liền nói thẳng, các ngươi là lão bản tự mình chiêu tiến vào, tuổi tuy rằng tiểu một ít, nhưng là từ hôm nay buổi sáng huấn luyện xem ra, các ngươi đều là thông minh cần lao hài tử, chúng ta đồ uống lạnh cửa hàng sẽ tận lực làm được đến mọi người đều vừa lòng, bất quá các ngươi tiểu một ít, cho nên mọi người đều thông cảm. Nói, duỗi tay đem một cái giấy dầu bao đưa tới Tư Hiên trước mặt. Nàng rất rõ ràng mỗi ngày tính cách, ở Tịch Dương thôn thời điểm, tuy rằng mỗi ngày bất quá sinh sống 5 năm bộ dáng, nhưng là lại là rất sớm thuộc thông minh đến quá mức hài tử, rất nhiều đồ vật đặc biệt có chừng mực, sau lại tới rồi kinh thành, nàng càng nghe Diệp Văn Ngọc nhiều lần đề qua mỗi ngày, cho nên, tuy rằng hảo chút năm không quá hán, nhưng là loại chuyện này, nàng hơi chút ngẫm lại cũng biết, hẳn là đưa cho Tư Hiên, nếu không, đồ vật là khẳng định đưa không ra đi. Quả nhiên, giống như đoàn trước giống nhau, mới vừa ở mỗi ngày muốn mở miệng cự tuyệt thời điểm, Tư Hiên cũng đã duỗi tay tiếp nhận, cảm ơn, chúng ta nhất định sẽ không làm lão bản thất vọng, sẽ nỗ lực học tập. Hảo, gật gật đầu, đầy mặt ý cười, theo sau quay đầu, tầm mắt ở trong đại sảnh dùng cơm mọi người trên mặt đều quét một vòng. Nguyên bản ngẩng đầu xem tình huống mọi người nhìn đến cái này ánh mắt sau, không hẹn mà cùng cúi đầu, không hề ngôn ngữ. Tuy rằng biết bọn họ làm đặc quyền, nhưng là loại này việc nhỏ không cần thiết để ở trong lòng, cho nên, Tư Hiên duỗi tay kéo qua Nhạc Nhạc, lại nhìn về phía mỗi ngày, chạy nhanh đi, ăn chúng ta hảo tiếp tục học tập, ngày mai bằng tốt trạng thái công tác, liền tính là cảm tạ này đó điểm tâm. Ánh mắt dừng ở giấy dầu bao thượng, kia mùi vị chắn đều ngăn không được, bởi vì bọn họ đối cái này hương vị đã quá quen thuộc, nghĩ đến, cũng không phải Vân Thư phân phó, mà là Dương Thúy Nhi tự tiện làm chủ đi cho bọn hắn mua. Nhạc Nhạc cũng mặc kệ mặt khác, hắn đều đã đói trước ngực dán phía sau lưng, cho nên, trực tiếp duỗi tay liền cầm một khối bánh đậu xanh nhét vào trong miệng, ăn đến bẹp bẹp, miễn bản nhiều thơm ngọt. Nhìn đệ đệ kia bộ dáng, mỗi ngày cứ việc lại nhiều không thích đứng cũng chỉ có thể nuốt đi xuống, nhưng lại không duỗi tay lấy những cái đó điểm tâm, vẫn có đệ đệ một người ăn đến vui mừng. Tư Hiên nhìn hai cái đệ đệ từng người phản ứng cùng hành động, cũng không nói thêm nữa cái gì. Nhưng hắn cũng không có ăn giấy dầu trong bao đồ vật, mà là bắt đầu cùng mỗi ngày cùng nhau ăn xong rồi mọi người đều giống nhau công tác cơm. Các ngươi như thế nào không ăn a? Nhạc Nhạc một người ăn đến vui dạo dực, có thể là ăn đến quá nhiều, duỗi tay sờ sờ bụng, ngẩng đầu nhìn hai cái ca ca phủng kia phi thường khó ăn đồ ăn, tức khắc trừng mắt một đôi quay tròn mắt đen, nhỏ giọng hỏi. Nhìn đệ đệ kia mơ hồ chứng bộ dáng, mỗi ngày đã đối hắn phi thường vô ngữ. Cho nên lời nói đều không nói, tiếp tục bận rộn chính mình. Chúng ta ăn cái này là được, ngươi từ từ ăn, buổi chiều thời gian còn trường, đừng bị đói. Tư Hiên nghe Nhạc Nhạc nói, vung chén đũa, hắn cũng không sai biệt lắm ăn được, bởi vì cái này đệ đệ tuổi nhỏ nhất, tính tình nhất hoạt bát, tự nhiên là nhất chịu đại gia thích, nơi nào bỏ được trách cứ hắn, liền tính là hắn bản thân địa vị cùng quyền thế tài phú, đều cũng đủ hắn đời này vinh hoa phú quý, tùy ý tiêu xài, cho nên đối ăn đồ vật bắt bẻ một chút cũng không có gì. Nhạc Nhạc nghe, hắc hắc cười. Các ngươi thật không ăn. Ta đây thật sự ăn tay thử một lần, thấy hai cái ca ca đều không có nói cái gì nữa, tươi cười giống như trộm tanh miêu nhi giống nhau, duỗi tay nhanh chóng cầm lấy một khối điểm tâm, mị từ từ ăn lên. Chờ Tư Cẩm trở về thời điểm, Nhạc Nhạc đã che lại ăn đến tròn vo bụng nằm ở ghế trên. Trong tay xách theo một cái thực phẩm túi Tư Cẩm có chút kỳ quái nhìn nằm nghiêng không có gì dáng ngồi Nhạc Nhạc, lại nhìn bên cạnh đại ca cùng mỗi ngày hai người đoàn chính ưu nhã dáng ngồi, không một bàn tay có chút thẹn thùng sờ sờ đầu, đây là làm sao vậy, các ngươi đều ăn qua. Ân, đều ăn qua. gật gật đầu, Tư Hiên nói được thực đứng đắn, phảng phất cam chịu đệ đệ đi ra ngoài mua điểm tâm sự hắn cũng không biết giống nhau. Hai huynh đệ đã đặc biệt có ăn ý, huống chi là cái dạng này không khí hạ, thực mau minh bạch đại ca ý tứ, nga, xem ra chỉ có ta một người miệng bắt bẻ một chút ta. A, còn có ăn a. Bởi vì ăn đến quá no rồi, hơn nữa giờ phút này có chút muốn ngủ trưa, cả người lười biếng, cho nên cũng không có ngửi được cái gì hấp dẫn hắn mùi hương nhi, chính là nghe được lời này sau, Nhạc Nhạc tức khắc tinh thần tỉnh táo, nguyên bản lười biếng bộ dáng lập tức biến mất, toàn bộ tinh thần đầu nhi mười phần, từ ghế trên bắn ra liền nhảy dựng lên. Thấy Nhạc Nhạc đứng thẳng thân thể, tuy rằng ăn mặc quần áo, khả năng bởi vì là đồ tham ăn duyên cớ, Nhạc Nhạc dáng người không tính gầy yếu, ngược lại bụng còn có chút tròn vo, nhảy dựng lên chạm hảo sau Tư Cẩm liếc mắt một cái liền thấy được. Nhị ca, ta còn muốn ăn. Tư Cẩm theo bản năng nhìn về phía đại ca cùng mỗi ngày, lại thấy hai người đều không tự chủ được chịu chịu khoe miệng. Ngươi hẳn là ăn đến quá nhiều. Tư Cẩm nghe Nhạc Nhạc nói, một hồi lâu mới lộ ra một cái khó coi tươi cười, nhỏ giọng nói. Lời này tức khắc chọc Nhạc Nhạc không cao hứng, hoa hoa kêu lên, đều mua còn không được ta ăn sao. Không phải. Này không phải nghĩ đối với nhỏ nhất đệ đệ vô cớ gây rối, Tư Cẩm thậm chí tất cả mọi người là không có cách nào, phi thường đau đầu. Đừng náo loạn Nhạc Nhạc, ngươi đã ăn đủ nhiều, Nhạc Nhạc tuy rằng còn ở trường thân thể, nhưng vừa rồi những cái đó điểm tâm liền tính thuần đường cơm ăn cũng là hai người phân lượng, đều làm Nhạc Nhạc một người ăn xong rồi, hiện tại nếu là còn ăn, khẳng định đến ra vấn đề. Ta mặc kệ, các ngươi ngược đãi ta. Ta muốn nói cho tổ mẫu, còn có Hoàng, Nhạc Nhạc nghe, bĩu môi, xoay người liền bắt đầu cáu kỉnh. Nương nói ngươi lại mập lên liền không thương ngươi. Âm siêu siêu thanh âm đột nhiên ở Nhạc Nhạc phía sau vang lên, làm hắn lập tức đã bị sợ tới mức nhảy dựng lên, hoa kêu to ra tiếng. Chương 454 nói móc, phép khích tướng. Buổi chiều lại huấn luyện thời điểm, Nhạc Nhạc đều vẫn luôn rũ đầu, cả trái tim tình đặc biệt trầm thấp. Nếu là ở nhà, hoặc là mặt khác các trưởng bối nơi đó, nhìn đến như vậy Nhạc Nhạc, chẳng phải là đến đau lòng chết, đi lên hỏi han ân cần, các loại an ủi nhiều không kể xiết, nhưng là hôm nay lại là ở Vân Thư nơi đồ uống lạnh cửa hàng hậu viện tiến hành huấn luyện, mọi người đều là cùng cấp bậc người, đều là cái này đồ uống lạnh cửa hàng tấn công nhân ở tiếp thu huấn luyện, cho nên không người đi để ý tới Nhạc Nhạc kia đáng thương vô cùng bộ dáng. Cả buổi sau, Nhạc Nhạc cũng đột nhiên ý thức được vấn đề này. Nơi này đã không phải ở nhà, đại gia sẽ không bởi vì nhìn đến hắn trang đáng thương liền tiến lên ăn ủi, hoặc là cho hắn ăn ngon đồ vật. Kỳ thật, mặt khác ba cái ca ca đều vẫn luôn ở chú ý đệ đệ, trong lòng không lo lắng không đau lòng đó là không có khả năng, dù sao cũng là nhất cổ linh tinh quái, làm đại gia ái hận không thể tiểu đệ, chỉ là nghĩ bọn họ lần này tới mục đích, tuyệt đối không thể làm mẫu thân thất vọng, cho nên đều cố nén trong lòng không đành lòng. Giờ phút này thấy Nhạc Nhạc ngửa đầu, trên cơ bản đã khôi phục lại bộ dáng, đều không khỏi nhẹ nhàng thở ra, kế tiếp huấn luyện, mọi người đều phi thường ra sức học tập, Nhạc Nhạc đầu nhập đến huấn luyện chung, tựa hồ cũng quên mất loại này huấn luyện khổ sở, nghiêm túc dị thường. Vì tránh cho làm trong tiệm người đã biết mấy cái hài tử thân phận, đối ngoại chỉ là nói mấy cái hài tử là kinh thành người địa phương, buổi tối còn phải đi về chiếu cô trong nhà trưởng bối, cho nên không lưu lại nơi này nghỉ ngơi. Ngày mai sáng sớm sẽ đúng giờ đổi tới, huấn luyện xong sau, mấy cái hài tử liền từ cửa sau rời đi. Cửa sau bên ngoài là một cái thật dài ngõ nhỏ, mấy cái hài tử nhanh chóng đi ra ngõ nhỏ, lại chuyển biến đi rồi một cái phố sau, mới nhìn đến bên trong phủ người. Chính là, không có bọn họ trong tưởng tượng xe ngựa, thế nhưng chỉ là mẫu thân an bài bên trong phủ một cái hạ nhân, ở nơi đó chờ bọn họ tới sau, báo cho bọn họ, hôm nay cần thiết đi trở về phủ, hơn nữa. Không thể từ đại môn tiến, muốn từ cửa sau tiến. Hoa, mẫu thân, ta muốn mẫu thân, ta không cần các ngươi đều hư, các ngươi đều ở hướng ta. Nhạc Nhạc mỏi mệt thân thể giờ phút này hoàn toàn thả lỏng lại, nghe hạ nhân nói, tức khắc tức giận đến không được, nhưng là biết tức giận khẳng định vô dụng, chỉ có thể đứng ở tại chỗ dậm chân thấp giọng khóc thút thít. Nghe hắn tiếng khóc, kia truyền đạt hạ nhân cũng hoảng sợ. Hắn cũng là Tề Quốc hầu phủ lão nhân. Là Tề Quốc hầu phủ người hầu, đương nhiên biết này mấy cái tiểu chủ tử tầm quan trọng. Mà nhỏ nhất cái này tiểu công tử càng là mọi người tâm đầu nhục, hoặc bắt đáng yêu cổ linh tinh quái, liền trấn quốc công cùng hoàng thượng đều yêu thương đến không được, lúc này đột nhiên khóc lên, nếu làm những người đó đã biết, hắn còn có thể có mệnh ở sao? Tức khắc vẻ mặt đau khổ, toàn bộ nơm nớp lo sợ bộ dáng, tiểu thiếu gia, ngài cũng đừng khóc, nô tài cũng là phụng mệnh hành sự a. Ta mặc kệ, ta mặc kệ. Nhạc Nhạc đứng ở tại chỗ, một bộ ngươi lại không đem xe ngựa kêu lên tới, ta liền ngồi trên mặt đất la lối khóc lóc lăn lộn cho ngươi xem. Cái này kia nô tài càng là sợ tới mức trợn tròn mắt, nhưng là hầu phu nhân ở bên trong phủ địa vị, hắn càng là phi thường rõ ràng, lúc này đây đối mấy cái hài tử, cũng là vì hầu phu nhân đối bọn họ cố ý rèn luyện, nếu hắn vi phạm hầu phu nhân ý tứ, cấp vài vị tiểu công tử làm ra xe ngựa, chỉ sợ, hắn nhật tử liền không dễ chịu lắm. Liên tại đây hạ nhân có chút tiến thoái lưỡng nan thời điểm, mỗi ngày đã muốn chạy tới Nhạc Nhạc trước mặt, một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, khoe miệng ngậm cười, nhìn đã ngồi xổm trên mặt đất đệ đệ, đi theo ngồi xổm thân, nếu ngươi còn như vậy, chúng ta liền đều đi rồi, làm ngươi một người ở chỗ này la lối khóc lóc lăn lộn, đến lúc đó chúng ta nhưng đều nhìn không thấy, đại gia liền nhìn ngươi, lúc ấy mất mặt chính là chính ngươi. Lời này vừa ra, Nhạc Nhạc tức khắc cứng đờ biểu tình. Một hồi lâu sau, khoe miệng còn thiết, hai mắt lông mi thượng còn cao treo tinh ánh dịch thấu nước mắt, đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm nhà mình ca ca, từ nhỏ đến lớn, cái này ca ca liền chưa bao giờ sẽ đối hắn nói một câu dễ nghe, trước nay đều là đối hắn châm chọc niệm ai. Hắn hôm nay đều đã rất mệt, chính là mẫu thân thế nhưng liền một chiếc xe ngựa đều không phái ra, phải biết rằng hắn làm như vậy, đến lúc đó được lợi người chính là bọn họ huynh đệ bốn cái. Ca, chẳng lẽ ngươi không mệt sao? Ta đây cũng là vì chúng ta mấy cái, hôm nay huấn luyện cả ngày, đều mệt đi không nổi, nơi này rời nhà còn có xa như vậy lộ trình, như vậy đi trở về đi, chỉ sợ ít nhất yêu cầu nửa canh giờ. Đối với đệ đệ lời này, mỗi ngày không để bụng, chậm rãi đứng lên, rõ ràng mới bất quá 9 tuổi hải tử, nhưng là toàn thân kia trọn vẹn một khối khí chất, căn bản không thể đem hắn làm như tiểu hải tử. Giờ phút này chỉ thấy hắn ngẩng đầu, cả người khí độ làm người không tự giác chính sắc mặt, một bộ nghiêm túc chờ đợi mỗi ngày phân phó bộ dáng. Trong chốc lát chính ngươi hồi phủ, chúng ta huynh đệ mấy cái sẽ chính mình trở về. Mỗi ngày phân phó xong, liền triệu tập Tư Hiên cùng Tư Cẩm, sau đó Tư Cẩm lại lôi kéo không muốn hoạt động bước chân Nhạc Nhạc, bắt đầu cất bước, hướng tới về nhà lộ xuất phát. Đứng ở nơi xa, kia hạ nhân hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm vài người đi xa phương hướng, nhấp môi. Một hồi lâu mới cảm thán nói, phu nhân quả nhiên không phải người bình thường, liền giáo dục ra tới hải tử đều bất đồng. Đổi làm mặt khác nhà cao cửa rộng cậu ấm, ai sẽ ở như vậy mệt dưới tình huống, còn nghe lời đi đường. Mà đối với Nhạc Nhạc, có thể là bởi vì Nhạc Yên vui sinh ra được giải quá một chương đặc biệt tinh xảo lại đặc biệt manh mặt, hai tròng mắt nhìn người khác thời điểm, là có thể làm người bất luận cái gì khí đều sinh không đứng dậy, cho nên, vừa rồi hắn làm. Cũng làm kia hạ nhân cấp tự động xem nhẹ. Không thể không nói, Nhạc Nhạc sinh một chương phi thường cụ bị lừa gạt tính mặt. Nhưng là, cũng không thể không nói, điểm này, đặc biệt được lợi. Bắt đầu đi lên thời điểm, bởi vì mấy người bắt đầu không ngừng tìm đề tài liêu, vốn dĩ Nhạc Nhạc chính là nhất sinh động, đối với này đó cảm thấy hứng thú đề tài, tự nhiên tới hứng thú, tinh thần gấp trăm lần, miễn bàn nhiều hưng phấn, đưa mấy người đi đến hầu phủ cửa sau khi... Hắn đều còn không có phục hồi tinh thần lại, khuôn mặt đỏ bừng, hai tròng mắt tinh lượng, tựa hồ đối đề tài vừa rồi còn chưa đã thèm, chuẩn bị tiếp tục đề tài vừa rồi. Mà Tư Hiên Tư Cẩm còn có mỗi ngày ba người trên cơ bản đều đã ra đầu tê dại, những cái đó trả lời cùng vấn đề, trên cơ bản đều đã bị trả lời thấu triệt, liên hệ mấy lần tương đồng vấn đề, cùng mấy lần giống nhau chuyện xưa, chính là lại dễ nghe, bọn họ nghe, cũng cảm thấy buồn nôn. Tiểu đệ, đại ca còn có việc, liền trước không bồi ngươi hàn huyên, cơm chiều thấy. Tư Hiên trước hết nói ra, lúc sau một cái lắc mình liền rời đi, căn bản không cho Nhạc Nhạc phản ứng thời gian. Thấy nhà mình đại ca đều chạy, Tư Cẩm cảm thấy lúc này không chạy càng đãi khi nào, nhanh chóng lưu lại một câu đồng dạng có việc muốn bội nói, trước mắt cũng theo sát biến mất cùng Nhạc Nhạc trước mặt. Dư lại một cái nhất bình tĩnh mỗi ngày, đương Nhạc Nhạc chờ đợi ánh mắt vừa ra ở ca ca trên người. Muốn nói một câu ca ca thật tốt nói khi, liền vững chắc làm mỗi ngày nói càng chọc trúng trái tim vị trí, đau đến hắn mày đều túc thành một đoàn. Ta trong chốc lát muốn đi thư phòng, có mấy vị dược dược tính vẫn luôn không lộng minh bạch, vừa mới trở về trên đường đột nhiên nghị thông suốt, ngươi nếu không có việc gì liền bồi ca đi, chờ chúng ta hiểu rõ buổi tối còn cùng mẫu thân nói, đến lúc đó làm mẫu thân khảo giáo chúng ta. Khoe miệng run rẩy, ánh mắt hoảng loạn. Nếu hiện tại có cái hầm ngầm, Nhạc Nhạc Tuyệt Bích sẽ trực tiếp chui vào cái này trong động. Quả thực không có nhất tàn nhẫn hảo sao. Hắn tuy rằng vũ lực giá trị thực không tồi, thậm chí cứu cứu cùng phụ thân đều nói hắn là luyện võ thiết bị, hắn mộng tưởng cũng là làm một cái tướng quân, nhưng là, này đối với y y thuật, tuy rằng mẫu thân đều có truyền thụ bọn họ mấy huynh đệ, nhưng là, học tốt nhất, nhất có y học thiên phú, là cả tư năm hảo sao. Làm hắn đi theo đi thư phòng, hắn nếu là nghe lời thật đi theo ca ca đi, đến lúc đó mâu thân bên kia đã biết, còn tưởng rằng hắn đột nhiên lại đối y học cảm thấy hứng thú, chẳng phải là lại muốn bắt đầu tra tấn hắn học y y thuật. Nay thật vất vả mới thoát khỏi rất thời điểm, lúc này muốn cho hắn lần thứ hai nhảy vào cái này bấy dập, hừ, đương hắn ngốc không thành. Đứng ở viện môn khẩu, trong mắt u cục chuyển động, bị ca ca mỗi ngày xem đến không được tự nhiên, mới cắn răng, nói, ca, không phải ta không giúp ngươi, mà là ngươi cũng biết, vừa rồi đại ca cùng nhị ca bọn họ sở dĩ nói vội, là bởi vì muốn giúp ta làm một việc, vừa lúc, ta qua đi nhìn xem như thế nào. Vậy ngươi không bồi ta đi thư phòng. Mỗi ngày nhếch miệng, bật cười, ánh mắt lại cần phải nghiêm túc. Cắn răng, Nhạc Nhạc trong lòng cái kia khi a, cái này ca ca là cố ý sao? Hắn đều đã tỏ vẻ đến như vậy rõ ràng, mà hắn thế nhưng còn biết rõ câu hỏi. Cười đến như vậy sán lạ, đừng tưởng rằng như vậy che giấu hắn liền không biết hắn ở tính kế hắn. Chính là, kia lại có biện pháp nào đâu, ai làm cái này ca ca trời sinh phúc hắc, mà hắn lại một thân bó xương, chỉ có bị tính kế phần. Ta không đi, ca ca ngươi liền chính mình đi thôi, tin tưởng mẫu thân biết ca ca như vậy dụng tâm, nhất định sẽ phi thường vui mừng. Không trung lưu lại như vậy một câu, trong trước mắt, Nhạc Nhạc cũng đã biến mất với mỗi ngày trước mắt. Đối với trước mắt chẳng huống, mỗi ngày trực tiếp lộ ra sung sướng nhỏ giọng truyền bá tốc độ thực mau, truyền ra thật xa, hấp dẫn bên trong phủ rất nhiều hạ nhân chú ý. Bên trong phủ nghe được nhỏ giọng hạ nhân trên mặt cũng đều nhiều một tia chân thành tươi cười, lần này tử, cũng đều đã biết bên trong phủ mấy cái tiểu chủ tử đã trở lại, nếu không, là sẽ không có hài tử nhỏ giọng, nguyên bản tương đối an tĩnh nghiêm túc tề quốc hầu phủ, trong lúc nhất thời không khí tựa hồ cũng trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Cái này đệ đệ, tuy rằng cổ linh tinh quái, nhưng là, rất nhiều thời điểm, vẫn là sẽ bị hắn tinh kế đến mà vô lực phản kháng. Sự tình gì làm ngươi như vậy vui vẻ? Vân Thư cùng Úc Vi An cũng là vừa trở lại trong phủ, là mấy cái hài tử đi đường trở về, nàng cùng Úc Vi An đều thực đau lòng, nhưng là, hắn càng muốn mấy cái hài tử nhanh chóng trưởng thành. Huống chi, nàng cũng không tưởng đem mấy cái hài tử dưỡng đến nuông chiều từ bé, mới vừa hồi phủ. Biết mấy cái hài tử là từ cửa sau trở về, liền cùng trượng phu đổi lại đây, vừa lúc liền nghe thấy được mỗi ngày tiếng cười. Cái này đại nhi tử, ở trước mặt mọi người luôn luôn đều là trầm ổn cùng trưởng thành sớm một mặt, như vậy không thêm che giấu tươi cười, nhiều ít làm Vân Thư kinh ngạc, trực tiếp hỏi ra khẩu. Nghe được mẫu thân thanh âm, mỗi ngày theo bản năng thu liễm tươi cười, trở nên đứng đắn, hai tròng mắt nhìn cách đó không xa đứng cha mẹ, cắn môi. Không biết có nên hay không nói, nói, mẫu thân có thể hay không cảm thấy hắn quá mức, chọc ghẹo đệ đệ. Chương 455 giáo dục nhi tử, làm nũng bán manh. Nhìn đại nhi tử bộ dáng này, Vân Thư thực đau đầu, vì cái gì đại nhi tử luôn là như vậy nghiêm trang, một chút vui đùa đều không thể khai, hơi không chú ý liền khả năng xúc phạm tới cái này đại nhi tử. Nhìn thoáng qua bên người đứng trượng phu, lại thấy hắn thế nhưng cười ha hả nhìn nàng. Tức khắc tức giận đến nhấc chân đối với hắn mu bàn chân thượng chính là một chân. À, Úc Vi An không hề phòng bị, liền như vậy bị dâm vừa vặn, đau đến hắn trực tiếp liền nhảy dựng lên. Nhìn phụ thân cùng mẫu thân hô động, mỗi ngày trực tiếp không nhịn xuống, cười lên tiếng nhi. Nhưng là cười xong lúc sau liền vội vàng bưng kín miệng, hai tròng mắt đen bóng nhìn chằm chằm trước mặt cha mẹ. Hắn vừa rồi thế nhưng chê cười cha mẹ, này có thể hay không bị phạt à? Bị nhi tử ánh mắt kia cấp làm cho càng thêm vô ngữ, chỉ có thể nâng bước lên trước, đi tới nhi tử trước mặt, duỗi tay, nhẹ nhàng đem nhi tử kéo đến chính mình bên người. Đầu tiên là thân thủ xoa xoa hắn đen nhánh nhu lượng đầu tóc, theo sau mới thấp giọng nói, nhi tử, nương như là như vậy hùng tàn mẫu thân sao. A, ngửa đầu, lấy một bộ đặc biệt ngây thơ vô tội ánh mắt nhìn Vân Thư. Che mặt, xoay người, nhìn hành lang đứng trượng phu, cắn chặt răng, xoay người. Lại lần nữa đến gần đại nhi tử bên người, giơ ra bàn tay hắn hai tay cánh tay, cùng chi ánh mắt đối diện, nhi tử, ngươi xem nương. Nghe lời này, mỗi ngày theo bản năng tầm mắt liền cùng Vân Thư tầm mắt đối diện ở cùng nhau. Nhìn nhi tử đôi mắt, Vân Thư bắt đầu gần từng chữ một, các ngươi khi còn nhỏ ăn qua khổ, chúng ta nhật tử quá nhưng cũng không kém, nương chỉ là hy vọng ngươi có thể cùng đệ đệ giống nhau, có thể có một cái đều có vui sướng thơ hấu, cha mẹ không phải cổ hủ người, cũng cho phép ngươi cùng đệ đệ phạm sai lầm, ngươi đừng cả ngày đem chính mình banh đến như vậy gần, ngươi còn như vậy tiểu, làm chuyện gì yêu cầu như vậy kín đáo. Mỗi ngày biết đến, gật gật đầu, mỗi ngày nhìn nhà mình mẫu thân, thực nghiêm túc trả lời. Ân, ngươi biết liền hảo. Nhấp môi trên mặt mang cười, theo sau lại bổ sung nói, ngươi xem ngươi vừa mới nhìn cha mẹ như vậy dáng vẻ khẩn trương, ngươi lại không có làm sai sự, vì cái gì muốn trở dạ. Mỗi ngày đã biết, ngoan ngoan gật đầu, hắn cũng cảm thấy chính mình có chút chuyện bé xé ra to, nhưng tính cách tựa hồ liền quyết định hắn ở xử lý một chút sự tình thượng thời điểm có điều bất đồng, hắn so đệ đệ thậm chí hai cái ca ca đều còn muốn trưởng thành sớm. Rất nhiều đồ vật đối đãi lên cũng giống như người trưởng thành giống nhau. Úc Vi An lúc này đi rồi đi lên, duỗi tay vô vô Vân Thư bả vai, được rồi, Nhạc Nhạc khả năng đều ở tìm ca ca, chúng ta còn có việc, khiến cho bọn họ đi trước mẫu thân bên kia đi. Theo trượng phu nói Vân Thư liền gật đầu, hảo. Lại đối với Đại Nhi Tử nói, Nhi Tử, trong chốc lát tường hòa cái gì nước trái cây, nương cho ngươi làm. Bưởi nho nước. Ở mỗi ngày còn có mặt khác biết Vân Thư nhân tâm, không có gì trái cây là phân mùa, bởi vì nàng tựa hồ có thể đào tạo ra mùa đều có trái cây. Nhi tử khẩu vị nhưng thật ra cùng nàng rất giống, Vân Thư cười ha hả gật đầu, hảo, trong chốc lát chuyên môn cho ngươi lộng đuổi nho nước. Nương, ca ca cùng đệ đệ bọn họ không có sao. Nguyên bản tươi cười có chút cứng lại rồi, một hồi lâu, mỗi ngày mới chậm gì gì dò hỏi. Sừng sốt, theo sau phản ứng lại đây. Lập tức lộ ra một nụ cười rạng rỡ, sẽ không, yên tâm đi, nương còn không có khả năng như vậy bất công. Hắc hắc, vậy là tốt rồi. Lập tức lộ ra một cái đại đại ngây ngô cười, một chút không cùng lánh khốc tính cách dính dáng nhi. Theo sau còn không quên nói, nương, ta một lát liền qua đi nói cho ca ca cùng đệ đệ bọn họ, còn có tổ mẫu, ngài khẳng định đều sẽ cho đại gia đều chuẩn bị đi. Đối với nhi tử này trung hậu tính cách, Vân Thư cũng là phi thường vừa lòng, nhi tử trung hậu là trung hậu, nhưng là cũng tuyệt đối không phải không đầu óc, ngược lại hắn phi thường thông minh, liền tính về sau hắn tới kế thừa Tề Quốc hầu phủ, cũng sẽ không có kém. Bất quá, này Tề Quốc hầu phủ kế thừa, nàng mơ hồ có cảm giác, sẽ là tiểu nhi tử. Tổ mẫu, ta hảo đói a. Nhạc nhạc đáng thương vô cùng thanh âm ở trong sân vang lên. Lão phu nhân nghe, cái kia tâm tình miễn bàn nhiều khó chịu. Tâm liền cùng nắm đau dường như, đối với bên cạnh bọn hạ nhân phân phó, nhanh nấu cơm, bọn nhỏ đều đói bụng. Lão phu nhân, hôm nay phu nhân đã trở lại, nói là tự mình xuống bếp cho ngài ngồi một bàn dưỡng thân đồ ăn. Bên cạnh đứng một cái phụ nữ trung niên, vội vàng không người hồi phục. Tuy rằng con dâu tay nghề cực hảo, một bữa cơm ăn xong tới nàng là toàn bộ thể sắc và tinh thần thoải mái, nhưng là... Càng quan trọng vẫn là nàng thương yêu nhất mấy cái đại tôn tử không thể đói bụng a, nếu không, lại mỹ vị nói tái hảo đồ ăn, nàng cũng ăn không vô đi. Không đợi, chạy nhanh đi trước làm một ít, không thấy được tiểu thiếu gia đều đã rất đói bụng sao. Lão phu nhân ngữ khí lạnh xuống dưới, đối với bên cạnh hạ nhân trực tiếp ra lệnh. Vân Thư lúc này trùng hợp cùng Úc Vi An đi vào sân. Vừa rồi ở bên ngoài hảo xa địa phương cũng đã nghe được nơi này thanh âm. Lão phu nhân tuy rằng đệ nàng hảo, giống như thân sinh nữ nhi, nhưng là chuyện này lại liên lụy tới nàng mấy cái đại tôn tử đói bụng sự tình, nàng đương nhiên là chờ không được, Vân Thư cũng không cảm thấy sinh khí, đồng dạng, lão phu nhân như vậy nuông chiều hài tử, nàng lại là không tán đồng, nhưng nàng là trưởng bối, yêu thương mấy cái hài tử không có sai, nàng thân là người tức, là không thể giáp mặt nói lão phu nhân, làm như vậy là sai. Cho nên chỉ có thể yên lặng nói sang chuyện khác, mẫu thân nơi này thật náo nhiệt à, mấy cái hài tử đã trở lại, ngài này tâm tình đều là đại không nghĩ thông. Nhìn đến mẫu thân tiến vào, lại nhiều bàn tính nhỏ lúc này cũng toàn bộ lật đổ, Nhạc Nhạc vội vàng một lăn long lóc đứng thẳng thân thể, ngoan ngoãn cùng mấy cái ca ca đứng ở một bên, nơi nào còn dám làm lũng trang đáng thương. Lão phu nhân nhìn tiểu tôn tử kia bộ dáng, kỳ thật cũng rất đau lòng. Nhưng là tiểu tôn tử kia tính cách, nàng nơi nào sẽ không biết, nhưng là nàng chính là mỗi một lần liền tính biết chân thật tình huống cũng là tuyệt đối chịu không nổi bọn họ làm lũng trang đáng thương, mỗi một lần đều là bỏ giới đầu hàng. Hiện giờ, nếu hàng được mấy cái hài tử người tới, nàng bản thân cùng Vân Thư cái này con dâu quan hệ cũng cực kỳ hòa hợp, đương nhiên sẽ không trực tiếp cùng Vân Thư đối thượng. Vui tươi hớn hở tiếp được Vân Thư nói, đúng vậy, mấy cái hài tử đã trở lại, ta này tâm tình đều hảo, ăn uống càng tốt, nếu không phải mấy cái hài tử còn nhỏ, yêu cầu học tập bọn họ hẳn là học tập đồ vật, ta liền thật sự muốn cho bọn họ liền vẫn luôn ở hầu phủ bồi ta. Mẫu thân nói được cực kỳ. Vân Thư gật đầu, tán đồng ánh mắt, trên mặt tất cả đều là khéo léo tươi cười. Mấy cái hài tử trưởng thành, về sau tổng hội dương cánh bay cao. Lão phu nhân nhìn Vân Thư, trong mắt trong lòng đều là vừa lòng, vì bọn họ úc gia sinh như vậy ưu tú hai cái tôn tử, lại thu hai cái như vậy ưu tú làm tôn tử, liền tính về sau tới rồi phía dưới, trưởng phu cũng tuyệt đối sẽ thật cao hứng.